Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3922 A Qua lại giới vực truyền tống trận. Mộ Phong liều xê hết, sử dụng trước nhật, cố gắng vận dụng sức mạnh của hai chí bảo. Trong khoảnh khắc đó, trước nhật phóng ra ánh sáng chói lọi, dường như chiếu sáng cả thiên địa, mang theo một luồng khí thế kiên quyết, mạnh mẽ đánh về phía trước. Do hiệu ứng làm chậm của Hạo Thiên Kính, các trưởng lão bị vô hiệu hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng chí bảo đánh trúng, thậm chí không thể tránh né. Ầm ầm. Tiếng N ổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn lửa bùng nổ, nhuộm đỏ cả bầu trời. Dưới uy lực này, các trưởng lão ba gia tộc lớn chịu công kích trực diện đều bị trọng thương. Thậm chí có người biến mất trong ánh sáng chói lòa của trước nhật. Không gian bị phong tỏa cũng bị đê ánh tan. Mộ Phong chớp lấy cơ hội, thoát khỏi vòng vây, hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về phía xa. Hắn có đến ba chí bảo. Tiểu tử này lai lịch gì? Ba gia tộc lớn vẫn chưa hết ca yếp sợ. Một nhân tài mới xuất hiện lại nắm giữ ba chí bảo. Phải biết, toàn bộ Tử Tiêu thần quốc không có quá ba chí bảo, và một trong số đó nằm trong tay Mộ Phong. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Dù là vì ba chí bảo, hay để ngăn Mộ Phong trả thù, họ phải dê ít Mộ Phong, nếu không hậu họa vô cùng. Vô số trưởng lão đuổi theo, tốc độ cực nhanh, như sao băng xé toạc bầu trời. Lúc này, Mộ Phong gần như hôn mê, cố gắng chạy trốn, nhưng sắp không trụ được nữa, thế giới trước mắt bắt đầu mơ hồ. Thân thể trọng thương, cố gắng vận dụng hai chí bảo là hành động liều mạng, khiến cảnh giới nhanh chóng tụt dốc, đạo cơ tổn hại. Giữ được mạng sống đã là may mắn. Bất ngờ, một bóng người bay tới từ bên cạnh, khiến anh kinh hãi. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay. Dù không còn sức tấn công, anh cũng không muốn bị dê yết mà không phản kháng. Nhưng khi thấy rõ người đến, anh thở phào nhẹ nhõm. Người này là Mộ Đoạn Thu. Quả nhiên là ngươi. Sao ngươi trở về lại gây ra động tĩnh lớn vậy? Mộ Đoạn Thu oán giận, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy thân thể lão đảo của Mộ Phong. Cô được Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng tìm đến. Vừa đến Huyền Thiên Thành, cô đã thấy cột sáng, vội vã chạy tới, may là kịp. Ta cũng không muốn vậy, tại bất ngờ thôi. Mộ Phong bất lực nói. Mộ Đoạn Thu liếc nhìn phía sau, rùng mình. Tu sĩ ba gia tộc lớn đang đuổi theo, quyết không bỏ qua. Thật phục ngươi. Cô đỡ Mộ Phong bay nhanh về phía trước. Lúc này, toàn bộ trọng lượng của Mộ Phong dồn lên người cô, anh không còn chút sức lực nào. Bay một đoạn dài, họ thấy Huyền Thiên Thành phía trước. Mộ Đoạn Thu định đưa Mộ Phong đến đó, vì chỉ có Huyền Thiên Thành mới bảo vệ được anh. Nhưng trong cơn mơ màng, Mộ Phong thấy Huyền Thiên Thành, vội nói, thì không được, không thể đến đó. Tại sao? Mộ Đoạn Thu ngạc nhiên. Ngươi nhìn bộ dạng của những người kia, dù là Huyền Thiên Thành, họ cũng sẽ phá hủy nó. Ta không muốn liên lụy người vô tội. Mộ Phong yếu ớt nói. Mộ Đoạn Thu tiếc rèn sắt không thành thép, ở ngươi luôn nghĩ cho người khác, nhưng đây là lúc nguy cấp. Vậy sao phải để người khác chôn cùng ta? Mộ Phong cười gượng. Nếu họ vào Huyền Thiên Thành, ba gia tộc lớn chắc chắn sẽ điên cuồng tấn công, không tiếc trở mặt với Liễu gia. Khi đó, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ xê hết. Mộ Phong không muốn điều đó xảy ra. Mộ Đoạn Thu thở dài, kề phải, ngươi cao thượng, ngươi vĩ đại. Ta là người xấu được chưa? Không muốn quản ngươi nữa. Đến nước này, chỉ có một cách, đưa ngươi đến các giới vực khác. Mộ Phong cố mở mắt, để biết ngay ngươi có cách. Đương nhiên. Khi Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng tìm ta, ta đã đoán ý định của ngươi. Chuyện này rất gấp, nhưng với tình trạng của ngươi, vì tiện đến các giới vực khác rất nguy hiểm. Mộ Đoạn Thu do dự. Mộ Phong chỉ vào các cường giả ba gia tộc lớn đang đuổi tới, cười khổ hỏi, có nguy hiểm hơn bây giờ không? Được rồi, ta đưa ngươi đi ngay. May mà ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Đoạn Thu đỡ Mộ Phong, bay thẳng ra khỏi Huyền Thiên Thành, theo một hướng khác. Nhưng ở giữa đường, họ dừng lại. Viêm Du Du và hai người đi ra từ Vô Tự Kim Thư. Cô bé đó là đồ đệ của ta, là chìa khóa trung thiên giới. Phải bảo vệ tốt cô bé. Có thể đưa họ đến Huyền Thiên Thành, hoặc Hồng Mông Tiên Tông. Mộ Phong dặn dò. Mộ Đoạn Thu ngạc nhiên vì chìa khóa có linh tính, gật đầu, yên tâm, ta sẽ bảo đảm họ bình an vô sự, đặc biệt là đồ đệ của ngươi. Ba người các ngươi phải ở đây, chờ ta trở lại. Cô quay sang dặn Viêm Du Du. Viêm Tam gật đầu. Viêm Du Du chạy đến bên Mộ Phong, cảm nhận được sắp phải chia lìa sư phụ, mắt ngấn lệ. Sư phụ, nhất định phải trở về tìm ta. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi phải tu luyện thật tốt. Mộ Phong hiền từ nói, rồi cùng Mộ Đoạn Thu bay lên trời. Bay về phía xa. Ba gia tộc lớn không thèm quan tâm đến Viêm Du Du, chỉ đuổi theo Mộ Phong. Nửa canh giờ sau, họ đến một khu rừng bên ngoài Huyền Thiên Thành, lao vào. Tự tìm xê hết. Thấy Mộ Phong vào rừng, các cao thủ ba gia tộc mừng rỡ. Chạy trốn ở đó chẳng khác nào tự sát. Họ có thể sang bằng khu rừng, Mộ Phong trốn đi đâu? Rất nhanh, ba gia tộc lớn bao vây khu rừng, bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Mộ Đoạn Thu đưa Mộ Phong đến trước một vách đá, đưa tay chỉ nhẹ. Không khí phía trước tạo sóng như mặt nước. Đây là một đại trận. Kết giới đại trận mở ra, không gian bên trong không lớn, nhưng ở giữa là một tế đàn. Trên tế đàn là một truyền tống trận phá giới. Truyền tống trận này thông đến ma thiên giới. Ma thiên giới rất tàn khốc, ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng đây là truyền tống trận phá giới gần Huyền Thiên Thành nhất, không kịp đến nơi khác nữa. Dù thế nào, ngươi không thể ở lại. Với tình trạng này, họ sẽ không tha cho ngươi. Chương 3923A Ma Thiên Giới Hắc Nguyệt Sơn. Sau khi phong ấn thập sát tà quân, chỉ còn 5 giới vực còn liên lạc, hiện tại mỗi giới vực ra sao, ta cũng không rõ. Ngươi phải tùy cơ ứng biến. Ma thiên giới đặc biệt nguy hiểm. Họ là chủng tộc hiếu chiến đấu là phương thức sinh tồn. Mộ Đoạn Thu lải nhải dặn dò, không bỏ sót chi tiết. À phải, ma thiên giới rất bài ngoại. Nơi đó chủ yếu là ma tộc, không phải thiên ma. Thiên ma là ma vật ngoài hành tinh, còn ma tộc ma thiên giới xưa kia gọi là Tu La. Muốn sống sót, tốt nhất là ngụy trang thành ma tộc. Mộ Phong nhíu mày, ở ngụy trang thế nào? Dù dịch dung cũng không thể biến ta thành ma tộc. Mộ Đoạn Thu cười bí ẩn, kê ta đã chuẩn bị cả rồi. Nói rồi, cô lấy ra hai bình ngọc nhỏ, mỗi bình hai viên đan dược khác nhau. Cô chỉ vào bình ngọc tím, ngay đây là hóa hình đan, biến ngươi thành ma tộc, dùng thuốc giải mới hết. Cô lại chỉ vào bình ngọc xanh biếc, ngay đây cũng là hóa hình đan, nhưng biến thành yêu tộc. Tương tự, cần đan dược để giải. Dù là ma thiên giới hay yêu thiên giới, đều bài xích loài người. Nhân loại khó sống ở đó. Hai bình đan dược này sẽ giúp ngươi. Cô cẩn thận, tự mình cho Mộ Phong uống một viên hóa hình đan ma tộc. Thân thể Mộ Phong biến đổi. Da chuyển sang tím, khớp xương có vảy, đầu mọc sừng, lưng mọc đôi cánh. Dù mặt không đổi, Mộ Phong không còn giống người. Hóa hình đan lợi hại vậy sao? Mộ Phong nhìn thân thể, kinh ngạc. Nhưng vết thương vẫn còn, không hề giảm bớt. Mộ Đoạn Thu tự hào, "Ê đương nhiên. Nhớ kỹ, ở ma thiên giới, kẻ mạnh là vua. Họ giỏi dùng thể phách cường hãn. Tu luyện ma khí, tương đương thánh nguyên loài người, nhưng khác biệt. Về luyện đan, luyện khí, thánh phù, họ rất yếu. Muốn ngụy trang thành ma tộc, đừng thể hiện những thứ đó." "Ta nhớ rồi." Mộ Phong ngồi bệt trên tế đàn, thở dốc nặng nề, đầu như muốn nổ tung. Nói chung, sống sót là quan trọng nhất. Ngươi đi rồi, ta sẽ phá hủy truyền tống trận phá giới. Muốn về, hãy từ các giới vực khác. Mộ Đoạn Thu lo lắng. Mộ Phong trọng thương, đến ma thiên giới, liệu có sống sót? Cô đưa tay chỉ nhẹ vào mi tâm Mộ Phong, một luồng tin tức truyền vào đầu anh. Thông tin về cách phong ấn mỗi giới vực, ai nắm giữ, và chìa khóa mỗi giới vực. Dù đã lâu, thông tin có thể không chính xác, nhưng ít nhất là manh mối. Đừng ủ rũ, ta nhất định sẽ trở lại. Mộ Phong gượng cười, bò lên truyền tống trận, nói, "Ê, hay là ngươi đi cùng đi, nếu không ba gia tộc lớn có tha cho ngươi." Mộ Đoạn Thu lắc đầu, "Thì họ sẽ không làm gì ta, yên tâm. Ta có cách thoát thân, và còn việc chưa xong. Ta biết cách phong ấn trung thiên giới, nhưng chưa nhớ hết. Chờ ngươi về, ta sẽ nói cho ngươi." Mộ Phong đột nhiên nhớ ra gì đó, cố gắng lấy ra một cuốn đan dược từ không gian thánh khí, chính là Bách Luyện Huyền Nguyên Đan. Linh tài ghi trong đó, ta chưa từng nghe nói, tìm ở đâu? "Ngươi đừng cuồng cầu sức mạnh mà tẩu hỏa nhập ma. Sống sót trước đã." Mộ Đoạn Thu quát, nhưng thấy xót xa, đành nói, "Ê, đó đều là linh tài thượng cổ. Có lẽ ngươi đến ma thiên giới sẽ tìm được." Mộ Phong yếu ớt gật đầu, khép mắt, "Y vậy thì gặp lại." Mộ Đoạn Thu vung tay ném nhiều siêu đẳng thánh tinh lên truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên, thân thể Mộ Phong dần biến mất trong ánh sáng. Sau khi truyền tống kết thúc, Mộ Đoạn Thu vội vã phá hủy truyền tống trận. Vừa xong xuôi, ba gia tộc lớn đuổi tới. "Ngươi giấu Mộ Phong ở đâu?" Một trưởng lão Viêm tộc quát hỏi. Mộ Đoạn Thu cười, "Thì hắn đã rời khỏi trung thiên giới." "Đáng xê hết, ngươi thả hắn đi." Trưởng lão Viêm tộc giận dữ xông đến trước mặt Mộ Đoạn Thu, ánh mắt hung ác, hận không thể dê ít xê hết cô. Mộ Đoạn Thu thản nhiên, "Để các ngươi cứ thử động vào ta xem gia tộc nào chịu nổi cơn giận của ta." Các cường giả nhất thời do dự, không rõ Mộ Đoạn Thu là ai. "Ngươi là ai?" Một trưởng lão Hắc gia hỏi. "Thiên đình." Mộ Đoạn Thu chậm rãi nói. "Ha ha, dương nghiệp thiên đình bị chúng ta trừ hết rồi, có uy hát yếp gì?" Mọi người cười lớn, vì Tiêu Tình đã xê hết. Mộ Đoạn Thu cười lạnh, "Hay bọn họ có thể đại diện cho thiên đình sao? Lão tướng thiên đình vẫn còn sống rất nhiều." Một tiếng quát lớn khiến mọi người sửng sốt. Mộ Đoạn Thu chậm rãi bay lên, nhẹ nhàng để lại một câu. Đừng đợi đến khi những lão già đó tìm đến mới biết sai, tính tình của họ không tốt đâu. Rồi cô bay đi, không ai dám đuổi theo. Mọi người nhìn nhau, ăn ý bỏ qua chuyện này. Mục tiêu của họ là Mộ Phong, không phải Mộ Đoạn Thu, không cần treo chọc cường địch. Mặt khác, Mộ Phong cảm giác như trải qua thời gian dài dằng dặc, rồi cảm giác mờ mịt biến mất. Anh từ từ mở mắt, thấy mình ở một nơi tĩnh lặng. Vẫn là ngày đó, nhưng dù là ban ngày, nơi này tối tăm hơn, ngoài ra dường như không có gì thay đổi. Đây là ma thiên giới sao? Mộ Phong lẩm bẩm, rồi không chống đỡ nổi, ngất đi. Ma thiên giới, dưới chân Hắc Nguyệt Sơn, có một trại ma tộc, tên là Hắc Nguyệt Trại. Lúc này, rất nhiều người tụ tập ở cổng trại, trên người vác dây thừng, giỏ trúc. Đa phần là thanh niên và trung niên, không có phụ nữ. Chương 3924A Cổ ác nguy hiểm. Phương thức sinh hoạt của ma tộc tại ma thiên giới là như vậy, phụ nữ ở lại trại, lo việc bếp núc, giặt giũ, còn đàn ông phải gánh vác những công việc nguy hiểm như săn bắn, hái thuốc. Một ma tộc vạm vỡ tiến lên phía trước, lớn tiếng nói, lần này chúng ta nhất định phải hái đủ dược liệu, nếu không lãnh chúa trách tội, không ai gánh nổi. Mọi người đáp lời uể oải, dường như không muốn đi hái dược liệu. Vài nữ ma cũng ra đến cổng trại, oán trách, lại sắp chiến tranh, mà lương thực trong trại chẳng còn bao nhiêu, cuộc sống này đến bao giờ mới hết. Ma tộc dẫn đầu thở dài, lệnh của lãnh chúa ai dám cãi. Cứ nghe theo thôi, nếu hoàn thành chỉ tiêu, chúng ta sẽ mang ít thú săn về. Nói rồi, hắn dẫn đồng tộc chuẩn bị rời đi. La Sơn, nhất định phải bình an trở về. Các nữ ma vẫy tay, dường như không muốn rời xa. Lúc này, một nữ ma trẻ tuổi bỗng lao ra khỏi trại, trên người cũng mang dây thừng, vác ba lô. Cha, con cũng muốn đi. La Sơn quay lại, thấy con gái thì giận dữ. Hồ đồ. La Đồng, quay lại ngay. La Đồng ngẩng đầu, hừ lạnh, sao việc này chỉ có các người làm? Con cũng họ Hắc Nguyệt, đâu kém ai. La Sơn tức giận bước tới, con là con gái, phải ở lại trại, việc nguy hiểm này đàn ông chúng ta làm là được. Con gái cũng làm được. La Đồng kiên định nói, nếu cha không cho con đi, con sẽ lén đi. Đến lúc xảy ra chuyện gì, cha đừng hối hận. La Sơn do dự. Anh biết con gái mình bướng bỉnh, còn hơn cả con trai. Những người khác cười ồ lên. Trại chủ, cứ cho La Đồng đi cùng đi, không mang theo thì anh cứ lo lắng thôi. Phải đó, có chúng tôi ở đây, sẽ không để cô bé gặp chuyện đâu. La Sơn thở dài, được rồi, cho con đi cùng, nhưng phải hứa nghe lời, nếu không lần sau ta sẽ trói con lại nhốt trong trại. Con biết rồi cha. La Đồng cười tươi. Đoàn người lại lên đường, mấy chục người tiến vào Hắc Nguyệt Sơn. Hắc Nguyệt Sơn trù phú nhưng cũng đầy nguy hiểm. Có thần ma cường đại, ma tộc đã khó khăn để sinh tồn, còn phải hoàn thành lệnh của lãnh chúa. Nhất là khi sắp khai chiến, mọi trại đều bận rộn hơn. Họ đi trọn một ngày, sau khi hợp sức GXM ấy thần ma mới tiến sâu vào Hắc Nguyệt Sơn. Cây cỏ nơi đây tươi tốt, cao hơn cả người. Khi có một cây xích diễm hoa. Một ma tộc bỗng chỉ vào một chỗ trên vách núi, mừng rỡ kêu lên. Mọi người ngước nhìn, thấy bụi cỏ đỏ rực, liền xin được hái. Cha, để con đi cho. La Đồng vội nói. La Sơn nhìn vị trí xích diễm hoa, không cao lắm, vách núi cũng không dốc, chắc không nguy hiểm, nên gật đầu. Được, con đi đi, phải cẩn thận, nhớ bám sát vách đá, đừng để cổ ác phát hiện. Anh cột dây thừng vào người La Đồng, đầu kia giữ trong tay. Ma tộc vốn có cánh, nhưng ở đây họ không dám tùy tiện bay, vì có thể thu hút ác mộng của Hắc Nguyệt Sơn. La Đồng kích động. Cô chạy đến chân vách núi, bám sát leo lên. Dù gầy yếu, cô vẫn nhanh nhẹn như vượn, không thua gì đàn ông. Cuối cùng, cô đến chỗ xích diễm hoa, hái rồi bỏ vào giỏ sau lưng, vẫy tay gọi xuống. Cha, con làm xong rồi. Đứng trên cao, La Đồng thấy một đám cỏ gần đó dường như có ma tộc nằm. Vì cỏ tươi tốt, không ở trên cao thì không thấy được. Lúc này, trên trời xuất hiện một bóng đen. La Đồng ngẩng đầu, thấy một con chim khổng lồ sải cánh rộng ba trượng bay tới. Chim khổng lồ có đầu lâu dữ tợn, mỏ sắc nhọn, móng vuốt vô cùng sắc bén. Nó phát hiện La Đồng, lao xuống. Là cổ ác. Mọi người hoảng loạn, tìm cây cối trốn. La Đồng trợn mắt, kinh hãi. Cổ ác là bá chủ Hắc Nguyệt Sơn, khiến họ có cánh cũng không dám bay. La Sơn kéo mạnh dây thừng. La Đồng bị kéo khỏi vách đá, thét lên kinh hoàng. Đây là cách mà Hắc Nguyệt Trại nghĩ ra để đối phó thần ma cổ ác. Chỉ cần kéo dây trước khi cổ ác lao xuống, dù ngã dập mặt cũng hơn là làm mồi cho cổ ác. La Sơn chạy nhanh về phía trước, kịp đỡ La Đồng trước khi cô ngã xuống đất, rồi ôm cô lộn một vòng, trốn sau tảng đá dưới vách núi. Cổ ác lao xuống, móng vuốt sắc nhọn xé nát tảng đá, cổ cánh tạo ra vô số đao gió bắn nhanh xuống. La Sơn dùng thân mình che cho con gái, rồi nhanh chóng bỏ chạy, chỉ cần ẩn nấp, cổ ác sẽ không tìm thấy họ và từ bỏ. Quả nhiên, sau khi họ trốn đi, cổ ác lượn trên không, không tấn công nữa. Nhưng lúc này, cổ ác đột nhiên phát hiện mục tiêu, lao xuống, vồ lấy một ma tộc. Không được. La Đồng nhớ đến ma tộc cô thấy trên vách núi, kinh hãi, liền nói với La Sơn. Trong trại ta không ai mstx, chắc là từ trại khác đến. La Sơn trầm ngâm, sắc mặt nghiêm trọng. Dù là trại khác, cũng là đồng loại ma tộc, lẽ nào trơ mắt nhìn hắn bị cổ ác ăn thịt sao? La Đồng lo lắng. Cổ ác đã túm lấy ma tộc kia, chuẩn bị rời đi. Tên ma tộc đó chính là Mộ Phong hôn mê. Anh tỉnh lại, nhưng mí mắt nặng trĩu. Đột nhiên, anh thấy mình bay trên không. Hóa ra bị chim khổng lồ bắt. Chết tiệt, vừa đến đã thành mồi rồi sao? Mộ Phong giãy dụa muốn ra tay, nhưng vết thương quá nặng, căn cơ hư tổn. Vận chuyển thánh nguyên như có dao cắt xé trong người. Đau đớn khiến anh suýt ngất đi. Chương 3925A Thần Long Kỳ Tích. Chương 3925 Kỳ Tích Thần Long. Cửu Uyên. Mộ Phong chỉ có thể cầu cứu Cửu Uyên. Con chim khổng lồ kia, tuy hình thể to lớn, chỉ là một thần ma luân hồi cảnh một cấp. Đưa vào vô tự kim thư thì không thành vấn đề. Chưa dứt lời, một đám ma tộc đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Chúng nhìn chằm chằm cự điểu, rồi cũng bay lên, thậm chí còn rút vũ khí ra. Vũ khí của chúng rất thô sơ, chủ yếu là đao to, la nha bổng các loại. Thoạt nhìn chỉ được rèn đơn giản, nhưng lúc này đều dũng cảm lao tới. La Đồng lớn tiếng hô, rút ra một cây trường cung, dương cung bắn tên. Một mũi tên nhắm vào mắt cổ ác, nơi yếu ớt nhất của nó. Nhưng mũi tên còn chưa chạm vào cổ ác, một trận gió lốc đột nhiên quấn quanh mũi tên, nháy mắt xoắn nát nó. Cổ ác dường như tức giận, hai cánh khổng lồ vỗ mạnh, gió bão gào thét ập tới, thổi bay tất cả chiến sĩ Hắc Nguyệt trại. Các ma tộc ngã xuống đất, hoặc đập vào vách đá. Trên người họ còn có vết thương do gió bão xé rách, trông vô cùng thê thảm. Mộ Phong nhìn đám ma tộc này, biết chúng xem anh là đồng loại. Mặc dù Mộ Đoạn Thu từng nhắc nhở anh, ma thiên giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, nhưng dường như không đến mức tàn khốc như vậy. Ha ha, cũng may gặp người tốt. Trong lòng anh thầm nghĩ, biết rằng nhất định phải giải quyết con chim khổng lồ này, rồi nhân cơ hội đó tiến vào nội bộ đám ma tộc, tìm hiểu thông tin và khôi phục vết thương. Cửu Uyên, nhờ cả vào ngươi. Vô tự kim thư đột nhiên bay ra, đến một nơi xa, Cửu Uyên mới mở vô tự kim thư. Tiểu thần long, Mộ Phong sắp bị ăn thịt, lần này phải nhờ cả vào ngươi. Bản thân Cửu Uyên không có sức chiến đấu gì, có lẽ vì không hoàn chỉnh, hơn nữa không có chủ nhân thúc đẩy, nên không thể phát huy sức mạnh. Tiểu thần long ngủ say phần lớn thời gian. Thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng là do Mộ Phong gọi nó ra để ăn, mà thức ăn của thần long chính là các loại thần ma. Nghe lời Cửu Uyên, tiểu thần long mơ màng bay ra. Khi nhìn thấy cổ ác không xa, nó lập tức lộ vẻ chán ghét, vì cổ ác có cảnh giới quá thấp. Nhưng vì Mộ Phong, tiểu thần long vẫn bất đắc dĩ ra tay. Kim quang trên người nó lóe lên, thân hình lập tức phồng lớn, dài tới 10 trượng. Kim quang chiếu sáng ma thiên giới u ám. Long uy to lớn tỏa ra, khiến cho thần ma trong Hắc Nguyệt Sơn đều run rẩy. Đó là cái gì? Thần long. Lại có thần long còn sống sao? Quả thực là thần tích. La Sơn và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Dù sao, thần long là loài tôn quý vô cùng trong cửu thiên thập địa. Mặc dù về bản chất cũng là thần ma, nhưng lại khác với những thần ma thông thường. Cùng với Phượng Hoàng, Huyền Vũ và những loài độc nhất vô nhị khác, chúng được gọi là thần thú. Tiểu thần long bay đến, há cái miệng lớn, cổ ác muốn trốn cũng không thoát. Nó bị một lực lượng khổng lồ lôi kéo, ép chặt rồi bị thần long nuốt chửng. Ăn xong cổ ác, tiểu thần long ở một tiếng no nê, nhìn những người đang quỳ, rồi bay đi xa. Hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở lại vô tự kim thư. Mộ Phong cũng nặng nề ngã xuống đất, khiến anh phun ra một ngụm máu tươi. Tên này, không thấy ta đang gặp chuyện không may sao? Trong lòng anh rất bực bội, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác. Sau khi thần long rời đi, La Sơn và những người khác mới đứng dậy. Trong lòng họ vô cùng kích động, dù sao không phải ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy thần long. La Đồng vội vàng chạy đến bên Mộ Phong, quỳ xuống hỏi, ở ngươi không sao chứ? Ngươi là người của bộ lạc nào? Mộ Phong mơ màng, trước đó anh chưa từng nghĩ đến việc bịa đặt thân phận cho mình. Hơn nữa, anh hoàn toàn không biết gì về ma thiên giới. Nếu tùy tiện mở miệng, có thể sẽ bại lộ thân phận. Vì vậy, anh giả vờ mất trí nhớ, lắc đầu nói, để ta không nhớ. Thật đáng thương, ta là người Hắc Nguyệt trại, gọi là La Đồng. Nhìn vết thương của ngươi nghiêm trọng như vậy, thật không dám tưởng tượng ngươi đã trải qua những gì. La Đồng lộ vẻ đồng tình. La Sơn và những người khác cũng vội vàng tiến lại gần. Một ma tộc trong số đó còn lấy ra thuốc mà họ vừa hái được, nghiền nát rồi bôi lên vết thương của Mộ Phong. Đa tạ. Mộ Phong cảm kích, nhưng anh biết những loại thảo dược này không có tác dụng gì với vết thương của mình. Dù sao, vết thương dính phải hư không lực lượng. Kể cả anh muốn loại bỏ, cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ hiện tại anh đang bị thương nặng. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm gì? Mang theo hắn có thể sẽ làm chậm trễ chuyện của chúng ta. Một ma tộc Hắc Nguyệt tộc hỏi. La Sơn cũng có chút do dự, vì đến Hắc Nguyệt Sơn đã rất nguy hiểm. Vừa rồi gặp thần long, chỉ là do tình cờ, không có khả năng chuyện gì cũng gặp phải. Không sao, ta không nhớ gì cả, thậm chí không biết mình tên gì, các ngươi không cần để ý đến ta. Mộ Phong vội vàng nói. La Đồng lại đứng dậy, "Ê phụ thân, để hắn lại đây đi, con sẽ chăm sóc hắn, đưa hắn về trại." La Đồng nói một cách kiên định, "Ngay dù sao vẫn còn cơ hội, nhưng nếu bỏ rơi hắn, trong lòng con sẽ áy náy. Huống hồ, hắn bị mất trí nhớ, nhìn rất đáng thương." "Khà khà, con gái lớn rồi a." La Sơn cười nói, rồi gật đầu đồng ý. Những người khác tiếp tục tiến vào Hắc Nguyệt Sơn, còn La Đồng đỡ Mộ Phong, đi về hướng ngược lại. Mộ Phong không biết gì, chỉ có thể hỏi chuyện La Đồng. Bọn họ muốn đi làm gì? Hái thảo dược a, lãnh chúa lại muốn đánh trận, không biết có bao nhiêu người sẽ chết đây. La Đồng thở dài. Lãnh chúa? Vì sao lại đánh trận? Đánh trận thì tại sao lại bắt các ngươi đi hái thảo dược? Mộ Phong vô cùng nghi hoặc. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích cho Mộ Phong. Hóa ra ma thiên giới do từng lãnh chúa thống lĩnh. Với các bộ lạc, lãnh chúa chính là vị đế vương tối cao. Chương 3926 A ma tộc giai cấp. Trong ma thiên giới, giai cấp nghiêm ngặt, thực lực là tối thượng. Có 13 vị nguyên lão khống chế toàn bộ ma thiên giới. Địa vị của họ không thể lay chuyển, thực lực sâu không lường được. Mục tiêu tu luyện cuối cùng của tất cả ma tộc ở ma thiên giới là thay thế vị trí của các nguyên lão. Nguyên lão chỉ có 13 người, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Chỉ khi có người thách đấu thành công, hoặc khi một nguyên lão quy ua đê ời, một nguyên lão mới sẽ xuất hiện, trở thành người trưởng khống ma thiên giới. Dưới nguyên lão là các lãnh chúa. Mỗi lãnh chúa thống lĩnh một khu vực rộng lớn, phân chia toàn bộ ma thiên giới, nhưng họ vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của nguyên lão. Dưới lãnh chúa, vị trí cao nhất là thân vương. Số lượng thân vương dưới mỗi lãnh chúa không giống nhau, họ là trợ thủ đắc lực của lãnh chúa. Dưới thân vương là công, hầu, bá, tử, nam, năm cấp bậc tước vị. Tước vị càng cao, thống lĩnh bộ lạc càng nhiều. Dưới tước vị là các bộ lạc bình thường, người lãnh đạo là trại chủ, thủ lĩnh. Thông thường, mỗi bộ lạc cơ bản đều do người trong một dòng họ tập hợp mà thành. Bộ lạc của chúng ta là Hắc Nguyệt bộ lạc, hay còn gọi là Hắc Nguyệt trại. Chúng ta bị Nam Tước Mạc Lợi Chê thống lĩnh, là một bộ lạc rất nhỏ yếu. Hắc Nguyệt La Đồng lè lưỡi, thừa nhận điều này. Nam Tước Mạc Lợi Chê của chúng ta rất hiếu chiến, muốn chiếm đoạt lãnh địa của các nam tước khác, nên chúng ta gọi ông ta là tiểu lãnh chúa. Ông ta lại muốn khai chiến. Khai chiến thì sẽ có người bị thương, mà bị thương thì cần chế thuốc, đương nhiên là do các bộ lạc nhỏ yếu như chúng ta đi hái thảo dược. Vì chúng ta rất yếu nhỏ, nên Nam Tước sẽ không chọn chiến sĩ từ bộ lạc chúng ta. Hơn nữa cuộc sống hiện tại rất khó khăn, mất đi một chiến sĩ bộ lạc là một tổn thất lớn, nên chúng ta chỉ cần nộp đủ thảo dược là được. Nhưng thảo dược nếu không đủ số lượng, bộ lạc sẽ phải cử chiến sĩ đi tác chiến. Hiện tại thảo dược quanh Hắc Nguyệt Sơn đều bị chúng ta hái hết rồi, muốn hái thêm thì phải đi sâu hơn vào trong núi, nhưng ở đó càng nguy hiểm. Mộ Phong lắng nghe, coi như đã có một nhận thức ban đầu về ma thiên giới. Nơi này hỗn loạn hơn trung thiên giới nhiều, chiến đấu là chuyện thường xuyên xảy ra, bản thân họ đã hiếu chiến. Anh thật may mắn khi được Hắc Nguyệt trại yêu chuộng hòa bình nhặt được. Ngươi ngay cả tên mình cũng không nhớ sao? Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng vậy, ta không nhớ gì cả. Hay là ngươi đặt cho ta một cái đi?" La Đồng suy nghĩ rồi cười, "Ngươi vậy gọi ngươi Hắc Nguyệt La Long đi, dù sao cũng là chân long cứu ngươi." "Tốt, cứ gọi là La Long." Mộ Phong tùy tiện định tên cho mình. Họ đi qua khu rừng dưới Hắc Nguyệt Sơn, không gặp bất kỳ thần ma nào. La Đồng cho rằng họ may mắn, không biết là do tiểu thần long đi theo sau. Để bảo vệ Mộ Phong, tiểu thần long thu nhỏ thân hình, dùng long uy trấn nhiếp các thần ma ở đây, giúp họ an toàn trở về Hắc Nguyệt trại. Hắc Nguyệt trại trông rất bình thường, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Trại được bao quanh bằng đá và cành cây. Vì ở dưới chân Hắc Nguyệt Sơn, nên họ dựa lưng vào núi, không cần lo lắng phía sau. Phòng ốc trên căn bản đều là nhà tranh. Lúc này, trong trại phần lớn là nữ ma tộc, đang bận rộn. Thấy La Đồng trở về, còn mang theo một người lạ, mọi người tò mò, liền súng lại. La Đồng nói với họ Mộ Phong được nhặt được, rồi về nhà mình. Trong phòng là cành cây xếp thành giường, ngủ chỉ trải một lớp da thú. Mẫu thân của La Đồng, La Cống, cũng giống người ma tộc khác, vóc dáng to lớn hơn người thường. Dù không bằng nam ma tộc, nhưng bà vẫn cường tráng hơn nhiều người thường, còn cao hơn Mộ Phong một chút. So sánh với họ, cả Mộ Phong và La Đồng đều gầy yếu. Đặc biệt là Mộ Phong, giữa đám ma tộc, trông như bị suy dinh dưỡng nặng. "Ôi chao, ngươi gầy quá, có phải bị bệnh gì không?" La Cống tiến đến gần, nắm tay chân Mộ Phong rồi nói thẳng. La Đồng vội nói, "Ê mẫu thân, sao có thể nói thế? La Long không có bệnh, hắn chỉ bị thương. Vậy để ta làm đồ ăn ngon cho cậu ấy." La Cống vội nói. La Đồng lắc đầu, "Ê lúc này, phải đi tìm tế ti mới đúng." Mỗi bộ lạc đều có tế ti, thường là người rất lợi hại, có thể chữa bệnh, tế tự. Khác với ma tộc thông thường, tế ti thường rất gầy yếu, nhưng họ biết dùng vu thuật. Không giống người ma tộc khác chỉ tu luyện thể phách, tế ti tu luyện ma khí, không tu thể phách. Vì vậy, nhiều tế ti có thể sử dụng vu thuật, vì chỉ khi điều khiển ma khí mới có thể sử dụng vu thuật. Rất nhanh, tế ti trong bộ lạc đến nơi. Thấy VST hương của Mộ Phong, ông kinh ngạc, ở ngươi bị thương thế này là do đâu? Mộ Phong giật mình, vội hỏi, ở ngài biết sao? Ta hình như mất trí nhớ, không nhớ gì cả. Tế ti thở dài, ngài ta không biết, nhưng trên miệng VST hương có một tầng lực lượng mạnh mẽ, ta không thể loại bỏ được, có lẽ Nam Tước thì được. La Đồng thất vọng, lo lắng. Nam Tước sao có thể ra tay vì một bộ lạc nhỏ bé như họ? Mộ Phong yên tâm, còn sợ bị người ta phát hiện. Không sao, ta nhớ mang máng hình như có thể loại bỏ được chút lực lượng này, chỉ cần ta thử vài lần là được. Ồ! Nói vậy, ngươi cũng rất lợi hại, chỉ là không biết vì sao lại lưu lạc đến đây. Tế ti cười, ê nhìn ngươi nhỏ bé thế này, chẳng lẽ cũng là tế ti? Mộ Phong thở dài, dùng cớ mất trí nhớ để lừa gạt. Tế ti ngồi xuống, đặt tay lên VST hương của Mộ Phong. Một luồng lực lượng màu đen như khói tuôn ra, bao trùm lên VST hương của anh. Lực lượng này rất giống thánh nguyên, có lẽ là ma khí mà tế ti ma tộc tu luyện. Ma tộc bình thường chỉ tu luyện thể phách, còn tế ti tu luyện ma khí, không tu thể phách. Vì vậy, nhiều tế ti biết sử dụng vu thuật, vì chỉ khi điều khiển ma khí mới có thể sử dụng vu thuật. Một lúc sau, tế ti thu tay về, bất lực nói, người ta vô năng, đành để ngươi chịu đựng một ít, tỉnh dưỡng vậy. Đa tạ tế ti. Mộ Phong vội cảm ơn. Tế ti đi rồi, La Cống bưng ra một tảng thịt nướng lớn, to bằng quả dưa hấu, đặt trước mặt Mộ Phong. Đến, ăn tạm đi, ta đi nấu cơm cho con. Mộ Phong nhìn tảng thịt nướng, nghĩ bụng, thảo nào người ma tộc cường tráng như vậy, số thịt này, chẳng lẽ chỉ là ăn trước rau dưa? Anh vội từ chối, ê không cần đâu, ta không đói, cũng không có khẩu vị. La Cống tiếc nuối, y vậy cũng được, khi nào đói thì nói với ta. Chương 3927A Nguyên Lão La Hầu. Sự nhiệt tình của hai mẹ con La Đồng giúp Mộ Phong xua tan phần nào cảm giác xa lạ nơi đây. La Đồng đứng dậy, cười nói, ở ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, biết đâu lúc nào sẽ khôi phục ký ức. Đa tạ. Mộ Phong nhìn hai mẹ con thiện lương, nhiệt tình, khẽ mỉm cười. Đợi họ rời đi, Mộ Phong vẫn chưa nghỉ ngơi. Căn cơ bị tổn hại cần thiên tài địa bảo phẩm cấp cao mới có thể chữa trị, mà thương thế của anh cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, anh chui vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên hái những linh thực mà trước đây anh đã trồng trong thế giới Kim Thư. Bây giờ nhìn lại, hành động này của anh thật sáng suốt. Với thân thể trọng thương, việc tìm kiếm những thiên tài địa bảo này quả thực là chuyện hoang tưởng. Sau khi nuốt trọn mấy loại thiên tài địa bảo, Mộ Phong tu luyện một hồi, cuối cùng cũng khôi phục được một chút. Anh lập tức lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện đan. Với thiên hỏa và địa hỏa hỗ trợ, Mộ Phong luyện đan như cá gặp nước. Chẳng bao lâu, anh luyện được mấy viên đan dược, vội vàng uống và luyện hóa dược lực. Trong thế giới Kim Thư trọn nửa ngày, bên ngoài mới chỉ qua 6 canh giờ. Lúc này Mộ Phong tuy vẫn trọng thương, nhưng ít nhất cũng khôi phục được một chút lực lượng, tương đương với tu sĩ Niết Bàn cảnh cấp 9. Đây cũng là tu vi của thủ lĩnh Hắc Nguyệt trại. Nhưng hệ thống tu luyện của anh khác với ma tộc, vì vậy anh cần tìm một bộ thánh pháp ma tộc để tu luyện, như vậy sẽ không bị lộ. Đúng rồi, vừa đến đây ta đã phát hiện có gì đó không đúng, ta dường như cảm ứng được một bộ phận khác của ngươi. Cửu Uyên đi đến bên thánh tuyền, nói với Mộ Phong đang ngâm mình trong đó. Thật sao? Đây là chuyện tốt, ta sẽ tìm lại nó. Mộ Phong cười nói. Cửu Uyên gật đầu, người ta có thể cảm ứng được nó ở gần đây thôi. Nếu ngươi khôi phục được chút thực lực, chúng ta sẽ đi xem thử. Mộ Phong đồng ý ngay. Phát hiện có người muốn trở về phòng, anh vội vàng rời khỏi Kim Thư. Vừa trở lại bên ngoài, Mộ Phong nghe thấy tiếng động từ cửa. Dường như có người đang nói chuyện nhỏ bên ngoài, không muốn để Mộ Phong biết. Nhưng Mộ Phong vốn là tu sĩ cao đẳng, thính lực rất nhạy bén, có thể nghe rõ những gì họ nói. Anh biết, đứng ở cửa là hai mẹ con La Cống và La Đồng. Họ đang thảo luận về vấn đề thức ăn. Vì đàn ông đều đi hái dược liệu, mà đồ ăn còn lại không nhiều. Vốn mỗi người đều phải thắt bụng, nhưng vì Mộ Phong, họ phải chia thêm một phần khẩu phần lương thực. Họ không muốn đuổi Mộ Phong đi, mà chỉ muốn che giấu chuyện này trước mặt anh. La Đồng thậm chí còn đi săn nhưng không thành công. Dù sao cô cũng chỉ là tu sĩ Niết Bàn cảnh cấp 3, không thể đối phó với những yêu thú mạnh mẽ. Họ thật thiện lương. Mộ Phong lẩm bẩm. Dù sao anh cũng phải ở đây dưỡng thương, chi bằng giúp họ giải quyết vấn đề này. Nơi này là rừng núi, không thiếu các loại thần ma. Người ma tộc không có những tính toán đó, họ ăn cả huyết nhục thần ma. Thân thể cường hãn của họ không sợ năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong huyết nhục thần ma. Đây là điểm khác biệt giữa ma tộc và loài người. La Đồng nhanh chóng vào phòng, cười tươi đến bên Mộ Phong. La Long, thấy ngươi khỏe hơn nhiều, xem ra tế ti chữa trị có hiệu quả. Mộ Phong cười, ê đúng vậy, tế ti thật sự rất lợi hại. Anh nhanh chóng thấy VST hương trên cánh tay La Đồng, biết rõ còn hỏi, ở những VST hương này là sao vậy? Không có gì đâu, đừng lo. La Đồng ấp úng nói. Mộ Phong thở dài, ngài đừng giấu ta, nhìn là biết VS cào, chắc chắn là thần ma gây ra. Ngươi đã đi săn đúng không? Hay là mang ta đi cùng? La Đồng trợn tròn mắt, ở ngươi. Đừng đùa, ngươi đang bị thương, ta sợ ngươi xê hết ở bên ngoài. Mộ Phong tự tin, chậm rãi nắm chặt tay, kim quang lóe lên. Dù hiện tại anh chỉ khôi phục được niết bàn cảnh cấp 9, nhưng có bất diệt bá thể, thực lực vẫn rất kinh người. Anh đấm một quyền xuống, xuyên thủng mặt đất, đập mạnh vào tảng đá bên dưới. Ta khôi phục được một chút, có thể giúp đỡ được việc. La Đồng kinh ngạc nhìn Mộ Phong, ở đây vẫn chỉ là khôi phục một chút. Vậy lúc ngươi mạnh nhất sẽ thế nào? Thật không dám tưởng tượng ngươi là ai, chẳng lẽ là lãnh chúa? Mộ Phong khoát tay, để chắc chắn không phải. Cũng đúng, những lãnh chúa đó hung dữ lắm, ngươi không có khí thế như họ. La Đồng cười ha hả. Vì Mộ Phong thể hiện chút thực lực, La Đồng đồng ý mang Mộ Phong đi săn, chỉ sợ La Cống ngăn cản, hai người lén lút chạy ra ngoài. Lúc này trời đã tối, đêm ở ma thiên giới càng thêm đen tối, trên đầu chỉ có một vòng huyết nguyệt, tỏa ra hào quang yêu dị. Đúng rồi, làm thế nào mới có thể gặp được 13 vị nguyên lão? Trên đường, Mộ Phong đột nhiên hỏi. Vì trước đây Mộ Đoạn thu cho anh tin tức, bảo anh đi tìm một trong 13 vị nguyên lão, tên là La Hầu. La Đồng nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ở ngươi hỏi cái này làm gì, có phải nhớ ra gì không? Ta chỉ nhớ được một cái tên, La Hầu, dường như là một trong 13 vị nguyên lão. Mộ Phong nói. Đúng, La Hầu là nguyên lão. Ông ta đã sống rất lâu, chưa ai đánh bại được ông ta. Ngươi và ông ta có quan hệ gì? La Đồng nói đến La Hầu, trong mắt lấp lánh, có vẻ rất kính ngưỡng ông ta. Mộ Phong nhún vai, kể ta không nhớ. Cũng đúng, ta cũng chưa nghe nói La Hầu có con trai, kể La Đồng cười, kể nhưng muốn gặp được nguyên lão rất khó, nguyên lão thần bí, thường chỉ xuất hiện khi có người thách đấu. Và chỉ khi trở thành lãnh chúa mới có tư cách thách đấu nguyên lão. Trở thành lãnh chúa? Mộ Phong nhíu mày. Độ khó này tương đương với việc trở thành chủ thượng vị thần quốc ở Trung Thiên Giới. Với Mộ Phong hiện tại, vẫn rất khó. Anh không chỉ phải chữa lành VST hương, khôi phục căn cơ, mà còn phải tăng cường thực lực. May mắn, phương pháp luyện đan bách luyện huyền nguyên đan vẫn còn. Chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo cần thiết là được. Lúc này, họ đã rời xa núi rừng. Buổi tối là thời điểm thần ma đi săn. Một con báo ba đuôi thần ma đang theo dõi họ, lặng lẽ bám theo phía sau, chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Chương 3928A đi săn đồ ăn. Con thần ma to lớn lao tới trong chớp mắt, móng vuốt lộ ra những móng tay sắc bén như dao găm, xé toạc màn đêm. Thần ma tấn công cực nhanh, lại chọn đúng thời điểm Mộ Phong và La Đồng lơ là nhất để đột kích. Những thần ma này bẩm sinh đã là thợ săn. Tiếc thay, Mộ Phong sớm đã phát hiện tên to xác ẩn nấp phía sau, cố ý lộ ra sơ hở dụ nó mắc câu. Lúc này, anh đột ngột xoay người, đẩy La Đồng ra, kim quang lập tức lan tỏa khắp người. Bất diệt bá thể. Anh dậm chân, thân thể lao đi như mũi tên rời cung, đâm thẳng vào ngực thần ma khiến nó không kịp phản ứng. Tiếp đó, anh tung một quyền, chỉ nghe ê bịch ê một tiếng lớn, đầu thần ma bị đấm nát bét, óc văng tung tóe. Chỉ cần không phải thần ma luân hồi cảnh, Mộ Phong chẳng hề sợ hãi. La Đồng đứng từ xa chứng kiến cảnh này, kinh ngạc đến ngây người, như hóa đá tại chỗ. Cú đấm trong phòng trước đó sao so được với cảnh chiến đấu trực quan này. Mộ Phong quay đầu lại, vẫy vẫy VSM áo trên tay, cười với La Đồng, thì cũng không tệ lắm chứ. Ngươi thật sự rất lợi hại. La Đồng hưng phấn chạy đến trước mặt Mộ Phong, vỗ mạnh vào vai anh khiến anh nhíu mày, lộ vẻ đau đớn. Xin lỗi, ta quên ngươi còn bị thương. La Đồng vội vàng xin lỗi. Không sao, nhưng một con thần ma này không đủ cho cả trại, chúng ta săn thêm mấy con nữa mang về. Con báo ba đuôi to lớn nặng khoảng 300-400 cân, nhưng người ma tộc ăn rất khỏe, một con cũng chỉ đủ một người ăn vài ngày. La Đồng gật đầu lia lịa, hưng phấn ôm chầm lấy Mộ Phong. Lần này ta đúng là nhặt được bảo bối, ngươi mà là người Hắc Nguyệt bộ tộc chúng ta thì tốt biết bao. La Đồng tuy là người ma tộc, nhưng ngoài đôi cánh sau lưng, cặp sừng trên đầu và làn da màu tím, những chỗ khác đều giống người thường. Hơn nữa, vóc dáng cô cường tráng, đầy đặn, hình dạng xinh đẹp, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn. Mộ Phong thoáng bối rối, vội đẩy La Đồng ra. Ta hiện giờ chẳng phải đang gọi Hắc Long Uy Lao sao, chính là người Hắc Nguyệt bộ tộc các ngươi rồi. Khà khà, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Chứng kiến thực lực của Mộ Phong, La Đồng nghe theo lời anh răm rắp. Mộ Phong cười, để treo con thần ma này lên cây, mùi mờ áo tê ươi sẽ tự nhiên thu hút những thần ma khác. Đến lúc đó ta lại ra tay, đến một con dê yết một con. Họ nhanh chóng treo thần ma lên cây, mờ áo tê ươi vẫn nhỏ giọt, mùi tanh lan tỏa. Còn họ thì đứng trên cây chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một con thần ma khác xuất hiện. Đó là một con mãnh hổ to lớn như voi, với những vằn tím đen trên mình. Thấy con mồi treo trên cây, mãnh hổ không hề suy nghĩ mà lao tới. Ha, chờ đúng là ngươi. Mộ Phong nhảy xuống khỏi cây, thi triển bất diệt bá thể, tung một quyền đoạt mạng mãnh hổ, rồi ném xác nó xuống gốc cây. Cứ như vậy, Mộ Phong và La Đồng ngồi canh cả đêm, chém dê ít mấy chục con yêu thú. Thậm chí còn có một con cao hơn ba trượng. Số thịt này gộp lại đủ mấy vạn cân. Họ dùng dây leo trói tất cả tê hi tê hệ yêu thú lại, kéo về trại như kéo một ngọn núi nhỏ. Trong Hắc Nguyệt trại, La Cống vô cùng lo lắng. Dù biết con gái mình thường xuyên không về nhà, nghịch ngợm hơn cả con trai, nhưng lần này lại còn mang theo một người bệnh. Sáng hôm sau, La Cống lập tức tìm những người khác trong trại, chuẩn bị đi tìm La Đồng, sợ họ gặp chuyện không may. Nhưng chưa ra khỏi trại, ông đã thấy Mộ Phong và La Đồng trở về, kéo theo mấy chục tê hi tê hệ thần ma. Này! Này đều là các ngươi làm. La Cống chạy tới, kinh ngạc hỏi. La Đồng cười chỉ Mộ Phong, ở đây đều là La Long đi săn đánh được, lợi hại không? Ma thần ơi, không ngờ La Long ngươi lại lợi hại như vậy. Nhưng ngươi không phải đang bị thương sao? La Cống vội hỏi. Mộ Phong xua tay, cười nói, ê không có gì đáng ngại. Rất nhanh, những người phụ nữ trong trại ào ra, tay cầm đao và dao găm, bắt đầu xử lý tê hi tê hệ thần ma. Đây đều là thịt cả. Trong trại có tổng cộng mấy chục gia đình, mỗi nhà đều được chia mấy trăm cân thịt. Ngay cả lúc bình thường, họ cũng chưa từng giàu có như vậy. Họ ướp số thịt thừa để bảo quản làm lương khô. Ngày hôm đó, cả trại như mở hội, ai nấy đều hớn hở. Lần này trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng về thức ăn nữa. La Đồng nhìn cảnh tượng náo nhiệt, cười nói. Mộ Phong gật đầu, ê đúng vậy. À, La Đồng, những lãnh chúa kia là thế tập hay cần từng bước thăng tiến? La Đồng giật mình. Ở ngươi đừng nói là muốn đi thách đấu Nguyên Lão đấy nhé. Họ đều rất lợi hại. Dù ngươi cũng mạnh, nhưng không thể so sánh được. Nhưng ta chỉ nhớ La Hầu, vì vậy nhất định phải đi xem. Mộ Phong nói. La Đồng thở dài, ê được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Muốn trở thành lãnh chúa, thực ra cũng đơn giản, chỉ cần đánh bại lãnh chúa là được. Nhưng nếu muốn từng bước leo lên, sẽ có rất nhiều người thách đấu, những lãnh chúa khác cũng sẽ tấn công ngươi. Vậy thì từng bước leo lên là tốt nhất. Mộ Phong dần kiên định. Muốn tìm được La Hầu, nhất định phải trở thành lãnh chúa trước. Anh lại không muốn sinh linh đồ tháng, vì vậy cần từng bước thăng tiến. May mắn, quá trình thăng cấp cũng rất đơn giản, chỉ cần trở thành chiến sĩ ma tộc là có thể có tư cách thách đấu nam tước. Nếu thắng, có thể thừa kế vị trí và tài sản của nam tước. Trở thành nam tước có thể thách đấu tử tước, cứ thế mà suy ra. Mộ Phong biết thực lực hiện tại của mình, cũng chỉ ngang một thủ lĩnh bộ lạc, vẫn chưa phải mạnh nhất. Vì vậy, anh cần dưỡng thương. Hơn nữa, dê giết những thần ma yếu ớt sẽ không làm lộ thân phận. Nhưng nếu giao đấu với cường giả, anh sẽ lộ chân tướng, nên vẫn cần một bộ thánh pháp ma tộc trước. Anh lấy cớ mất trí nhớ để hỏi La Đồng. Không ngờ, trong bộ lạc của La Đồng lại không có thánh pháp hay thánh thuật nào. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến họ yếu kém. Cùng ngày, người Hắc Nguyệt trại làm rất nhiều đồ ăn để chiêu đãi Mộ Phong, đều là những phần đặc biệt lớn khiến anh bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng nuốt hết. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Mộ Phong trở về căn phòng đã chuẩn bị cho anh, không cần ở cùng La Đồng nữa, dù sao nam nữ có khác. Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư, tiếp tục luyện đan chữa thương. Chương 3929A Cường Đại Thần Ma Lãnh Địa. Thấm thất hơn một tháng trôi qua, VST hương trên bụng Mộ Phong vẫn còn rất đáng sợ. Cảnh giới hiện tại của anh đã tụt giảm, việc xua tan lực lượng hư không bám vào VST hương trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, căn cơ bị tổn hại không thể phục hồi chỉ bằng tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này, anh chỉ phục hồi được chút ít từ phản vệ trước đó, cuối cùng khôi phục cảnh giới luân hồi thánh chủ. Thực lực này tương đương với thực lực của thủ lĩnh bộ lạc thông thường. Hơn nữa, nếu không sợ bại lộ thân phận, anh còn có Lang Vệ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang và những mệnh thú khác, xem như có đủ khả năng tự bảo vệ mình ở thiên ma giới. Thông thường, Mộ Phong sẽ dẫn La Đồng đi săn bắn. Họ đến những nơi ngày càng xa, vì thần ma ở gần như sắp bị họ săn dê ít sạch. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong còn học hỏi các tế ti trong trại, nhận biết nhiều loại thiên tài địa bảo của thiên ma giới. Thiên tài địa bảo ở đây có hình dáng hoàn toàn khác với trung thiên giới, nhưng hiệu dụng tương đồng, có thể dùng làm đan dược. Anh thậm chí còn nghe được vị trí của những thiên tài địa bảo mình cần. Dù là tế ti trong trại nhỏ yếu cũng là người được chọn trong vạn người. Họ nắm giữ trí tuệ to lớn, thậm chí sau khi trở thành tế ti còn phải du lịch để tăng trưởng kiến thức, như vậy mới có thể trở thành một tế ti đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, địa vị của tế ti trong ma tộc không cao, vì ma tộc tôn sùng cường giả. Tế ti tuy ưu tú ở nhiều mặt, nhưng chỉ có trong chiến đấu là không bằng chiến sĩ ma tộc thông thường. Tế ti trong Hắc Nguyệt trại khi còn trẻ đã đi qua nhiều nơi, nắm giữ kiến thức và hiểu biết phong phú. Đồng thời, ông rất yêu thích Mộ Phong, có lẽ vì hình thể của Mộ Phong tương tự ông. Thậm chí, ông mơ hồ có ý định để Mộ Phong trở thành truyền nhân của mình. Với thể trạng của ngươi, dù thế nào cũng không thể sánh ngang với chiến sĩ cường đại. Tế Ti đều là người trời sinh, đều là những người yếu đuối như chúng ta. Vì vậy, ngươi có thể trở thành một Tế Ti vĩ đại. Tế Ti nói như vậy. Nếu Mộ Phong thực sự là người ma tộc, anh có lẽ đã đồng ý. Đáng tiếc, mục đích anh đến ma thiên giới không phải để trở thành Tế Ti, mà là tìm chìa khóa, tìm phương pháp phong ấn ma thiên giới. Hôm đó, Mộ Phong và La Đồng lại đến một nơi xa hơn, cách trại hơn nghìn dặm, ở sâu trong Hắc Nguyệt Sơn. Không ngờ lại đi xa như vậy. Lần sau ta nghĩ thẳng thắn đi tìm cha ta luôn cho rồi. La Đồng nhìn xung quanh môi trường xa lạ, không khỏi lên tiếng. Lần này họ không ngờ lại đi xa như vậy. Hướng đi lại ngược với La Sơn, nếu không có lẽ đã tìm được La Sơn rồi. Chỉ là hái thảo dược thôi, đại thúc La Sơn có kinh nghiệm phong phú, chắc không có việc gì. Mộ Phong biết La Đồng đang lo lắng cho La Sơn, liền an ủi. Phía trước có một vách đá, dòng nước từ trên vách đá chảy xuống tạo thành một thác nước nhỏ. Dưới vách đá có một đầm nước nhỏ, một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi về phía xa. Chỗ này chắc chắn là nơi thần ma đến uống nước. Chỉ cần chúng ta đợi ở đây, lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về. Mộ Phong hưng phấn nói. Khoảng thời gian này, anh thậm chí đã quen với cuộc sống của ma tộc. Dù là bộ lạc nhỏ yếu nhất, sinh sống ở nơi nguy hiểm nhất, nhưng người trong Hắc Nguyệt trại đều rất lạc quan và lương thiện. Vì vậy, anh rất vui khi làm những việc có thể cho Hắc Nguyệt trại. Dù sao thực lực hiện tại của anh chưa khôi phục được bao nhiêu, những việc lớn hơn căn bản không làm được. Ngươi săn dê giết thần ma thời gian qua đủ cho cả trại ăn mấy năm rồi, không cần tích cực như vậy. Đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt mà. Ta rất ít khi được đến nơi xa trại như thế này. La Đồng nhìn xung quanh, nở nụ cười. Mộ Phong bỗng nhận ra, một người phụ nữ trong trại rất có thể cả đời chỉ sống trong trại, họ không có sức chiến đấu như đàn ông, không dám đi quá xa trại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, cả đời họ sống trong một cái trại nhỏ bé. Anh cười, như hứa hẹn, thì yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi Hắc Nguyệt trại này. Tiếng cười của Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong, "Nghe tiểu tử, đừng quên nhiệm vụ đến đây đấy. Còn nữa, ta phát hiện một bộ phận khác của ta, dường như ở gần đây." Thực ra, mục đích đến nơi xa như vậy của Mộ Phong không hoàn toàn là vì săn thú, vì Cửu Uyên nói cảm ứng được một bộ phận của Vô Tự Kim Thư ở gần Hắc Nguyệt trại, nên anh đã tìm kiếm khắp nơi. Lần này, Cửu Uyên cuối cùng đã cảm nhận được Vô Tự Kim Thư dường như ở ngay gần, nhưng không thể cảm ứng được vị trí chính xác. Trước đây, chủ nhân đời trước của Vô Tự Kim Thư bị thiên ma đánh lén, đến cả Vô Tự Kim Thư cũng tan vỡ. Khí linh mang theo Vô Tự Kim Thư tàn phá trốn đi, cuối cùng rơi vào tay Mộ Phong. Nhưng những bộ phận khác có lẽ bị người nhặt được, không biết mang đi đâu, hoặc có lẽ rơi xuống đâu đó, bị bụi bặm vùi lấp. Trước đây ở Đại Hoang, Mộ Phong đã tìm được một bộ phận nhỏ của Vô Tự Kim Thư, bây giờ lại có thể tìm được nữa, trong lòng tự nhiên vui vẻ, nhưng chuyện này không thể gấp được. Mộ Phong và La Đồng mai phục trên tàn cây, chờ đợi thần ma đến uống nước. Trong khoảng thời gian này, La Đồng cũng muốn Mộ Phong dạy cô trở nên mạnh hơn. Nhưng tiếc là Mộ Phong không biết bất kỳ thánh pháp ma tộc nào, chỉ dùng bất diệt bá thể để giả vờ thể phách mình cường đại như ma tộc. Vì vậy, anh chỉ có thể dùng mất trí nhớ để qua loa cho xong. Họ đợi từ giữa trưa đến tối mà không có bất kỳ con thần ma nào đến uống nước. Điều này khiến Mộ Phong nghi ngờ chính mình. La Long, ngươi không được rồi, là kinh nghiệm của ngươi trước kia không phải rất lợi hại sao, sao lần này lại mất hiệu lực? La Đồng cười híp mắt hỏi, dường như rất thích nhìn thấy Mộ Phong nếm trái đắng. Dù sao, Mộ Phong sau khi tỉnh lại đã thể hiện năng lực hơn người và kinh nghiệm phong phú, quá khứ nhất định không tầm thường. Nhưng La Đồng biết như vậy sẽ mệt. Mộ Phong muốn báo đáp Hắc Nguyệt trại, vì vậy cố gắng hết sức. Cho nên, cô thà Mộ Phong nếm trái đắng, biết mình không phải vạn năng, đừng tiếp tục để bản thân mệt mỏi như vậy nữa. Có lẽ vậy, dù sao ta mất trí nhớ mà. Mộ Phong cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt anh thay đổi. Không đúng, nếu suy đoán của ta không sai, yêu thú không dám đến đây uống nước, sợ là có một nguyên nhân khác. La Đồng nhíu mày, tò mò hỏi, cái đó là nguyên nhân gì? Có lẽ nơi này là lãnh địa của một con thần ma hùng mạnh, vì vậy những thần ma khác căn bản không dám xông vào. Nghe vậy, Mộ Phong và La Đồng lập tức cảnh giác. Đột nhiên, một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau. Hai người chậm rãi quay đầu lại, liền thấy một cái đầu rắn to lớn xuất hiện sau lưng họ, cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằng như mờ áo khiến hai người như rơi xuống hầm băng. Nơi này lại có một con cự xà. Chương 3930 A sức chiến đấu như cũ. Hí. Con cự xà há cái miệng lớn đầy mờ áo, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Đầu rắn xoay tròn một vòng, cuốn theo bụi gai rồi hung hăng cắn xuống. Cẩn thận. Mộ Phong ôm lấy La Đồng, nhảy vọt xuống khỏi cây, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công. Cây đại thụ mà họ ẩn nấp bị cắn gãy làm đôi. Hai người chật vật ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy. Sao ở đây lại có một con cự xà lợi hại như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Đồng tái mét, kinh hãi không ngừng. Dù không nhìn ra cảnh giới của cự xà, cô vẫn cảm nhận được uy áp kinh người của nó. Mộ Phong cũng căng thẳng không kém. Con cự xà này tuy chưa đạt tới vô thượng cảnh, nhưng là thần ma luân hồi cảnh cấp 9 cường đại. Hơn nữa, có La Đồng bên cạnh, anh không thể tùy tiện ra tay. Thân thể cao lớn của cự xà dài đến hơn 10 trượng, như một ngọn núi nhỏ. Vẫy trên người nó chập chờn, nhìn chằm chằm Mộ Phong và La Đồng, rồi đột nhiên nhô đầu ra, phun ra làn sương mù màu xanh biếc. Có độc, mau đi. Mộ Phong kéo La Đồng chạy xa, nhưng độc tố lan nhanh quá. La Đồng sơ ý hít phải một ngụm khói độc, cả khuôn mặt trở nên vô cùng đau khổ. Nguy rồi. Tình huống này khiến Mộ Phong lo lắng. Anh nghiến răng, mạnh tay đánh mạnh vào sau đầu La Đồng, khiến cô ngất đi, rồi đưa vào thế giới kim thư. Cửu Uyên, đừng để cô ấy xê hết. Cửu Uyên khẽ cười, thì yên tâm đi, xem ra trong thời gian ngắn cô ấy chưa xê hết đâu. Nhưng ngươi định làm gì? Ở nơi có loại cự xà này thường có thiên tài địa bảo giải độc rắn. Giết con rắn thối này rồi giải độc sao? Mộ Phong lạnh lùng nói, rồi nhanh chóng vẽ một phù hiệu lên vai. Đây là bí thuật anh ít khi dùng đến sau khi lên cấp vô thượng cảnh. Mời thần. Anh gầm lên giận dữ. Mộng quỷ trong vô tự kim thư hiện thân, dung nhập vào cơ thể anh. Trong nháy mắt, lực lượng của mộng quỷ hòa vào người anh. Hải thị thận lâu. Anh giơ tay, năm ngón mở ra. Vô số sương mù khuếch tán ra, bao phủ chu vi mấy chục dặm. Cảnh tượng xung quanh biến đổi. Họ dường như xuất hiện trong một tòa thần thành, trên đường phố xuất hiện nhiều bóng người. Rắn thối, ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi tự tìm đường xê hết. Mộ Phong lạnh lùng nói, âm thanh vọng đến từ mọi hướng. Cự xà chuyển đầu nhìn quanh, phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều Mộ Phong. Nó cắn mạnh về phía một người, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng một bóng người khác đi tới trước mặt cự xà, vung tay. Một đao gió lớn ngưng tụ, chém mạnh vào vảy cự xà. Răng rắc. Vảy cự xà vỡ vụn, trên người nó có một VST hương sâu hắm, M áo tươi tung tóe. Nhân ảnh này là Xương Khê, cường giả luân hồi cảnh cấp 9 bị Mộ Phong dê ít trước đây. Tất cả cường giả bị dê ít trong Hải Thị Thận Lâu đều trở thành thần ảnh, giữ lại sức chiến đấu khi còn sống, bất tử bất diệt. Lúc này, các thần ảnh khác cũng lao ra, như châu chấu tấn công cự xà, không sợ hãi đòn tấn công của nó. Mộ Phong đứng ở xa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Trong tay anh xuất hiện một thứ như mây mù. Sa hải phi vụ. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Phong chỉ có thể dùng sa hải phi vụ mà không bị chú ý, mỗi hạt sa hải phi vụ nặng vạn cân, lại vô cùng nhỏ bé, khó bị phát hiện. Anh búng tay. Một hạt sa hải phi vụ bắn nhanh ra, mang theo lực xung kích vạn cân, xuyên thủng vảy cự xà, đâm thủng da thịt, xuyên qua từ phía sau. VFT hương này rất nhỏ, nhưng Mộ Phong dùng tất cả sa hải phi vụ. Mỗi hạt sa hải phi vụ xuyên qua cơ thể cự xà, đi tới đi lui, dính đầy M áo tươi. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của thần ảnh, Mộ Phong dê ít được cự xà. Tất cả sa hải phi vụ trở về tay anh, như những con trùng hút no M áo. Ầm. Cự xà ầm ầm ngã xuống đất, xê hết hẳn. Lần này biết lợi hại chưa? Mộ Phong thu hồi hải thị thận lâu, đi tới bên cạnh cự xà, mổ bụng nó, tìm mật rắn, đây là vật đại bổ trân quý. Từ tế ti, anh biết một bí pháp, hấp thu tinh nguyên của sinh linh khác để tẩm bổ bản thân. Sinh linh tu vi quá yếu không có nhiều tác dụng. Nhưng cảnh giới của cự xà này vẫn coi là được. Mộ Phong cầm mật rắn, miệng lẩm bẩm. Mật rắn chậm rãi hóa thành năng lượng màu xanh lục tràn vào cơ thể anh. Tinh nguyên to lớn tư dưỡng căn cơ bị hao tổn của anh, như đất khô cằn đón cơn mưa nhỏ. Tuy tác dụng không lớn, nhưng khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng cũng khôi phục được một ít, nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Mộ Phong thấp giọng nói, rồi bắt đầu tìm kiếm quanh hồ nước. Anh tìm thấy một cây cỏ nhỏ dài bằng ngón tay. Cỏ nhỏ không tươi tốt bằng cỏ dại bên cạnh, nhưng ẩn chứa linh khí. Anh nhớ tế ti nói, loại linh thảo này có thể giải độc rắn. Tiểu tử, dưới hồ nước. Cửu Uyên đột nhiên kích động hô lên, khiến Mộ Phong rùng mình. Anh biết Cửu Uyên nói đến bộ phận khác của vô tự kim thư. Nhưng cứu La Đồng quan trọng hơn. Mộ Phong nhổ linh thảo, rửa sạch, rồi vào thế giới kim thư, trộn với nước bất lão thần tuyền, cho La Đồng uống. Độc tố trong cơ thể La Đồng nhanh chóng hóa thành khói đen, bay ra khỏi cơ thể, và cô từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại, cô thấy quái vật đầu cá mình người, những người bụng phệ không có tay, hỏa đồng tử mặt yếm người đầy lửa, thần long ngủ say, phượng hoàng đậu trên cây. Đây là... địa ngục sao? Cô trợn mắt, lại hôn mê. Mộ Phong cười khổ. La Đồng chưa từng thấy cảnh này, cô bị dọa ngất rồi. Anh vội ôm La Đồng ra ngoài. Một lúc sau, La Đồng mới tỉnh lại. Lần này, cô thấy khuôn mặt tươi cười của Mộ Phong. La Long, vừa nãy hình như ta đến địa ngục, thấy những thứ rất đáng sợ, còn thấy thần long, phượng hoàng. Mộ Phong cười, an ủi, ngài đừng lo, ngươi chỉ gặp ác mộng thôi. Vậy thì tốt. La Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nghĩ đến con cự xà, vội vàng bật dậy, rồi thấy tê hi tê hễ cự xà. Ngươi! Dê ít! Cô kinh sợ, vì trước đó cô cảm nhận được cự xà mạnh mẽ đến mức nào. Mộ Phong gật đầu, nói, ngài đừng nhìn nó to lớn, trông được mà không dùng được, ba hai lần đã bị đê ánh xê hết rồi. Chương 3931 A Hồ Nước Hạ Di Tàn. La Đồng trợn tròn mắt, không dám tin vào sự thật, nhưng cự xà đã xê hết, điều này không thể giả tạo. Mang con cự xà này về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể cho cả trại ăn mấy ngày. Mộ Phong cười nói, rồi đỡ La Đồng ra bờ hồ. Trời đã tối, huyết nguyệt treo trên không trung, phản chiếu xuống mặt hồ, không ngừng lay động. Em cứ nghỉ ngơi ở đây, anh nghi ngờ dưới hồ còn có thứ gì đó, anh xuống xem. La Đồng nắm chặt lấy cánh tay Mộ Phong, để anh đừng bỏ em lại. Thần ma ở đây quá mạnh, em đánh không lại. Yên tâm đi, tuy cự xà xê hết rồi, nhưng dư uy vẫn còn, tin là sẽ không có thần ma nào đến đây đâu. Anh đi một lát rồi về. Mộ Phong cười, rồi lao mình xuống hồ, bơi xuống dưới. Càng xuống sâu càng tối đen. Cái hồ này sâu hơn anh tưởng tượng. Anh đốt một ngọn lửa trong tay, chiếu sáng xung quanh, cuối cùng thấy một cái hang lớn trên vách đá. Xem ra nơi này đã bị ai đó đào ra, không phải do dòng nước bào mòn. Mộ Phong thầm nghĩ, rồi bơi vào hang động. Cửa động dường như có một luồng sức mạnh vô hình, ngăn chặn nước tràn vào. Chắc chắn là chỗ này. Anh vui mừng, lập tức tiến vào động. Rất nhanh, anh đến một gian thạch thất trống không. Nơi này rất đơn sơ, mặt đất đầy bụi bặm. Ở giữa thạch thất, có một bộ khô lâu. Nhìn đôi cánh sau lưng, có thể đoán đây là một chiến binh ma tộc đã xê hết. Có thể đến được đây, chứng tỏ ngươi là người hữu duyên ta chờ đợi. Chiến thắng ta, ngươi có thể nhận được di tàn của ta. Khô lâu đột nhiên đứng dậy, phát ra âm thanh trầm thấp. Trong hốc mắt, hai đốm quỷ hỏa nhấp nháy, trông rất quỷ dị. Mộ Phong cũng không khỏi trợn mắt. Di tàn của ma tộc này quá cứng nhắc. Không có thử thách đặc biệt nào, chỉ cần thắng là có thể có được di tàn, lộ ra một khí tức táo bạo. Không giống như con người, cần thiết lập tầng tầng thử thách, tâm tính, tư chất thiếu một thứ cũng không được. Ma tộc thì đơn giản rõ ràng hơn, đủ mạnh là đủ. Nhưng ngươi lại yếu ớt như vậy, thật khiến ta thất vọng. Khô lâu lại lên tiếng. Giờ khắc này, nó chỉ còn giữ lại một tia chấp niệm khi còn sống. Chết lâu như vậy rồi, đừng kén cá chọn canh. Nếu không phải ta, không biết còn bao lâu nữa mới có người tìm được nơi này. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Khô lâu cười lạnh, để ta sợ ngươi không phải đối thủ của ta thôi, nhóc con. Nói rồi, khô lâu lao tới, sau lưng đeo một món vê ủ ca hí bọc vải. Nhìn hình dáng, có vẻ là một thanh đao lớn. Nó sải bước đến trước mặt Mộ Phong, nắm đấm trắng giả giáng xuống, mang theo tiếng gió rít cào. Mộ Phong nhíu mày. Tuy khô lâu đã xê hết rất lâu, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Khi còn sống, chắc chắn nó không phải nhân vật nhỏ bé. Bất diệt bá thể. Anh khẽ quát, hai tay đang chéo đỡ trước mặt, kim quang nhất thời lưu chuyển trên người. Bịch. Mộ Phong bị đánh lùi mấy mét, hai tay tê rần. Ồ, đây là thánh pháp gì? Sao ta chưa từng thấy? Hiển nhiên, khô lâu không ngờ Mộ Phong gầy yếu như vậy, lại có thể chịu được đòn tấn công của nó, nên vô cùng kinh ngạc. Mộ Phong im lặng. Anh biết chỉ có chiến thắng khô lâu này mới có thể khiến chấp niệm của nó tan biến, nhận được đồ vật nó để lại. Những thứ đó chắc chắn bao gồm bộ phận còn thiếu của vô tự kim thư. Phá thành. Tiếng gầm giận dữ như sấm sét vang lên. Anh bước lên trước, thân thể đột nhiên bắn ra, một quyền giáng xuống. Thánh nguyên to lớn ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng, hung hãn đập xuống. Khô lâu giật mình, vội vươn tay chặn trước mặt, thân thể cũng bị chấn lùi ra, rất vất vả mới ổn định được. Khá lắm, những chiêu thức này ta chưa từng thấy. Chưa kịp phản ứng, Mộ Phong đã lại lao tới. Nắm đấm vàng ống như đúc bằng vàng ròng, mỗi quyền đều mang theo uy lực kinh người, ném tới tấp nập. Cong cong cong. Nắm đấm như mưa giông bão táp liên tục giáng xuống, mỗi quyền như đánh vào kim loại, không ngừng vang lên tiếng VAC hạm. Khô lâu chỉ có thể chống đỡ, rất nhanh đã bị dồn vào góc tường. Đừng đắc ý. Bị áp chế, khô lâu đột nhiên giận dữ gào lên, đưa tay nắm lấy thanh đao lớn sau lưng, rồi vung đao. Vải bọc nát vụn. Một thanh đại đao dữ tợn hiện ra. Lưỡi đao sắc bén, sống đao lại có răng cưa, như một con quái vật hung tợn. Khô lâu đột ngột chém xuống, một đạo đao quang huyết sắc đột nhiên tập kích. Mộ Phong nhíu mày, kinh hãi trong lòng, vội né tránh. Anh vừa tránh được, khô lâu đã cầm đao lao lên, đao đao nhắm thẳng chỗ hiểm, thế công ác liệt như gió. Không lâu sau, trên người Mộ Phong đã có vài VST hương. Trên vách đá cũng có những VS đao sâu hắm, thậm chí có vô số khe nứt lan ra từ VS đao. Ha ha ha, nhóc con, biết lợi hại của ta chưa? Khô lâu cười lớn. Có thể tưởng tượng khi còn sống nó hiếu thắng đến mức nào. Mộ Phong lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách, rồi dùng thanh tiêu kiếm. vậy ngươi thử vê ủ ca hí của ta. Ánh mắt anh trở nên sắc bén. Trường kiếm trong tay giơ lên đỉnh đầu, rồi đột nhiên chém xuống. Kiếm quang hạo đẳng, kiếm ý lẫm liệt. Kiếm quang dài hơn một trượng như sóng to gió lớn đánh tới. Hồ Lâu kinh hãi, thốt lên, thì không đúng. Đây không phải thủ đoạn của ma tộc. Ngươi không phải người của chúng ta. Ầm ầm. Kiếm quang chém trúng Khô Lâu, khiến nó cùng vách tường sau lưng VA mạnh vào nhau. Toàn bộ thạch thất rung chuyển, trên vách tường có một VS kiếm lớn. Sức mạnh cường đại thậm chí khiến thạch thất sắp sụp đổ. Trên người Khô Lâu có một VS kiếm kinh người, gần như chém đôi thân thể, xương cốt gãy vỡ. Ta không thể giao di tàn cho ngươi. Tuy Khô Lâu đã xê hết, nhưng chấp niệm vẫn còn. Phát hiện Mộ Phong không phải người của ma tộc, nó muốn hủy diệt di tàn của mình. Mộ Phong vội nói, "Ê, đừng kích động. Thực ra ta đến đây là tìm một món đồ." Rồi anh dùng vô tự kim thư. Một tờ giấy màu vàng ống xuất hiện trong tay anh, tỏa ra kim quang uy nghiêm. Vô tự kim thư. Ra là ngươi tìm đến thứ này. Khô Lâu thất thần. Trước đây ta mang đi một mảnh vỡ, nhưng không ai đến đòi lại. Không ngờ sau khi ta xê hết nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người đến lấy. Tuy ngươi không phải ma tộc, nhưng nể mặt vô tự kim thư, ta cũng cho ngươi một mặt mũi. Chương 3932 A Nam tước sứ giả. Khô Lâu giơ thanh đại đao dữ tợn lên, gầm thét, để chiến thắng ta. Ban đầu, hắn định hủy diệt di tàn vì nhận ra Mộ Phong không phải ma tộc. Nhưng sự xuất hiện của vô tự kim thư đã khiến hắn đổi ý. Dù sao, người được vô tự kim thư công nhận, ít nhất cũng không phải kẻ xấu. Mộ Phong mặt nghiêm túc, gật đầu nặng nề. Anh cầm thanh tiêu kiếm, đột nhiên xông lên. Khô Lâu cũng lao tới tương tự. Hai người mạnh mẽ chạm trán, rồi bắt đầu cuộc chiến kịch liệt. Sức mạnh khủng khiếp khiến thạch thất bắt đầu sụp đổ. Trên mặt hồ, La Đồng cũng nghe thấy tiếng nổ từ bên dưới vọng lên. Cô lo lắng, sợ Mộ Phong gặp chuyện, nhưng cũng biết mình có đến cũng chỉ thêm phiền. Cô chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Mặt hồ rung lên những gợn sóng dày đặc, thậm chí bắn cả bọt nước. Mặt đất xung quanh cũng rung chuyển, như thể tê hiên tê ai giáng xuống. Rất lâu sau, mọi âm thanh đột ngột dừng lại. Ầm ầm. Mặt đất cách đó không xa đột nhiên sụp xuống một mảng lớn, tạo thành một cái hố sâu, cây cối gãy đổ. La Đồng không hiểu cái hố này từ đâu ra. La Long, anh tuyệt đối không được có chuyện. Dù biết không giúp được gì, cô vẫn nhảy xuống hồ, muốn cứu Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã bơi tới. La Long. La Đồng trút được gánh nặng trong lòng. Cô ôm chầm lấy Mộ Phong ngay trong nước, mừng rỡ khôn xiết. Sự tiếp xúc thân mật khiến Mộ Phong đỏ mặt. Anh vội đưa La Đồng lên bờ. Cùng với họ còn có một viên đan dược, một cuộn da dê và một thanh đại đao dữ tợn. Đây là di vật của cường giả ma tộc kia, một bộ thánh pháp ma tộc, một viên đan dược tăng tu vi và thanh đao thánh khí. Dù là đan dược, thánh pháp hay binh khí, đều thuộc hàng thượng đẳng luân hồi cấp. Đối với một bộ lạc nhỏ như Hắc Nguyệt Trại, đây quả thực là mơ ước. La Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này từ đâu ra? La Đồng nghi hoặc hỏi. Mộ Phong khẽ cười, kể lại mọi chuyện bên dưới. Thực ra, anh còn giấu một việc, nơi Khô Lâu có một mảnh vô tự kim thư, đã bị Cửu Uyên hấp thụ, khiến vô tự kim thư thêm hoàn chỉnh. Thậm chí, bên trong kim thư còn xuất hiện một bộ thánh pháp ma tộc, tên là Địa Tu La Ma Công, thuộc hàng vô thượng sơ đẳng phẩm cấp. Con người cũng có thể tu luyện. So với di tàn, bộ thánh pháp này còn mạnh mẽ hơn. Tuyệt vời. Bộ thánh pháp này người Hắc Nguyệt Trại đều có thể tu luyện. Phẩm cấp cao như vậy, chắc chắn sẽ giúp chúng ta mạnh hơn. La Đồng mở cuộn da dê, hưng phấn nói. Rồi cô nhìn Mộ Phong, cười hỏi, Ê La Long, đây đều là chiến lợi phẩm của anh. Chúng ta có thể tu luyện sao? Đan dược và binh khí đều là của anh, chúng ta không cần. Mộ Phong cười, Ê nói gì vậy? Đan dược này anh muốn em uống, để tăng tu vi. Binh khí anh nhận, dù sao anh cũng thiếu một thanh binh khí thuận tay. Nhưng trong trận chiến này, anh khôi phục một chút ký ức. Bộ thánh pháp này mạnh, nhưng không bằng anh. Anh dạy em thì tốt hơn. Rồi anh bắt đầu dạy La Đồng tu luyện Kẻ Tu La Ma Công. Vì lấy trực tiếp từ vô tự kim thư, anh thông hiểu đạo lý ngay lập tức, luyện đến đại thành. Giờ anh có thánh pháp ma tộc, sẽ không sợ lộ thân phận nữa. Dưới sự hướng dẫn của Mộ Phong, La Đồng nhanh chóng nhập môn. Thánh pháp ma tộc cơ bản là đồ văn hợp nhất, rất dễ tu luyện. Hơn nữa, Mộ Phong tự dạy, hiệu quả đương nhiên càng tốt hơn. Uống đan dược, tu vi của La Đồng bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Linh khí xung quanh cũng bê ảo đê ổng. Mộ Phong đứng bên cạnh hộ pháp, đeo thanh đại đao sau lưng, cho đến khi trời sáng. Kết thúc tu luyện trong một đêm, La Đồng, với sự trợ giúp song trọng của thánh pháp và đan dược, đã đột phá luân hồi cảnh, trở thành một luân hồi thánh chủ luân hồi cảnh cấp 3. Tu vi tăng lên, hình thể La Đồng dường như cũng cường tráng hơn, trông cân đối hơn, thậm chí cao hơn Mộ Phong một chút. Cô đầy mặt thích thú, không tin vào sự thay đổi của mình. Giờ em là người có tu vi cao nhất trại rồi. Mộ Phong cười ha hả. La Đồng kích động, ôm Mộ Phong vào lòng, nhiệt tình hôn lên mặt anh. La Long, thật sự quá cảm ơn anh. Hay là anh cưới em đi? Mộ Phong đỏ mặt, vội nói, tuy anh chưa khôi phục ký ức, nhưng anh mơ hồ nhớ đã có vợ rồi. La Đồng không để ý, vì vậy để chúng ta đánh nhau một trận. Ai thắng, người đó sẽ là vợ anh. Trong ma tộc, chiến đấu có thể giải quyết mọi chuyện, thậm chí xê ướp vợ, đoạt chồng. Mộ Phong vội xua tay, thì anh chỉ nhớ được chút đó thôi, em tha cho anh đi. Ma tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Xê ướp chồng cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, mà xê ướp thua mới đáng xấu hổ. Dù sao anh cũng không thoát được. La Đồng cười hì hì. Mộ Phong cười khổ, thì em nghĩ chúng ta nên nhanh về thôi, kẻo người trong trại lo lắng. Hai người lôi xác cự xà, xuyên qua rừng cây. Lúc này, La Đồng đã là cường giả luân hồi cảnh, trên đường thần ma đều bị cô săn dê ít. Trở lại trại, họ mang về mấy vạn cân thịt. Nhưng vừa về đến trại, họ đã nhận ra có điều không đúng. Trong trại có người lạ. Họ thả xác thần ma xuống, vội vàng chạy về trại, thấy một đám người đứng ở đó. Tất cả mọi người trong trại đều bị gọi ra. Những chiến binh ma tộc này khác hẳn người Hắc Nguyệt trại. Họ mặc khôi giáp đặc chế, binh khí trong tay cũng tinh xảo hơn nhiều. Một chiến binh ma tộc dẫn đầu đang tức giận. Ta không cần biết các ngươi thế nào. Nam tước sai ta đến thu thảo dược. Thiếu một cây cũng không được. Họ chưa về thì liên quan gì đến chúng ta? Tế Tư vội đứng lên, nói, Ê đại nhân, xin cho thêm chút thời gian. Họ đi hái thảo dược đã nhiều ngày rồi. Chắc sắp về thôi. Cho thêm chút thời gian. Chậm trễ xê hiến tê ranh, các ngươi chỉ là bộ lạc Hắc Nguyệt, chịu đựng được sao? Không lấy được thảo dược, tất cả các ngươi theo ta ra chiến trường. Chiến binh ma tộc dẫn đầu nói không khách khí. La Đồng thấy vậy, vội chạy tới, kể các ngươi vô lý quá. Vì hái thảo dược, Hắc Nguyệt trại chúng ta suýt chút nữa không có gì ăn. Các ngươi ép quá chặt. Rõ ràng còn mấy ngày nữa mới đến hạn. Chương 3933A ma tộc đầu mục. Thấy tộc nhân bị quát tháo, La Đồng bất bình, lập tức ra mặt tranh cãi. Thủ lĩnh ma tộc nhìn La Đồng, mắt sáng rực. La Đồng, trong mắt cả ma tộc lẫn nhân loại, đều là mỹ nhân rung động lòng người. Chiến tranh, ai biết ngày nào chính xác. Đối phương tấn công sớm, chúng ta chịu thôi. Lẽ ra các ngươi phải chuẩn bị thảo dược từ trước. Thủ lĩnh cười lạnh. La Đồng kiên quyết, để nhận lệnh, chúng tôi lập tức đi hái. Nhưng thời gian chưa tới, đó không phải lỗi của chúng tôi. Hừ, sai đúng gì? Chưa hoàn thành nhiệm vụ nam tước giao là sai. Mọi tranh cãi đều vô nghĩa. Hôm nay không có thảo dược, tất cả đi theo ta. Thủ lĩnh nhìn La Đồng đầy dâm tà, nhưng mọi chuyện đều có thể xoay chuyển. Nếu ngươi quy thuận ta, làm đàn bà của ta, ta có thể cho Hắc Nguyệt trại các ngươi thư thả vài ngày. Vô liêm sỉ. La Đồng cương trực, không chấp nhận điều kiện đó. Thủ lĩnh ra hiệu, chiến sĩ ma tộc tiến lên, mắt hung tợn. Hắn cũng từng bước tiến tới, định dùng vũ lực. Thà xê hết, ta không khuất phục. Thân thể La Đồng biến đổi, to lớn hơn, sương mù đen bao phủ. Cô dẫm chân, lao về phía thủ lĩnh ma tộc. Cô thi triển tu La Ma công Mộ Phong dạy. Sức mạnh lớn lao gào thét trong cô. Thánh pháp này tăng thể phách, lực lượng, tốc độ ma tộc, rất thích hợp để tu luyện. Mộ Phong có bất diệt bá thể quyết, không cần tu La Ma công. Nhưng ở thiên ma giới, để che giấu thân phận nhân loại, anh mới học. Vút. Tiếng xé gió. La Đồng đến trước mặt thủ lĩnh, đấm tới, gió rít cào. Ồ. Dám phản kháng. Thủ lĩnh ngạc nhiên, cười gằn, giơ tay chắn trước mặt. Hắn thấy rõ, La Đồng tu vi luân hồi cảnh cấp 1, hắn đã là luân hồi cảnh cấp 3. Dù ngạc nhiên bộ lạc nhỏ lại có ma tộc mạnh vậy, hắn vẫn không sợ. Âm. Nắm đấm giáng xuống. Thủ lĩnh trợn mắt, bị đẩy lùi mấy trượng, chân vạch trên đất hai vệt dài. Lực mạnh thật. Thủ lĩnh thầm nghĩ, coi trọng La Đồng. Tham lam nổi lên trong hắn. La Đồng dùng thánh pháp ma tộc rất lợi hại. Hừ, dám chống lại chúng ta, là chống lại nam tước. Xem ra Hắc Nguyệt bộ lạc chán sống rồi. Hắn hung hăng nói, tiến lên, thân như tên, lao đến trước mặt La Đồng, công kích như bão táp. Ma tộc tấn công trực diện, thể phách cường hãn là vê ủ ca hí tốt nhất. Không có thánh thuật hoa mỹ, chỉ có những cú đấm thấu thịt kịch liệt. Kẻ này chắc chắn từng chinh chiến, ra tay tà nhẫn, kinh nghiệm phong phú. La Đồng dùng đan dược, tăng lên tới luân hồi cảnh cấp 1, nhưng kinh nghiệm chiến đấu ít. Tu vi lại không bằng đối phương, nên bị áp đảo ngay. Chiến đấu chốc lát, thắng bại đã rõ. Thủ lĩnh đấm La Đồng ngã xuống, dẫm lên đầu cô. Còn dám chống. Muốn ta dê ít hết Hắc Nguyệt trại sao? La Đồng giãy giụa, nghe câu này, nhìn mẹ và tộc nhân, cắn răng, không dám phản kháng. Họ không thể chống lại nam tước. hành động của cô có thể diệt vong bộ lạc. Khà khà, vậy mới đúng. Các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, đáng bị trừng phạt. Thủ lĩnh đắc ý, túng rừng La Đồng, nhấc cô lên. Khuôn mặt đẹp lấm lem, ánh mắt đầy căm phẫn. Ngoan ngoãn đi. Ta giữ lời, theo ta một đêm, ta cho các ngươi thư thả vài ngày. Nếu không, ta tiêu diệt Hắc Nguyệt trại, nam tước cũng không trách ta. Trước uy hát yếp tính mạng của cả trại, La Đồng định thỏa hiệp. Mắt cô đỏ hoe, lòng tuyệt vọng. Lúc này, một bóng người từ trong đám đông lướt qua như quỷ mị, đến trước mặt thủ lĩnh. Bỏ tay ra. Âm thanh như sấm nổ. La Đồng thấy, người lao ra là Mộ Phong. Mộ Phong đấm tới, thi triển Tu La Ma Công, thân thể tăng mạnh. Ma Công che giấu, anh thi triển Bất Diệt Bá Thể Quyết, kim quang lưu chuyển trên người. Oanh. Nắm đấm giáng xuống, không khí nổ vang. Thủ lĩnh trúng đòn, sống mũi gãy, máu chảy ra, mặt đầy hoa, buông La Đồng, lùi lại. Dám ra tay với ta. Chưa kịp ra lệnh, Mộ Phong lao tới, với tu vi luân hồi cảnh cấp 1, truy đuổi, công kích liên tục. Mỗi cú đánh mang sức mạnh vạn quân. Thủ lĩnh gian nan chống đỡ. Xương cốt nhanh chóng gãy, tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn tuyệt vọng, cảm nhận được uy hát ít xê ái xê hết. Bịch. Mộ Phong đấm thủ lĩnh xuống đất, tạo ra một cái hố. Thủ lĩnh máu me, xương cốt gãy nát. Cả Hắc Nguyệt trại im lặng. Họ ngơ ngác nhìn Mộ Phong gầy yếu trong ma tộc, chấn động không nói nên lời. Mộ Phong chưa dê ít thủ lĩnh, vì biết sẽ mang tai họa đến cho Hắc Nguyệt trại. Ngươi? Ngươi là ai? Thủ lĩnh không ngờ Hắc Nguyệt trại lại có tộc nhân mạnh vậy. Âm thanh run rẩy vì hoảng sợ. Ta là Hắc Quy Lao Long. Ngươi hiểu, ta hoàn toàn có thể dê ít ngươi. Ta nương tay vì ngươi quá đáng, lại là ma tộc, không nên ép người quá đáng. Cho ta một ngày. Ta đi đón trại chủ về. Lúc đó chắc chắn sẽ có thảo dược. Ngươi về báo cáo. Nhưng nếu ngươi có ý đồ khác, ta đảm bảo dù ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ dê ít ngươi. Mộ Phong quát lớn. Ánh mắt anh khiến tim thủ lĩnh đập mạnh. Ánh mắt đáng sợ kia, như tê ử tê hát ẩn từ chiến trường xuống, khiến người ta kinh hãi. Chương 3934 A tiến về phía trước chiến trường. Mộ Phong dùng thực lực trấn áp thủ lĩnh ma tộc. Vài chiến sĩ ma tộc vội vã đưa thủ lĩnh rời Hắc Nguyệt trại. Cả tộc súng lại, mặt kinh hãi. Họ biết Mộ Phong lợi hại, nhưng không ngờ ngay cả thủ lĩnh dưới trướng nam tước cũng không phải đối thủ. Thủ lĩnh vốn là chiến lực mạnh nhất của nam tước. La Long, ngươi lợi hại vậy sao? Xem ra Hắc Nguyệt trại nhặt được cường giả rồi. Mọi người bàn tán. La Đồng đến trước mặt Mộ Phong. Cô vừa tủi thân, vừa cảm kích. Cô ôm chầm lấy Mộ Phong. Cảm ơn ngươi. Khách khí làm gì? Mộ Phong nghẹt thở, vội đẩy La Đồng ra, có chút tiếc nuối. Mọi người đều biết La Đồng có ý với Mộ Phong, ai nấy đều cười. Chưa xong đâu. Chúng ta phải tìm trại chủ đã. Mộ Phong nói với La Đồng. Hai người rời Hắc Nguyệt trại, tìm đến chỗ La Sơn hái thảo dược. Trong núi, La Sơn vốn đã về trại, nhưng gặp thần ma cường đại. Ngay cả La Sơn cũng bị thương nặng. Họ chật vật chạy trốn, bị dồn vào tuyệt cảnh. Trời muốn diệt Hắc Nguyệt tộc ta sao? La Sơn ngồi bệt xuống đất. Chiến sĩ trong tộc bên cạnh, mặt đầy sợ hãi. Phía trước, thần ma to lớn từ từ đến gần. Đó là quái vật không mắt, như bò sát, thực lực luân hồi cảnh cấp 1. Miệng rộng đầy răng cưa, phát ra tiếng rít gào. La Sơn tuyệt vọng. Họ biết, nếu họ xảy ra chuyện, Hắc Nguyệt trại sẽ bị kéo vào chiến trường. Với sức người già yếu bệnh tật trong trại, ra chiến trường chỉ có xê hết. Hắc Nguyệt tộc, có lẽ xong thật rồi. Quái vật chuẩn bị xông tới, một bóng người chắn trước quái vật, tay nắm hai chủy thủ, tỏa sương mù đen, hung hãn xông về quái vật. Chủy thủ tung bay, để lại tàn ảnh. Quái vật dính đầy VFT hương. Người đó? Hình như La Đồng. Có người không chắc chắn. La Sơn lắc đầu, thì không thể. La Đồng đâu mạnh thế? Nhưng ông cũng nhận ra bóng người kia giống con gái mình y hệt, lòng hoảng hốt. Một người từ xa lao tới, đến trước mặt La Sơn, chính là Mộ Phong. Là ngươi? La Sơn nhận ra người mình từng cứu, kinh ngạc. Mộ Phong cười, thì không sai. Ta tên La Long, do La Đồng đặt. Chúng ta đến tìm các ngươi. Thủ hạ nam tước đã đến trại. Chúng ta có một ngày. Không tìm được các ngươi, sợ là mọi người bị bắt đi. La Sơn căng thẳng, thì con gái ta. Mộ Phong cười, ê La Đồng giờ lợi hại lắm, đừng lo. Đúng như dự đoán, La Đồng được Tu La Ma Công gia trì, thể phách cường hãn. Cuối cùng cô đánh dê ít quái vật. Mọi người khó tin tiến lên, kinh ngạc nhìn La Đồng. La Đồng đưa mọi người về Hắc Nguyệt trại, kể chuyện xảy ra. Họ mới biết, người họ cứu về chắc chắn có lai lịch lớn. Về đến trại, thủ lĩnh ma tộc không dám nói gì, hết sức kiêng dè Mộ Phong. Nhưng trước bao cặp mắt, hắn nhục nhã, không thể giảng hòa. Dù thảo dược đủ, hắn vẫn gây khó dễ. Vì hắn biết Mộ Phong không dám dê ít hắn. Các ngươi về chậm, số lượng phải nhiều hơn. Hiện giờ không đủ, người trong trại phải theo ta. La Sơn tức giận, cho chúng ta còn sớm hơn thời gian định, thảo dược cũng đủ, ngươi cố ý gây khó dễ. Thủ lĩnh băng bó đầy người, thê thảm. Ánh mắt hắn lóe oán độc. Cố ý thì sao? Đánh ta ra nông nỗi này, muốn ta giảng hòa sao? Các ngươi có thể không tuân ta, nhưng ta sẽ nói với Nam Tước. Hắc Nguyệt trại nhỏ bé, các ngươi chịu được lửa giận của Nam Tước sao? Với Hắc Nguyệt trại nhỏ bé, Nam Tước là tồn tại chí cao, họ không thể phản kháng uy nghiêm của Nam Tước. La Sơn im lặng. Mộ Phong biết thủ lĩnh nhắm vào mình. Hắn cần rời Hắc Nguyệt trại, từng bước leo lên. Anh bước ra, lạnh lùng, để ta đi với ngươi. Đừng làm khó người khác. Thủ lĩnh chờ khoảnh khắc này. Hắn biết Mộ Phong sẽ đứng ra, biết Mộ Phong e dè vì Hắc Nguyệt trại, càng phách lối, quên mất thảm trạng bị đánh. Tốt. Ngươi đi theo ta, cho ngươi biết chiến công ma tộc là đánh ra. La Sơn hối hận vì liên lụy Mộ Phong. La Đồng đứng lên, ê La Long, ta đi với ngươi. Mộ Phong vội từ chối. La Sơn khuyên can. Nhưng La Đồng kiên quyết, muốn đi cùng Mộ Phong. Thủ lĩnh ma tộc muốn thấy cảnh này. Hắn sẽ chơi xê hết Mộ Phong, rồi chiếm La Đồng. Được. Muốn đi thì đi. Nhưng Hắc Nguyệt tộc các ngươi chưa trải chiến trường, không biết tàn khốc. Đến lúc xê hết đừng trách ta. Nói xong, hắn mang thảo dược và La Đồng, Mộ Phong rời đi. La Sơn lo lắng, nhưng không thể làm gì, chỉ biết cầu khẩn. Biết thủ lĩnh ma tộc có ý đồ xấu, Mộ Phong đã có sát ý. Dù chuyện gì xảy ra, cũng phải ở cạnh ta. Anh nói nhỏ với La Đồng. La Đồng căng thẳng, ê La Long, đừng làm bậy. Người này có vấn đề, sẽ nghi cho chúng ta. Yên tâm. Ta biết chừng mực. Họ xuyên qua Hắc Nguyệt Sơn, đến bên kia núi. Ở đó, có truyền tống trận, đưa họ đến nơi khác. Đây là một thành trì. Kiến trúc thô lỗ, nhưng không còn nguyên thủy. Chương 3935A khiêu chiến Nam Tước. Truyền tống trận nằm khuất xa quảng trường. Ngoài những chiến binh ma tộc mặt mày nghi mị, không thấy bóng dáng ai khác. Ai nấy đều vội vã. Bầu không khí căng thẳng lan tỏa. Thủ lĩnh dẫn Mộ Phong đến một đại trướng rồi đi vào. Chốc lát sau, hắn trở ra với nụ cười bí hiểm. Chẳng ai biết hắn đang toan tính gì. Hai ngươi đi theo ta. Chiến tranh bắt đầu rồi. Họ rời khỏi thành trì rồi bay lên. Đôi cánh cho phép ma tộc bay lượn tự do. Mộ Phong cũng vỗ cánh, nhưng đôi cánh của anh chỉ là trang trí. Anh bay lên bằng tu vi của mình. Họ bay suốt một ngày, cuối cùng đến một nơi có hai ngọn núi cao lớn. Giữa hai ngọn núi là chiến trường ác liệt. Hàng trăm ngàn chiến binh ma tộc chém dê yết lẫn nhau. Tiếng la dê yết vang trời, mùi máu tanh nồng nặc. Cuộc chém dê yết hỗn loạn này không phân chia cảnh giới. Nó tựa cỗ máy khổng lồ. Một khi vận hành, mọi cá thể chỉ là linh kiện trên cỗ máy đó. Mộ Phong nhìn lên đỉnh núi. Nơi đó có một thân ảnh tỏa ra cảm giác ngột ngạt đáng sợ. Dù không ai giới thiệu, anh cũng biết đó là Nam Tước ma tộc, Mạc Lợi Già. Giờ biết chiến tranh là gì rồi chứ? Bọn ngươi trốn trong bộ lạc nhỏ hẻo lánh, căn bản không biết chiến tranh tàn khốc đến đâu. Thủ lĩnh ma tộc giờ phút này hưng phấn nói. Đến nơi này, hắn mới thật sự cảm thấy mình vượt trội hơn Mộ Phong. Dù sao ở đây, hắn là thủ lĩnh, còn Mộ Phong chỉ là một kẻ có thể xê hết bất cứ lúc nào. Dưới trướng Nam Tước không thiếu cường giả lợi hại. Tạp Mã, thủ lĩnh dẫn Mộ Phong đến đây, cũng là một trong số đó. Hắn là thống lĩnh do Nam Tước bổ nhiệm. Lúc này, hắn dẫn Mộ Phong đến trước mặt một đám người già trẻ em. Đây là bộ tộc Tiêu Sơn. Họ cũng như Hắc Nguyệt tộc các ngươi, chưa hoàn thành mệnh lệnh của Nam Tước nên bị đưa đến đây. Ngươi lợi hại vậy, thì đưa họ ra chiến trường đi. Tạp Mã nhìn Mộ Phong, cười nham hiểm. Bộ tộc Tiêu Sơn và người già yếu bệnh tật, không có sức chiến đấu. Ra chiến trường chẳng khác nào tìm xe ái xe hết. Tạp Mã làm vậy là để trả thù Mộ Phong. La Đồng phẫn nộ, như thế này khác gì bảo họ đi xe hết. Đây là trừng phạt. Vốn Hắc Nguyệt tộc các ngươi cũng phải như vậy. Chỉ đưa hai ngươi đến đã là nhân từ lắm rồi. Tạp Mã quát lớn, ánh mắt hung ác. Hắn tin Mộ Phong không dám phản kháng hắn lúc này. Nhưng Mộ Phong từ từ bước về phía Tạp Mã, ánh mắt lạnh lùng. Những người khác không thấy được, nguyên thần của Mộ Phong lúc này ngưng tụ thành một vầng liệt nhật. Dù không nhìn thấy, họ cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột. Sợ là mọi thứ sắp thay đổi. Tạp Mã trợn to mắt, ê La Long, ngươi nghĩ kỹ đi. Đây là trước mặt Nam Tước. Ngươi dám đụng đến ta, toàn bộ Hắc Nguyệt tộc sẽ bị hủy diệt. Chỉ bằng ngươi. Không đủ tư cách đâu. Trước cơn giận của Mộ Phong, công kích nguyên thần kinh người đánh mạnh vào nguyên thần của Tạp Mã, khiến nguyên thần hắn gần như tan vỡ. Vốn ma tộc chỉ tu luyện thể chất. họ không tu luyện nguyên thần. Người ma tộc càng mạnh, nguyên thần càng cường đại, khó bị tấn công. Nhưng Tạp Mã chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 3. Mộ Phong dù cảnh giới giảm sút, nhưng từng là cường giả vô thượng cảnh, nội tình vẫn còn. Chỉ một đòn nguyên thần công kích đã khiến nguyên thần của Tạp Mã suýt tan vỡ. Mộ Phong lập tức lao tới, nắm lấy đầu Tạp Mã rồi đập mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất rung chuyển. Đầu Tạp Mã nổ tung, xê hết hẳn. La Đồng ngơ ngác. Định thần lại, cô lập tức kéo Mộ Phong. La Long, chạy mau. Dê ít thủ lĩnh là tội xê hết đó. Dù không biết vì sao Tạp Mã yếu ớt đến vậy, điều cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là bảo toàn La Long. Nhưng các chiến binh ma tộc đã tụ tập đến. Ngay cả Nam Tước đứng trên đỉnh núi cũng nhìn về phía này. Ánh mắt đáng sợ của hắn xuyên qua khoảng cách dài, đổ lên người Mộ Phong. Mộ Phong xoay người, cười với La Đồng, thì yên tâm, sẽ không sao đâu. Cảnh tượng này, anh đã sớm lên kế hoạch. Khi các chiến binh ma tộc vây quanh, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Mạc Lợi già trên đỉnh núi, cười khẩy, người ta muốn thiêu chiến Nam Tước. Trong ma tộc, thiêu chiến là chuyện thường gặp. Chiến binh trong bộ lạc có thể khiêu chiến thủ lĩnh. Nếu thắng, sẽ trở thành thủ lĩnh mới. Thủ lĩnh có thể khiêu chiến thống lĩnh. Thành công sẽ thay thế, trở thành thống lĩnh. Và khi trở thành thống lĩnh, sẽ có tư cách khiêu chiến Nam Tước. Dù lúc này Mộ Phong chưa khôi phục, kẻ ngoài chỉ là chiến binh ma tộc luân hồi cảnh cấp 1, anh không đành lòng đưa người bộ tộc Tiêu Sơn ra chiến trường tìm xê ái xê hết. Nên anh chọn khiêu chiến Nam Tước. Các thống lĩnh như Tạp Mã cũng đến. Họ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt hoài nghi. Dù sao hình thể của Mộ Phong khác xa cường giả ma tộc. Nhãi ranh, ngươi có tư cách gì khiêu chiến Nam Tước? Qua ải của chúng ta trước đã. Một thống lĩnh lạnh lùng nói. Mộ Phong chỉ vào Tạp Mã đã xê hết, cười, thì hắn nhận lời khiêu chiến của ta, rồi bị ta dê ít. Giờ ta là thống lĩnh, có tư cách khiêu chiến Nam Tước. Mọi người nghẹn lời, không tìm được lý lẽ phản bác. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Để hắn lên đây. Đó là giọng của Nam Tước Mạc Lợi già. Một thống lĩnh hừ lạnh, ư nhãi ranh, theo ta. Ngươi không biết Nam Tước đáng sợ, nhưng ngươi dám khiêu chiến Nam Tước, chắc chắn không toàn mạng. Nói nhiều cũng vô ích. La Đồng nắm chặt tay Mộ Phong, lo lắng, ê La Long. Mộ Phong cười an ủi, ê đây là biện pháp tốt nhất. Yên tâm, ta không sao đâu. Sau đó, anh theo các thống lĩnh đến đỉnh núi, gặp Nam Tước Mạc Lợi già. Đó là chiến binh ma tộc cao hơn một trượng. Cơ bắp cuồn cuộn, đúng chuẩn hình tượng cường giả ma tộc. Khớp xương che kín lân phiến. Gai xương nhọn hoắt mọc dọc cơ thể. Ánh mắt hắn hung ác và tàn bạo. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mạc Lợi già nhìn Mộ Phong, ánh mắt nghi hoặc. Dù sao dáng vẻ Mộ Phong không giống ma tộc thông thường. Trong ma tộc, người càng mạnh mẽ, thân thể càng cường tráng. Mộ Phong gật đầu, "Ờ không sai, chính là ta." Vị trí Nam Tước, hôm nay ngươi sợ là phải nhường lại. Chương 3936A chém giết Mạc Lợi già. Nhãi ranh, ngươi có biết kết cục của kẻ thất bại là xê ái xê hết? Ta có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi, cho phép ngươi kế thừa mọi thứ của Tạp Mã. Mạc Lợi già lạnh lùng nói, dường như chẳng coi Mộ Phong ra gì. Thậm chí ánh mắt hắn vẫn hướng về phía chiến trường bên kia, nơi có một ngọn núi khác, trên đỉnh núi là một Nam Tước khác. Cuộc chiến này là giữa hai Nam Tước. Kẻ thắng lấy tất cả của đối phương, kẻ thua mất luôn quyền được sống. Đó là quy tắc tàn khốc của ma tộc. Bớt nói nhảm đi. Với một Nam Tước như ngươi, sớm muộn gì cũng bị các loại quy của hại xê hết. Chi bằng ta thay thế còn hơn. Mộ Phong hừ lạnh, chẳng để ý đến sự uy hát yếp của Mạc Lợi già. Anh nhìn ra được, Mạc Lợi già cũng chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 5. Trong mắt anh, hắn chẳng mạnh mẽ đến mức nào. Mạc Lợi già chậm rãi gật đầu, "Ê đã vậy, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tiễn ngươi lên đường. Dù sao cũng chỉ là chuyện thuận tay." Các thống lĩnh khác hiểu ý, lùi xuống. Mộ Phong và Mạc Lợi già lập tức phóng lên trời. Mọi thứ bên dưới nhanh chóng thu nhỏ, đến khi không còn thấy bóng dáng của họ nữa, họ mới dừng lại. Trên người ngươi, ta cảm thấy một luồng khí tức khác biệt. Một kẻ yếu đuối như ngươi, ta cũng lần đầu gặp. Nhưng những điều đó không thể bảo vệ được mạng của ngươi. Mạc Lợi già hoàn toàn tự tin. Ma khí khổng lồ từ người hắn trào ra, bao trùm cả không gian. Thân thể hắn dường như trở nên mạnh mẽ hơn, lân phiến trên người cũng lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Kẻ xê hết sẽ là ngươi. Mộ Phong cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên. Trận chiến này, anh tuyệt đối không thể thua. Ngay từ đầu, anh đã triển khai bí thuật Ê Mời Thần, dung hợp mộng quỷ vào cơ thể. Mộng quỷ luôn tu luyện trong Vô Tự Kim Thư, uống nước Bất Lão Thần Tuyền trong Thánh Tuyền, ăn các loại thiên tài địa bảo Mộ Phong trồng trong thế giới Kim Thư. Bởi vậy, tu vi của nó tăng lên cực nhanh, đã là thần ma luân hồi cảnh cấp 9. Sau khi dung hợp mộng quỷ, một sức mạnh to lớn nhất thời trào ra từ cơ thể Mộ Phong. Anh triển khai Bất Diệt Bá Thể, đồng thời thi triển Tu La Ma Công. hình thể dường như phồng lớn lên vài phần. Lân phiến lạnh lẽo mọc ra từ dưới da anh, lóe lên hào quang màu vàng sẫm. Khí thế trên người như một thanh lợi kiếm xông thẳng lên trời. Hả? Quả nhiên có vài thủ đoạn. Chẳng trách dám khiêu chiến ta. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể thắng ta. Mạc Lợi già nhìn dáng vẻ Mộ Phong, trong lòng hơi kinh ngạc. Nhưng vì tự tin vào thực lực của mình, hắn dẫn đầu xuất thủ, xông lên ngay lập tức. Nắm đấm to lớn hung hãn đập xuống, không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo, gần như tan nát. Tiếng rít lớn thậm chí át đi âm thanh trên chiến trường phía dưới. Sức mạnh kinh người như sơn băng hải tiếu, trào ra. Mộ Phong đứng đó, so với sức mạnh cường đại này, anh càng thêm nhỏ bé. Nhưng giờ phút này, sức mạnh kinh người trào ra từ cơ thể anh, tụ tập trên lòng bàn tay, rồi anh cũng tung một quyền. Oanh! Quyền của hai người mạnh mẽ chạm vào nhau. Sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát. Không trung nhất thời sáng lên một đạo hào quang chói mắt. Rồi thân ảnh của hai người mạnh mẽ va vào nhau, cuộc chiến kịch liệt bắt đầu. Họ không ai nhường ai, trút sức mạnh kinh người lên người đối phương. Ra chiêu nhanh chóng, khiến người dưới đất chỉ thấy hai đạo hào quang quấn quýt lấy nhau, cùng với từng trận tiếng nổ vang, như lôi đình vang dội. Oanh oanh oanh. Không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động. Trong lòng Mạc Lợi già càng lúc càng ngưng trọng. Mộ Phong càng đánh càng hăng, thậm chí về mặt sức mạnh đã vượt qua hắn. Sao có thể, chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, không thể nào là đối thủ của ta. Hắn vô cùng phẫn nộ. Ma khí đen kịt trong tay trào ra. Hắn rút ra một thanh tam xoa kích, lôi đình bám vào, bạo phát ra hào quang chói mắt. Nhận xê hết. Mạc Lợi già giơ tam xoa kích lên, đâm mạnh về phía Mộ Phong. Lôi đình tụ tập thành một đạo lôi quang, đánh về phía Mộ Phong, như kinh thiên quang nhận, xé toạc bóng tối. Phi ma tộc nhấn mạnh vào thể phách, nhưng cũng có thể sử dụng quy tắc lực lượng tương tự, lĩnh ngộ đại đạo. Mộ Phong tránh không kịp, bị lôi đình bắn trúng. Sức mạnh hủy diệt lập tức nhấn chìm anh. Oanh! Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của mọi người. La Đồng căng thẳng tột độ. Thấy cảnh này, cô càng đau lòng. Người vui mừng nhất lúc này phải kể đến nam tước kia. Dù Mạc Lợi già và Mộ Phong ai thắng, đều là cơ hội của hắn. Hắn lặng lẽ chờ đợi. Lôi đình tan hết, Mạc Lợi già rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau lôi đình, Mộ Phong vẫn hoàn hảo đứng đó, thân thể phủ một tầng hào quang ngũ sắc. Đây là... Mộ Phong cười, đây là kỳ lân lân phiến. Ta tình cờ có được món đồ chơi nhỏ này. Vận dụng kỳ lân lân phiến, anh có thể chặn lại mọi công kích. Đáng tiếc, lân phiến chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày. Lần này đến lượt ta. Anh từ sau lưng chậm rãi rút ra thanh đại đao răng cưa dữ tợn, Tu La đao. Giờ khắc này, mũi nhọn kinh người lưu chuyển trên lưỡi đao. Không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Lợi già lúc này rốt cuộc cảm thấy không đúng. Mộ Phong mang đến cho hắn một cảm giác quá mức quái dị. Những ma tộc hắn từng chiến đấu qua đều không có cảm giác này. Đáng tiếc, hắn biết quá muộn. Mộ Phong giơ trường đao lên, trên người tỏa ra kiếm ý kinh thiên. Một đao chém xuống, đao dài hơn một trượng bắn nhanh ra, rơi xuống người Mạc Lợi già. Mạc Lợi già triệu tập ma khí muốn ngăn cản, nhưng đao quang dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn, xẹt qua người hắn. Không. Hắn vươn tay, lòng tràn đầy không cam tâm. Thân thể hắn đã biến thành hai nửa, từ không trung rơi xuống. Một trận chiến đấu kết thúc đơn giản như vậy. Thời gian chiến đấu của hai người không kéo dài bao lâu. Mộ Phong hạ xuống đỉnh núi. Xung quanh là các thống lĩnh cờ hờ, yếp sợ. Họ như hóa đá, đứng đó, không dám tin nam tước lại thua dưới tay một kẻ vô danh. La Đồng hưng phấn chạy tới, nhào vào lòng Mộ Phong, e sợ xê hết đi được. Không ngờ ngươi thật sự thành công, nam tước đại nhân. Chiêu chiến thắng lợi, Mộ Phong thừa kế mọi vị trí và quyền lợi của Mạc Lợi già. Các thống lĩnh nghe thấy tiếng e nam tước đại nhân, như vừa tỉnh mộng, vội quỳ xuống. Để bái kiến nam tước đại nhân. Mộ Phong gật đầu, "Ê được rồi, đứng lên đi. Cuộc chiến này nên kết thúc." Lời còn chưa dứt, một bóng người vội vã lao tới. Đó là nam tước Cơ Lang của phe kia. "Ha ha, còn nhận lời khiêu chiến vào lúc này. Mạc Lợi già đúng là kẻ ngu xuẩn. Không ngờ lại xê hết trong tay ngươi. Các ngươi lưỡng bại câu thương, vừa vặn cho ta cơ hội." Chương 3937 A kỳ quái nam tước đại nhân. Cơ Lang, một nam tước khác đang giao chiến với Mạc Lợi già, thừa cơ xông lên khi thấy sơ hở. Bởi vì thực lực các nam tước phần lớn tương đương, nên một khi bên nào sơ hở, đó là thời điểm phân định thắng bại. Cơ Lang cười lớn, tin rằng Mộ Phong sau khi GXC hết Mạc Lợi già, không thể nào không hề bị tổn thương. Hắn có thể GXC hết Mộ Phong, từ đó đoạt lấy tất cả của Mạc Lợi già. Các ngươi đều ngu xuẩn. Kẻ thắng cuối cùng là ta. Hắn gầm lên giận dữ, vươn tay ra. Ma khí to lớn lập tức ập xuống. Ngưng tụ thành một đạo lợi trảo đen kịch, chụp mạnh vào Mộ Phong, không gian bị xé toạc. Các thống lĩnh sợ hãi, không dám tiến lên. Nhưng khóe miệng Mộ Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh bảo vệ La Đồng phía sau, lạnh lùng nói, "E đã sớm biết ngươi sẽ đến. Vì vậy ta luôn chờ ngươi." Vừa dứt lời, sương mù cuồn cuộn lập tức trào ra từ cơ thể Mộ Phong, bao phủ nơi này, tạo thành ảo cảnh Hải Thị Thận Lâu, khiến Cơ Lang lạc mất phương hướng. Đòn tấn công của hắn trượt mục tiêu, thậm chí không biết mình đang ở đâu. Đây là thủ đoạn của Tế Ti. Ngươi là Tế Ti? Cơ Lang biến sắc. Tế Ti không giống ma tộc thông thường, họ nắm giữ các thủ đoạn quỷ dị. Tuy sức chiến đấu không bằng chiến sĩ ma tộc, nhưng một số thủ đoạn rất khó đối phó. Khi thấy ảo cảnh xuất hiện, Cơ Lang lập tức nhận ra Mộ Phong có thể là Tế Ti. Nhưng Tế Ti làm sao có thể giết hết Mạc Lợi Gia? Chưa kịp phản ứng, xung quanh xuất hiện vài bóng người, dẫn đầu là Xương Khê. Khi còn sống, Xương Khê là cường giả luân hồi cảnh cấp 9, hết trong Hải Thị Thận Lâu, vẫn giữ được thực lực khi còn sống. Trước kia, Hải Thị Thận Lâu không còn nhiều tác dụng với Mộ Phong, do anh bị tê hương nặng, các thân ảnh Xương Khê không có cơ hội thể hiện. Nhưng giờ đây, cảnh giới của Mộ Phong suy giảm, các thân ảnh này là một trong những thủ đoạn để anh chiến thắng. Đáng tiếc, Hải Thị Thận Lâu tiêu hao quá nhiều thánh nguyên, việc các thân ảnh hành động cũng tiêu hao thánh nguyên của Mộ Phong. Dù dung hợp mộng quỷ, anh cũng không thể duy trì quá lâu. Ngoài Cơ Lang và Mộ Phong, những người khác chỉ thấy sương mù mênh mông, không biết chuyện gì xảy ra. Xương Khê dẫn người xông lên, chỉ vào thực lực cường đại, không hề phòng bị, vung tay ngưng tụ một đạo phong nhận, khiến Cơ Lang vô lực chống đỡ. Phốc phốc. Phong nhận trực tiếp để lại một vết hương sâu hắm trên người Cơ Lang, ngay cả lân phiến cứng rắn cũng bị chém nát. Đây không phải là ảo ảnh. Cơ Lang trợn to mắt, tràn đầy mờ mịt. Những người này xuất hiện thế nào, rõ ràng là ảo ảnh, sao có thể gây thương tích cho hắn? Mọi nghi vấn khiến hắn rối bời. Các thân ảnh khác cũng xông lên. Dù Cơ Lang ra sức chống đỡ, cũng chỉ cầm cự được chốc lát rồi bị đánh dê ít. Dù đê ả xê hết, Cơ Lang vẫn trợn trừng mắt, không dám tin vào chuyện này. Thánh nguyên của Mộ Phong cũng tiêu hao gần hết. Hải Thị Thận Lâu tan biến, sương mù biến mất, mọi người khôi phục tầm nhìn, thấy tê hi tê hễ Cơ Lang. Nam tước Cơ Lang cũng xê hết rồi. Một thống lĩnh nhìn cảnh tượng này, chấn động không nói nên lời. Mộ Phong đứng đó, khiến người ta kinh sợ. Thủ đoạn tê ấn xê ông như vậy, họ mới nghe lần đầu. Mộ Phong lạnh lùng bước lên, giơ tu la đao, chặt đầu Cơ Lang, rồi nhấc đầu lên. Dừng tay, xê hiến tê ranh kết thúc rồi. Thanh âm lớn vang khắp chiến trường. Hai bên đang giao chiến dừng lại. Mộ Phong bay đến phía Cơ Lang, ném đầu lâu trước mặt các thống lĩnh. Thấy nam tước đê ả xê hết, các thống lĩnh không thể không cúi đầu xưng thần. Như vậy, Mộ Phong trực tiếp giết hết hai nam tước, tiếp thu thành công địa bàn của cả hai, trở thành thế lực lớn nhất trong các nam tước. Chuyện này thu hút sự chú ý của những người khác. Dù sao, cái tên La Long này chưa ai từng nghe. Giờ đột nhiên trở thành nam tước, khó tránh khỏi bị người để ý. Nhiều nam tước khác rục rịch, chuẩn bị khiêu chiến Mộ Phong để đoạt lấy địa bàn to lớn này. Mộ Phong không để ý, anh đem các thánh pháp, binh khí ma tộc thu được từ hai nam tước phân phát xuống dưới, cho phép tất cả bộ lạc tu luyện thánh pháp ma tộc. Trước đây, các nam tước khống chế bộ lạc bằng các quy định chỉ người lập công mới được học thánh pháp ma tộc và không được truyền cho người khác. Điều này khiến các chiến sĩ ma tộc mạnh mẽ phải phụ thuộc vào nam tước, trở thành thuộc hạ. Đến lượt Mộ Phong, anh phá vỡ quy củ ngầm này, trở thành khác biệt so với các nam tước khác. Ngay cả người trên nam tước cũng chú ý đến Mộ Phong. Tất nhiên, Mộ Phong chỉ truyền thụ tu la ma công vô thượng cấp cho La Đồng. Dù sao, thánh pháp ma tộc vô thượng cấp đủ gây ra một trận náo động ở thiên ma giới. Một thời gian sau, các bộ lạc dưới trướng Mộ Phong rất kinh ngạc. Vị nam tước mới này không hề áp bức họ như những nam tước trước. Sau khi trở thành nam tước, thậm chí không ai nghe thấy tin tức gì về anh. Anh không chỉ đơn độc hành động, mà còn rất kín tiếng. Hiện tại, mỗi bộ lạc đều có thể tu luyện thánh pháp ma tộc. Dù không thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn, điều này cũng thay đổi rất nhiều hiện trạng sinh tồn của họ. Bởi vậy, mỗi bộ lạc đều rất cảm kích Mộ Phong. Họ lần đầu gặp được một nam tước như vậy. Lúc này, Mộ Phong không có thời gian hưởng thụ lạc thú mà địa vị mang lại. Anh dẫn toàn bộ Hắc Nguyệt trại đến thành trấn ma tộc, để mọi người tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Trong đó có linh tài luyện bách luyện huyền nguyên đan. Anh muốn sau khi khôi phục tu vi, có thể trực tiếp tăng cảnh giới. Chuyến đến thiên ma giới không thể uổng phí. Đồng thời, anh cũng hỏi thăm về chìa khóa y của thiên ma giới. Đáng tiếc, dù là nam tước, địa vị ở thiên ma giới cũng không cao, không thể tiếp xúc chuyện cơ mật. Bản thân anh đang nỗ lực khôi phục vết thương. Phản vệ từ hai chí bảo trước đây dần chuyển biến tốt, giúp tu vi của anh từ từ khôi phục. Nhưng tổn hại đến căn cơ không thể tự lành, cần kết hợp thiên tài địa bảo khác. Bởi vậy, dù hậu quả của phản vệ đã được loại bỏ, Mộ Phong cũng chỉ khôi phục được tu vi luân hồi cảnh cấp 3. Dù có Hải Thị Thận Lâu và các bí thuật gia trì, giúp anh khó gặp địch thủ trong luân hồi cảnh, vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Thời gian liên tiếp mấy tháng trôi qua, địa bàn của Mộ Phong vẫn ổn định. Chỉ là việc tìm kiếm thiên tài địa bảo không được như ý, thu hoạch lác đác. Chương 3938A tự tước mệnh lệnh. Việc đầu tiên Mộ Phong làm sau khi trở thành Nam Tước là di chuyển bộ tộc Hắc Nguyệt đến thành trì ma tộc, thậm chí cả ma cung do Nam Tước tiền nhiệm để lại cũng được nhường lại cho họ. Các thống lĩnh thần phục dưới trướng anh cũng hoàn toàn tiến vào ma cung, giúp Mộ Phong thu phục hoàn toàn đám người này. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo mà Mộ Phong cần gặp nhiều trở ngại, bởi vì những thứ anh muốn tìm, ngay cả ở thiên ma giới cũng vô cùng hiếm hoi. Những thiên tài địa bảo thông thường không có tác dụng trong việc chữa trị căn cơ, khiến Mộ Phong có chút nóng nảy. Anh không thể cứ mãi ở lại thiên ma giới, còn có những giới vực khác cần phải đến. Căn cơ là nền tảng của tu sĩ. Nếu tan vỡ, tu sĩ sẽ mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Mộ Phong, người nắm giữ toàn bộ y thuật của quỷ thủ thánh y, hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng. Căn cơ của anh hiện tại chỉ còn cách tan vỡ một chút xíu, anh chỉ đang cố gắng duy trì. Vì chữa trị căn cơ, anh đã lập ra ba kế hoạch. Đầu tiên, dựa vào y thuật, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo để chế thành thuốc, củng cố căn cơ. Sau đó, luyện chế khí tố nguyên đan để chữa trị căn cơ. Cuối cùng, dựa vào các loại linh tài, giúp căn cơ khôi phục như ban đầu. Nhưng hiện tại, bước đầu tiên đã khó hoàn thành. Dù dựa vào địa vị Nam Tước, rất nhiều linh tài cũng khó tìm được. Đến giờ, anh vẫn còn thiếu một vị thuốc chính là Ê Lệ Yểm Hoa. Anh đã khổ tìm mấy tháng nhưng không có tin tức gì. Thấy vậy, Mộ Phong không thể tránh khỏi, chỉ có thể để càng nhiều bộ lạc tìm giúp. May mắn, sau khi trở thành Nam Tước, anh có mấy trăm bộ lạc dưới trướng. Nhiều người như vậy luôn có thể hỏi thăm được tin tức. Việc Mộ Phong kính tiến không phải là điều xấu đối với các bộ lạc trong lãnh thổ, nhưng đối với các Nam Tước xung quanh, đây là biểu hiện của sự yếu thế. Do đó, thời gian này, các Nam Tước khác đều rục rịch, tạo ra ma sát để thăm dò ý định của Mộ Phong. Nhưng anh chỉ cười xòa, không để ý. Hôm đó, Mộ Phong và La Đồng đi trên đường phố. Các ma tộc nhận ra họ thì vội chào hỏi, như gặp người quen. Mộ Phong không hề kiêu ngạo. Dù là ma tộc yếu nhất, nhỏ bé nhất, không có địa vị, anh cũng không ỷ thế hát ép người. La Long, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi có khôi phục ký ức không? Ta luôn cảm thấy ngươi có chút khác trước. La Đồng vẫn luôn bên cạnh Mộ Phong. Khi các nữ ma tộc khác muốn đến gần anh, cô đều đuổi đi, công khai thể hiện chủ quyền. Nhưng trong lòng cô luôn lo lắng, sợ một ngày Mộ Phong sẽ biến mất như gió. Đương nhiên là không. Ta biết ngươi lo lắng gì. Yên tâm, dù lúc nào, ta cũng là người của bộ tộc Hắc Nguyệt, điểm này không thay đổi. Mộ Phong cười nói, như hứa hẹn. La Đồng cảm thấy rất hạnh phúc, muốn như vậy mãi mãi, nhưng trong lòng vẫn lo được lo mất. Đúng lúc này, một người vội vã chạy đến trước mặt Mộ Phong và La Đồng. Người này là Ami, một trong những thống lĩnh dưới trướng Mạc Lợi Già trước đây. Anh là chiến sĩ ma tộc luân hồi cảnh cấp 2, có hy vọng trong số các thống lĩnh. Thời gian này, Mộ Phong thân là Nam Tước cũng không thực sự xử lý chuyện gì, đều giao cho Ami làm. Ami đã đi theo Mạc Lợi Già rất lâu, tích lũy nhiều kinh nghiệm, nên đều xử lý rất tốt. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Ami lo lắng, quỳ một gối xuống trước mặt Mộ Phong, thần thái lo lắng. Mộ Phong nhíu mày, đỡ anh ta dậy, cười hỏi, "Kỳ Ami, đừng vội, từ từ nói, chuyện gì xảy ra?" Mỏ sắc mặt vân của chúng ta bị xê ướp. Ami vội nói. Sắc mặt vân là kim loại phổ biến ở thiên ma giới, không thể thiếu trong việc chế tạo binh khí. Nó thường được dùng làm vật liệu chính, phụ trợ các linh tài quý giá khác để tạo thành binh khí. Một mỏ sắc mặt vân không tính là quý giá, nhưng nếu bị Nam Tước khác xê ướp đi, đó là một chuyện mất mặt. Mộ Phong không muốn gây phiền toái. Do đó, thời gian này, các xung đột mà các Nam Tước khác tạo ra đều bị anh dẹp xuống, chịu thiệt một chút cũng không sao. Nhưng lần này, họ quang minh chính đại xê ướp đồ của anh, khiến anh không thoải mái. Xem ra, một lần nhẫn nhịn cũng không thể khiến họ thu tay. Họ thực sự cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Anh cười lạnh. Ami lúc này nói ra một tin tức, "Ê đại nhân, kẻ xê ướp mỏ sắc mặt vân của chúng ta là Nam Tước Rôn. Ta còn nghe nói, Nam Tước Rôn nắm giữ Lệ Yểm Hoa mà ngài cần." Ồ, vậy thì càng không thể bỏ qua hắn. Mộ Phong mắt lóe lên, lòng nhiệt tình, nhưng khi anh triệu tập các thống lĩnh và chuẩn bị xuất phát, một chiến sĩ ma tộc tìm đến. Đó là một người nữ. So với ma tộc Khôi Ngô, hình thể cô hơi gầy yếu, miễn cưỡng cao 2 mét, vóc dáng có lồi có lõm, đầy đặn hơn La Đồng. Cô lắc eo đi tới, mặt mày như tơ, khiến La Đồng cảnh giác, như gặp đại địch. "Ngài là La Long đại nhân của Hắc Nguyệt tộc phải không?" "Ta là Thẻ Hoa Sen, thuộc hạ của Hoa Luân đại nhân. Ông ấy bảo ta mang lệnh bài này đến cho ngài." Nói, cô lấy ra một khối lệnh bài hắc thiết lớn bằng bàn tay, giao cho Mộ Phong. Mộ Phong không xa lạ gì với Hoa Luân, bởi vì Hoa Luân là tử tước, Mộ Phong là một trong nhiều Nam Tước dưới trướng ông ta. Thẻ Hoa Sen có vẻ tò mò về Mộ Phong, cười nhẹ, "Người ta đã nghe về uy danh của La Long đại nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất đặc biệt." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Ý cô là ta trông rất gầy yếu." Tuy rằng sau khi dùng hóa hình đan, anh đã biến thành dáng vẻ ma tộc, nhưng hình thể thật sự vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Trước những thân thể Khôi Ngô 2, 3 mét của ma tộc, anh quả thực trông rất gầy yếu. ngay cả hình thể của Tế Ti cũng khôi ngô hơn anh một chút. Đặc biệt là hiện tại, các thống lĩnh cao hơn 3 mét đứng bên cạnh, bảo vệ anh ở giữa, càng thể hiện sự đặc biệt của anh. Ngoại hình không phải là tiêu chuẩn để phán định thực lực. Có thể đánh bại hai nam tước cùng lúc, chứng minh thực lực của ngài vẫn rất mạnh. Thẻ Hoa Sen cười tủm tỉm nói. Mộ Phong không để ý chuyện này, mà hỏi, Thẻ Hoa Luân đại nhân bảo cô mang lệnh bài đến, là vì chuyện gì? Nam tước đại nhân không biết sao? Mộ Quan Ngôn Phi sắp mở ra rồi. Đương nhiên cần sớm thương lượng. Thẻ Hoa Sen nói. Mộ Phong chưa từng nghe nói về Mộ Quan Ngôn Phi, nhưng anh không lộ ra vẻ gì. Thẻ Hoa Sen cười, rồi vẫy tay, Ê Nam tước đại nhân, mong được gặp lại ngài. Ta phải về báo mệnh. Trong 10 ngày phải đến Đảng Vân Sơn, chúng ta gặp lại ở đó. Chương 3939A Quảng Sách Tranh. Tạp Phù nói ra yêu cầu của Tử Tước Hoa Luân, ánh mắt như có điện chớp nháy với Mộ Phong, khiến các thống lĩnh như Ami đều nhìn thẳng. Sau đó, ả xoay người rời đi, vòng eo uyển chuyển đầy vẻ phong tình. Đến lúc này, La Đồng mới thở phào, đi hừ, loại phụ nữ này nguy hiểm nhất, La Long, ngươi phải tránh xa ả ra. Sao lại nói vậy? Mộ Phong buồn cười hỏi. Loại phụ nữ này rất giỏi quyến rũ đàn ông, tóm lại ngươi cứ tránh xa ả ra là được. La Đồng không chút lý lẽ nói. Được rồi, biết rồi, Lê Mộ Phong lắc đầu bất đắc dĩ, rồi hỏi, về cái Mộ Quan Ngôn Phi này, rốt cuộc là cái gì? Vì Mộ Phong vẫn nói mình mất trí nhớ, Ami bên cạnh liền giải thích, Ê đại nhân, Mộ Quan Ngôn Phi là một bí cảnh, trăm năm mới mở ra một lần, bên trong có đủ loại nguy hiểm và kỳ ngộ. Mỗi lần mở ra, cường giả từ bá tước trở xuống đều sẽ tiến vào. Tử Tước Hoa Luân bảo ngài qua đó, chắc hẳn có mục tiêu riêng, lý do là để mọi người giúp một tay. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Anh không quan tâm Tử Tước Hoa Luân, cái anh quan tâm là liệu trong bí cảnh này có thiên tài địa bảo mà anh muốn có hay không. Cơ hội này phải nắm bắt. Anh biết, những nơi nắm giữ linh tài quý giá đều nằm trong tay những cường giả đó. Đi xử lý chuyện mỏ sắt Mặc Vân trước đi. Ami lo lắng hỏi, Ê đại nhân, ngài định xử lý chuyện này thế nào? Chỉ đoạt lại thì e là trị ngọn không trị gốc. Mộ Phong cười gật đầu, người ta cũng nghĩ vậy, nên lần này, ta chuẩn bị trực tiếp đi tìm Nam Tước Tác Nhĩ. Mọi người nhìn nhau, không biết Mộ Phong có chủ ý gì. Họ dùng truyền tống trận, đến thẳng vị trí mỏ sắt Mặc Vân, nơi này đúng là khu vực biên giới lãnh thổ của Mộ Phong, sát với lãnh địa của Nam Tước Tác Nhĩ. Lúc này đã có không ít chiến sĩ ma tộc bị thương ở đây, đều là người của Mộ Phong, vốn đến đào móc và trông coi mỏ sắt Mặc Vân, nhưng giờ trông rất chật vật. Một thống lĩnh phụ trách nơi này vội chạy đến trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt phẫn hận, "Ngài đại nhân, ngài không thể mềm lòng được, bọn chúng đã bắt đầu xê ướp trắng trợn." Mộ Phong nhìn gương mặt bị thương của anh ta, đỡ anh ta dậy, rồi đi đến bên ngoài mỏ sắt Mặc Vân. Thủ hạ của Nam Tước Tác Nhĩ đã bao vây nơi này, dẫn đầu là một thống lĩnh có vết sẹo dài trên mặt. Thống lĩnh này có tu vi luân hồi cảnh cấp 3, chắc gì có thể xê ướp được mỏ sắt Mặc Vân. "Hắn đánh ngươi sao?" Mộ Phong nhìn thống lĩnh bị thương, lạnh lùng hỏi. Thống lĩnh bị thương vội gật đầu, "Ê đại nhân, chính là hắn." Vết sẹo nam thấy Mộ Phong thì cười nhạo, "Ở nghe nói Nam Tước La Long là kẻ lùn, giờ nhìn quả nhiên là vậy. Về nhà bú sữa đi thôi." Ami và những người khác trợn mắt, phẫn nộ, muốn xông lên xé xác vết sẹo nam, nhưng không ngờ Mộ Phong còn nhanh hơn. Vô thượng cấp thánh thuật e chớp mắt ảnh e được thi triển, mọi người chỉ thấy Mộ Phong hóa thành một đạo hắc quang, chớp mắt đã đến trước mặt vết sẹo nam. Khi hắn chưa kịp phản ứng, Mộ Phong đã mở bàn tay lớn, tóm lấy đầu hắn, bất diệt bá thể quyết và tu la ma công đồng thời thi triển, sức mạnh kinh người gào thét tuôn ra trong cơ thể anh. Ầm. Một tiếng nổ va như sấm, khiến tim mọi người rung lên, đầu vết sẹo nam bị nện xuống đất, mặt đất sụp xuống, vô số vết nứt lan ra. Mộ Phong đứng lên, hừ lạnh, "Ê không ai nói cho ngươi biết, đối mặt nam tước, phải giữ vững tôn kính sao?" Anh đá vết sẹo nam sắp xê hết sang một bên, như đá rác rưởi, rồi đi đến chỗ thủ hạ của Nam Tước Tác Nhĩ, ánh mắt lạnh lùng quét qua. "Cho ta một lý do không dê ít các ngươi." Vừa ra tay đã chứng minh thực lực của anh. Thống lĩnh luân hồi cảnh cấp 3 không đỡ nổi một đòn, các chiến sĩ ma tộc còn lại kinh hãi không thôi, u ớ không nói nên lời. "Ai vừa bị đê ánh, thì đánh lại cho ta. Thủ hạ ta không cần kẻ hèn nhát." Mộ Phong quay đầu về phía người của mình gọi. Các chiến sĩ ma tộc vừa bị đê ánh xông lên, hưng phấn, trả lại gấp 10 lần, không ai dám phản kháng. Mọi việc đến nước này chứng tỏ họ đã đoạt lại mỏ sắt Mặc Vân. Nhưng Mộ Phong không thể giảng hòa dễ dàng như vậy. "Đưa ta đi tìm Nam Tước Tác Nhĩ của các ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, bằng không các ngươi sẽ bị chôn dưới mỏ sắt." Những kẻ đến xê ướp mỏ sắt không dám bán đứng Tác Nhĩ, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của Mộ Phong, nên rất xoắn xuýt. Đúng lúc này, mấy bóng người khổng lồ từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt Mộ Phong, kẻ cầm đầu mang theo nụ cười gằn, trên người tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. "Thật ngại quá, người của ta không nghe lời, chạy đến đây." Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, không hề ngượng ngùng, hiển nhiên hắn chính là Nam Tước Tác Nhĩ. Mộ Phong không bất ngờ, Tác Nhĩ sớm đã ở đây, chỉ muốn thăm dò phản ứng của Mộ Phong. Giờ nhìn, vị nam tước mới này không dễ trêu. La Long, ta mang người đi, hôm khác đến tạ tội. Nói xong, Tác Nhĩ định rời đi. Mộ Phong khẽ mỉm cười, là dễ dàng vậy sao? Ngươi nghĩ nơi này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trên mặt Tác Nhĩ lộ ra nụ cười gằn, vì vậy ngươi muốn thế nào? Không có gì, ê Mộ Phong chỉ Tác Nhĩ, để ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến là đánh cược toàn bộ gia sản và tính mạng, là việc hết sức nghiêm túc. Ngay cả Tác Nhĩ cũng không ngờ, chỉ vì chuyện nhỏ này mà Mộ Phong lại muốn khiêu chiến mình. Hai nam tức muốn chiếm đoạt của đối phương, hoặc là phát động xê hiến tê ranh, thắng lợi, hoặc là khiêu chiến. Thường thì họ sẽ chọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xê hiến tê ranh, vì các nam tước đều cho rằng tính mạng của mình rất quý giá, sao có thể tùy tiện mạo hiểm. La Long, ngươi phải biết, một khi thua, ngươi sẽ mất mạng. Tác Nhĩ lớn tiếng cảnh cáo. Mộ Phong nhún vai, thản nhiên nói, ở đây chẳng phải là điều các ngươi muốn thấy sao? Lén lút làm trò, ta không chấp nhặt thì thôi, lại còn được đằng chân lân đằng đầu. Nếu đã muốn làm lớn, không ngại đánh cược lớn một chút. Tác Nhĩ nghe vậy, cười lớn. Tốt, ta thích tính khí này của ngươi, ta thích người thẳng thắn. Yên tâm, ta không dê ít ngươi, ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, làm việc cho ta. Chương 3940A hoàn toàn thắng lợi. Tác Nhĩ cười lớn. Với tư cách là một nam tước thâm niên, đã từng có không ít cường giả khiêu chiến hắn và đều thất bại. Bởi vậy, hiện tại rất ít người dám khiêu chiến hắn. Những kẻ khiêu chiến hắn thất bại, hắn cũng hiếm khi dê ít xê hết mà thường bắt họ thần phục mình. Những thống lĩnh dưới trướng hắn, hơn một nửa đã từng khiêu chiến hắn. Giờ thấy Mộ Phong trực tiếp khiêu chiến, hắn có chút phấn khích. Sau đó, hắn ra hiệu bằng mắt, thủ hạ liền tản ra. Ngay cả tên mặt sẹo cũng bị mang đi xa. La Đồng và những người khác cũng tản ra. Lại một trận chiến giữa các nam tước, ngay cả Ami cũng giật mình. Dù sao, các nam tước khiêu chiến nhau không thường thấy. Nhưng dường như từ khi Mộ Phong xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Thể không hợp ý là khiêu chiến. Ai thắng ai thua chưa biết đâu, đừng tự tin quá, ê Mộ Phong lạnh lùng nói. Tu La Ma công được thi triển, thân thể bỗng phồng lớn thêm vài phần. Bất Diệt Bá thể quyết cũng được kích hoạt, khiến hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển trên người. Khí thế kinh người từ trên người hắn tuôn trào, như N úi L ửa P hung tê rào. Tác Nhĩ cảm nhận được khí thế này, trợn to mắt, y vậy thì thử xem. Dứt lời, hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể xông ra ngoài. Tiếng xé gió chói tai vang lên, mặt đất bị đập vỡ tan, ma khí phóng thích ra kéo thành một đường dài phía sau. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Mộ Phong. Nắm đấm to lớn hung hãn đập xuống, không gian nhăn nhó. Nhanh thật. Mộ Phong nhíu mày, giơ tay chắn trước mặt, vẫn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chưa kịp rơi xuống đất, Tác Nhĩ đã xông lên, thân thể kéo theo kình phong, trên mặt đất lưu lại một đường rãnh sâu, như bị lưỡi cày lớn xẹt qua. Người trẻ tuổi đừng mơ mộng viễn vông. Mạc Lợi Già và Cơ Lang chỉ là hai nam tước yếu nhất. Đánh bại họ chẳng chứng minh được gì. Hắn hô lớn, tấn công như mưa bão, không chút lưu tình. Mỗi đòn đều có uy lực nghiền nát núi lớn, ẩn chứa vạn quân, thế không thể đỡ. Mộ Phong lùi lại, Tác Nhĩ hung hăng tấn công, thế tiến công khiến người kinh sợ. Một ngọn đồi bị một quyền nổ tung. Một dãy núi bị một cước đạp xuyên. Trong mắt những người khác, Mộ Phong hoàn toàn bị áp chế, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Dù Mộ Phong dùng tu vi luân hồi cảnh cấp 3 để đỡ đòn tấn công của Tác Nhĩ, cường giả luân hồi cảnh cấp 5 cũng chỉ khiến người hơi kinh ngạc. La Đồng kinh hồn bạc vía. Ami nắm chặt nắm đấm. Nếu Mộ Phong thua, họ chỉ có con đường quy thuận Tác Nhĩ. Nhưng họ không muốn mất một nam tước như Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đang tìm cơ hội. Dù bị áp chế, anh dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cản lại mỗi đòn. Ngươi chỉ có thế này thôi sao? Vậy thì không thắng được ta đâu. Tác Nhĩ hăng hái, tóc đen bay phấp phới, như phát cuồng. Hắn vung tay, hai tay hư nắm thành trảo, như 10 ngọn trường thương đâm mạnh về phía trước. Chiến ma thương. Ma khí ngưng tụ thành thực chất ở đầu ngón tay hắn, như thật có 10 ngọn trường thương đâm mạnh xuống, xuyên thủng hư không. Mộ Phong vẫn chưa lộ hải thị thận lâu, vì thủ đoạn này dễ làm lộ thân phận nhân loại. Dù Tác Nhĩ thế tiến công ác liệt, anh vẫn tìm được sơ hở. 10 ngọn trường thương rơi xuống, mặt đất bị uy lực to lớn chấn thành một hố lớn, ngay cả thân thể Mộ Phong cũng bị xé nát. Ồ! Tác Nhĩ nghi hoặc, không ngờ dễ dàng thành công. Nhưng ngay lập tức hắn phát hiện mình xé nát chỉ là một tàn ảnh của Mộ Phong. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ phía sau, khiến lòng hắn chùng xuống, vội xoay người. Mộ Phong thi triển thiên tinh độn thuật, để lại một chuỗi tàn ảnh rồi đến phía sau Tác Nhĩ. Tu La đao được nắm trong tay, quét ngang. Đao quang lấp lánh. Trong khoảnh khắc, mọi người thấy mọi thứ bị một đao này chém thành hai đoạn. Lòng Tác Nhĩ chùng xuống, nghiêng người né tránh, vẫn bị một VST hương sâu. Thế cuộc xoay chuyển. Nắm bắt cơ hội, Mộ Phong nghiêng người lên trước, nắm đấm rơi xuống, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Mỗi khi đấm ra một quyền, đều nghe thấy tiếng chân long gầm, đinh tai nhức óc. La Đồng nghe thấy tiếng rồng ngâm thì sững sờ. Cô khắc sâu âm thanh này, không dám quên. Khi cứu Mộ Phong, một con thần long xuất hiện trên bầu trời, tiếng gầm giống hệt âm thanh hiện tại. Cô nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt khác, lòng đầy khó tin. Mộ Phong đấm xuống, mỗi quyền đều nặng vô cùng. Công phòng chuyển đổi, Tác Nhĩ không bằng Mộ Phong, khó chống đỡ những đòn tấn công này. Chốc lát, Tác Nhĩ trúng mấy quyền, xương cốt tan nát. Hắn nghiến răng, mặt dần dữ tợn. Sao có thể thua ngươi? Hắn gầm thét, ma khí tụ tập sau lưng, nứt ra một khe, trong khe là một con mắt to. Diệt thế chi đồng. Tác Nhĩ hét lớn, con mắt bắn ra một luồng sáng, xuyên thủng hư không, đánh vào Mộ Phong. Ầm. Một tiếng nổ lớn, đại địa bị nổ ra một hố sâu, ngay cả dãy núi nơi mỏ sắt Mặc Vân cũng gãy vỡ. Sau khi dùng đòn này, Tác Nhĩ quỳ trên mặt đất. Thương thế và tiêu hao khiến hắn không còn sức chiến đấu. Nhưng hắn tin Mộ Phong không thể sống sót sau đòn tấn công này. Ta thất hứa, dê ít ngươi. Vậy ta mất một kiện tướng đắc lực, để Tác Nhĩ thở dài, tiếc nuối. Nhưng lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bụi, trên người lập lòe hào quang năm màu rồi biến mất. Mộ Phong không bị thương, bước ra, ngài đừng giác vàng lên mặt. Muốn dê ít ta, còn kém xa. Khi Tác Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lên, đấm mạnh vào bụng Tác Nhĩ. Ực. Tác Nhĩ rên rỉ, ngã xuống đất. Nhưng Mộ Phong không muốn lấy mạng hắn. Phục chưa? Mộ Phong cười hỏi. Tác Nhĩ thở dốc, cười khổ. Ta tò mò, ngươi sống bằng cách nào? Chương 3941A vững chắc căn cơ. Tác Nhĩ thua trận có chút mơ hồ. Hắn chấp nhận một chiến binh ma tộc luân hồi cảnh cấp 3 có sức mạnh ngang mình, nhưng không thể chấp nhận Mộ Phong sống sót sau uy lực của diệt thế chi đồng. Chiêu thức đó là cấm thuật. Mộ Phong tất nhiên không lộ thủ đoạn. Anh dựa vào kỳ lân lân phiến, thứ mỗi ngày chỉ dùng được một lần, để bảo vệ mình không bị thương. Anh cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại ngươi thua rồi. Ta không dê ít ngươi, nhưng ngươi phải làm việc cho ta. Đây là lời Tác Nhĩ nói với Mộ Phong trước khi khai chiến. Hiện tại, hai người đổi vị trí. Tác Nhĩ không cam lòng, nhưng vẫn chấp nhận kết quả. Hiện tại hắn không còn sức tái chiến, còn Mộ Phong vẫn có thể đánh dê ít hắn. Dù vậy, ta không bỏ cuộc. La Long, ngươi đừng hở sườn. Bằng không, lần sau, ta nhất định dê ít ngươi. Mộ Phong cười, đưa tay ra. Tác Nhĩ cũng đưa tay, được Mộ Phong kéo lên. Như vậy, Mộ Phong không chỉ chiếm được địa bàn của Tác Nhĩ, mà còn thu Tác Nhĩ làm thủ hạ. Sau khi hợp nhất địa bàn của ba nam tước, thế lực của Mộ Phong mạnh hơn. Anh không giấu giếm Tác Nhĩ. Ngoại trừ Tu La Ma Công, anh truyền lại các thánh pháp ma tộc khác, ai cũng có thể tu luyện. Cách làm của ngươi, ta lần đầu thấy. Nếu ai cũng tu luyện thánh pháp ma tộc, sẽ có nhiều cường giả xuất hiện, địa vị của ngươi sẽ lung lay, để Tác Nhĩ khuyên. Mộ Phong lạnh nhạt, đây đơn giản thôi, chỉ cần luôn mạnh hơn họ. Tác Nhĩ nghẹn lời, rồi cười lớn, người ta càng thích ngươi rồi, nhóc con. Ngươi còn tự tin hơn ta. Mộ Phong chuyển chủ đề, đưa tay, người Tác Nhĩ, ta nghe nói ngươi có lệ yểm hoa. Ta đang cần, đưa cho ta đi. Tác Nhĩ kinh ngạc, người chẳng lẽ ngươi khiêu chiến ta chỉ để lấy lệ yểm hoa? Có thể nói vậy. Nếu không, ta chỉ cần đoạt lại mỏ Mặc Vận là đủ. Mộ Phong thành thật. Nhưng Tác Nhĩ khó chấp nhận. Chỉ vì lệ yểm hoa, hắn mất địa vị nam tước. Dù vậy, hắn vẫn giao lệ yểm hoa. Ta tò mò, ngươi muốn thứ này làm gì? Mộ Phong cười, kể bí mật. Hoang Diệp Thành, nơi ở cũ của nam tước Mạc Lợi Già. Dù chiếm được địa bàn của ba nam tước, Mộ Phong vẫn đặt đại bản doanh ở đây. Tác Nhĩ tự mình truyền tin tức cho các thống lĩnh và bộ lạc trên địa bàn của mình. Mộ Phong không để ý. Anh về phòng, tìm một bồn tắm lớn, lấy ra tất cả linh tài tìm được trong thời gian qua. Quý giá nhất là lệ yểm hoa. Các linh tài khác cũng rất quý, được tất cả bộ lạc dưới trướng Mộ Phong tìm về. Cuối cùng có thể bắt đầu bước đầu tiên của việc trị liệu. Mộ Phong hưng phấn. Nền tảng bị hao tổn là một cái gai trong lòng anh. Không biết khi nào nền tảng sẽ tan vỡ. May là trước khi tan vỡ, anh đã tìm được linh tài cần thiết. Lần này, anh có thể củng cố nền tảng đang trên bờ vực tan vỡ, rồi tiến hành chữa trị, cuối cùng khỏi hẳn. Một ngọn lửa vàng lặng lẽ xuất hiện trong tay anh, bắt đầu thiêu đốt linh tài. Tinh hoa của linh tài dần được tinh luyện, rơi vào bồn tắm, hòa tan trong nước nóng. Linh dịch củng cố nền tảng dần hoàn thành. Màu nước nóng dần chuyển sang đen kịt. Sau khi tinh luyện xong tất cả linh tài, Mộ Phong cởi y phục, ngồi vào bồn tắm, ngồi xếp bằng, hai tay ôm tròn đặt trên đan điền, vận chuyển Hồng Mông Tiên Đạo Tâm Pháp. Dược lực hòa tan trong nước nóng được cơ thể anh hấp thu, tu bổ nền tảng bị hao tổn. Ba canh giờ sau, tất cả dược lực trong bồn tắm đều được anh hấp thu. Nước trở lại trong suốt. Lúc này, La Đồng xông vào phòng, thấy Mộ Phong đang ngâm mình trong bồn tắm. Cô không ngượng ngùng mà chạy tới, mắt sáng lên. La Long, ngươi đang tắm à? Mộ Phong nhắm mắt, lo lắng, để ta đang chữa thương. Ngươi ra ngoài đi. Ta không thể động, bằng không công cốc. Ồ, La Đồng cố ý kéo dài giọng, ê ra là ngươi không thể động. Cô cười, xoay người đóng cửa lại, rồi trở lại trước bồn tắm. Mộ Phong nhắm mắt, nghe tiếng cởi y phục sột soạt, rồi La Đồng vào bồn tắm. La Đồng, ngươi làm gì vậy? La Đồng cười, ê giống ngươi, tắm rửa. Cô cố ý đưa tay trêu chọc Mộ Phong, thậm chí chạm vào người anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập của Mộ Phong. Ta nói, nếu ta động thì công coi. Đừng ép ta. Mộ Phong lo lắng. La Đồng không nhúc nhích, y vậy đừng động. Trước kia ngươi không cho ta chạm vào. Cơ hội này ngàn năm có một. Ta muốn ôm ngươi. Đối mặt với mỹ nữ, Mộ Phong dùng nghị lực mạnh mẽ đè nén xung động trong lòng. Anh im lặng, nhanh chóng tiêu hóa dược lực, nền tảng bị hao tổn dần tốt hơn. Cả đêm trôi qua. Nước trong bồn tắm lạnh ngắt. La Đồng nằm sấp trong lòng Mộ Phong, ngủ say. Mộ Phong không hề động đậy trong cả đêm. Anh tỉnh lại, cảm nhận cơ thể La Đồng, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, xấu hổ đỏ mặt. Khi thấy La Đồng sắp tỉnh, anh vội nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Nhưng La Đồng nằm sấp trên ngực Mộ Phong, nghe thấy nhịp tim hoảng loạn của anh. Cô cười, hôn lên mặt Mộ Phong rồi mặc quần áo, rời khỏi phòng. Mộ Phong thở dài. Anh mở mắt, xác định La Đồng sẽ không quay lại, vội trốn vào Kim Thư thế giới. Vì còn phải đến Đảng Vân Sơn, anh phải nhanh chóng luyện hóa hết dược lực trong cơ thể. Thời gian gấp rút, chỉ có thể mượn tốc độ thời gian trôi qua trong Kim Thư thế giới. Một ngày nữa trôi qua. Lần này, La Đồng không quấy rầy Mộ Phong, thậm chí không cho ai vào quấy rầy. Vì vậy, Mộ Phong ở trong Kim Thư thế giới đủ 5 ngày. Anh luyện hóa hết dược lực. Nền tảng của anh trở nên vững chắc, không chuyển biến xấu nữa. Chỉ cần tìm được linh tài cần thiết, anh có thể luyện chế Tố Nguyên Đan. Tiểu tử, diễm phúc không cạn. Dù đến thiên ma giới, cũng có mỹ nữ trao thân, Cửu Uyên trêu Mộ Phong. Chương 3942A bí cảnh mở ra. Trước lời trêu chọc của Cửu Uyên, Mộ Phong bất đắc dĩ, người ta cũng không ngờ, nha đầu La Đồng lại để ý ta đến vậy. Ta chỉ sợ đến lúc ta rời đi, nàng sẽ không chấp nhận được. Chẳng lẽ ngươi không thể dẫn nàng theo cùng? Cửu Uyên dò hỏi. Mộ Phong xua tay, nếu dẫn nàng rời khỏi thiên ma giới, ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời nàng sau này. Nhưng đến cuộc đời mình, ta còn không thể khống chế, thôi vậy. Nói xong, anh rời khỏi Kim Thư thế giới, mặc quần áo. Vừa ra đến cửa, anh thấy La Đồng đang ngồi gật gù. Nghe tiếng động, cô lập tức tỉnh lại. La Long, ngươi không sao chứ? Mộ Phong gật đầu, y ổn rồi. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi nói không ai được làm phiền ngươi mà. Ta canh ở đây. Các nhĩ tìm ngươi mấy lần, đều bị ta đuổi đi. La Đồng khoe công. Vậy thì cảm ơn ngươi. Mộ Phong cười, ê đi thôi, xem Tác Nhĩ có chuyện gì. Họ tìm thấy Tác Nhĩ và đám người trong bếp ma cung. Lúc này, các thống lĩnh đang nướng một con thần ma to lớn, không biết tìm đâu ra. Ngươi tỉnh rồi à, ta còn định xông vào dê giết ngươi đấy. Tác Nhĩ cười lạnh, vẻ mặt không đùa. La Đồng giật mình, chắn trước Mộ Phong, cho chẳng lẽ ngươi còn muốn dê giết Mộ Phong sao? Đương nhiên. Ta đương nhiên muốn dê giết hắn, đoạt lại tất cả. Tác Nhĩ không che giấu, nghe ngươi nói hắn không thể động, ta đã lên sát tâm. Nhưng giờ có vẻ cũng không tệ. Ta quyết định chờ cơ hội khác. Mộ Phong lắc đầu cười khổ, chỉ e là không có cơ hội khác đâu. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Tác Nhĩ vỗ trán, e đương nhiên là chuyện của Tử Tước đại nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết? Biết. Chúng ta nên xuất phát. Mộ Phong cười nói. Anh vừa hay cần tìm kiếm thiên tài địa bảo. Biết đâu có thể tìm thấy ở mộ Quan Môn Phi. Lần này, anh chỉ định mang theo Tác Nhĩ và La Đồng. Các thống lĩnh khác ở lại giữ gìn lãnh địa. Anh cũng giao danh sách linh tài cần luyện chế Tố Nguyên Đan cho họ, để họ huy động tất cả bộ lạc đi tìm. Sau đó, ba người qua truyền tống trận, đến một nơi khác. Nơi này cách Đảng Vân Sơn còn một đoạn đường dài, họ phải bay qua. Mấy ngày sau, họ đến Đảng Vân Sơn. Lúc này, nơi đây đã tụ tập đông đảo cường giả ma tộc, nhìn đâu cũng thấy người. Các cường giả ma tộc chia thành nhiều đoàn thể, mỗi đoàn là thế lực của một tử tước. Mỗi tử tước có hàng trăm nam tước dưới trướng. Đảng Vân Sơn hùng vĩ. Sườn núi trở lên đã bị sương trắng bao phủ, trông rất thần bí. Tác Nhĩ dẫn Mộ Phong đến chỗ của tử tước Hoa Luân, gặp Hoa Luân. Hoa Luân to lớn hơn các nam tước khác, phát ra vẻ uy nghiêm. Thực lực của ông cũng rất mạnh, là cường giả luân hồi cảnh cấp 7. Ngươi là La Long. Ông nhìn Mộ Phong, ánh mắt hoài nghi. Dáng vóc của Mộ Phong không giống người mạnh. Mộ Phong cười gật đầu, ê đúng vậy, đại nhân. Ta là Hắc Long Uy Lao. Tác Nhĩ cười, kể tử tước đại nhân, đừng thấy La Long nhỏ con mà coi thường. Thực lực của hắn rất mạnh, đến ta cũng không phải đối thủ. Hoa Luân càng ngạc nhiên, biết rõ thực lực của Tác Nhĩ, vì vậy thì tốt. Thủ hạ của ta có thêm một thành viên tướng tài. Đây là lần đầu các nam tước khác gặp Mộ Phong. Mỗi người có biểu hiện khác nhau, người hoài nghi, kẻ xem thường. Mộ Phong có chút bất an. Anh nghĩ, có nên khiêu chiến Hoa Luân, trở thành tử tước không? Thấy người đã đông đủ, Hoa Luân chậm rãi nói về nhiệm vụ lần này. Chắc ai cũng biết Mộ Quang Môn Phi ẩn giấu điều gì, có kỳ ngộ, cũng có nguy hiểm trí mạng. Mỗi lần vào trong, một phần ba người sẽ xê hết. Có được gì, tùy vào vận may của các ngươi. Nhưng ta muốn các ngươi tìm cho ta. Bằng không ta sẽ xê ướp đoạt địa vị nam tước của kẻ đó. Sau đó, ông đưa danh sách cho mọi người, ghi ba loại linh tài, Long Tâm Linh Quả, Huyết Tinh Thạch Tủy và Hàng Linh Mộc. Ba loại linh tài này không quá quý, nhưng cũng không dễ tìm. Phía sau Mộ Quang Môn Phi không thiếu thiên tài địa bảo. Các ngươi chiếm được gì ta không cần biết, nhưng phải tìm cho ta mỗi loại một phần. Hoa Luân lặp lại, mọi người gật đầu. Chuyện này họ làm không phải lần đầu, đều thấy đương nhiên. Mộ Phong âm thầm ghi nhớ. Khi thỉnh giáo các tế ti, anh đã hỏi về thiên tài địa bảo. Anh còn muốn luyện chế đan dược để tăng thực lực. Không ngờ, lần này kiến thức đó lại có tác dụng. Chờ đợi hai ngày sau, Mộ Quang Môn Phi mở ra. Trên đảng Vân Sơn, sương mù bỗng tan ra, lộ ra một cánh cửa giống chùa Phật. Đây chính là bí cảnh, Mộ Quang Môn Phi. Phía sau là một tiểu thế giới to lớn. Một bóng người bay đến từ không trung, to lớn hơn tất cả ma tộc ở đây, cao đến 4 mét, cơ bắp muốn nổ tung. Người này là Lỗ Khắc, bá tước đại nhân, tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Tất cả các tử tước ở đây đều là thủ hạ của ông. Nam tước, tử tước và bá tước giống như hạ vị, trung vị và thượng vị thần quốc trong thần quốc. Bá tước là thượng vị thần quốc, thống trị tử tước, còn tử tước thống trị nam tước. Địa vị phân tầng, đẳng cấp nghiêm ngặt. Bên cạnh bá tước Lỗ Khắc là các hộ vệ, thống lĩnh dưới trướng ông, thực lực rất mạnh. Chư vị, Mộ Quang Môn Phi lại mở ra. Bên trong có vô số bảo tàng, chờ các ngươi khám phá. Mong chư vị thắng lợi trở về. Nhưng ta muốn các vị tử tước đừng quên. Lời vừa dứt, cánh cửa khổng lồ trên đảng Vân Sơn chậm rãi mở ra, tỏa ra ánh sáng trắng. Mọi người sôi trào. Dù Mộ Quang Môn Phi khiến nhiều người xê hết, cũng có người nhờ đó mà lên hương, có được sức mạnh lớn. Trước sức mạnh, họ không để ý đến nguy hiểm. Không ai nghĩ người xê hết sẽ là mình. Tổng số ma tộc ở đây lên đến mấy trăm ngàn. Bá tước có mấy trăm tử tước dưới trướng, mỗi tử tước lại có mấy trăm nam tước. Nam tước đến đây cũng mang theo không ít người giúp đỡ. Số lượng này lên đến 200-300 ngàn. Chương 3943A bí cảnh bên trong. Trước khi tiến vào bí cảnh, Lỗ Khắc đột nhiên nhìn về phía hướng của Hoa Luân tử tước, nhưng ánh mắt không dừng lại mà lướt tìm. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Mộ Phong. Ngươi là Hắc Long Uy Lao. Mộ Phong hơi kinh ngạc. Bá tước lại biết tên mình. Lẽ ra không nên như vậy. Bá tước làm gì có thời gian để mắt đến những trận chiến giữa nam tước. Huống hồ, ở thiên ma giới, tranh đấu mới là quy tắc chủ đạo. Mỗi ngày không biết bao nhiêu nam tước bị thay thế, bao nhiêu kẻ ngã khỏi đài danh vọng. Đúng vậy, đại nhân. Ta là La Long. Không tệ. Tin rằng việc ngươi vượt qua tử tước đại nhân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lỗ Khắc nở một nụ cười, điều này khiến nhiều tử tước cảm thấy khó tin. Lỗ Khắc từ trước đến nay luôn xuất hiện với vẻ mặt giận dữ. Rất ít người từng thấy ông cười. Mà dù ông cười, trông cũng rất khó coi. Khuôn mặt này vốn không thích hợp với nụ cười. Mộ Phong tuy kinh ngạc, nhưng nhận ra Lỗ Khắc dù miễn cưỡng cười, vẫn thực sự có thiện ý với mình. Đa tạ đại nhân cát ngôn. Anh chắp tay nói. La Đồng nhỏ giọng hỏi dò, La Long, có phải thân phận thật sự của ngươi rất ghê gớm không? Nếu không, sao bá tước lại biết ngươi? Mộ Phong tuyên bố mình mất trí nhớ, quên mất lai lịch, nhưng anh hiểu đây chỉ là cái cớ. Mình tuyệt đối không thể là nhân vật lớn nào ở thiên ma giới. Vì thế, việc Lỗ Khắc thể hiện thiện ý, lại còn nói ra trước mặt nhiều người, có vẻ rất kỳ lạ. Đương nhiên không phải. Dù ta mất nhiều ký ức, ta biết ta không phải nhân vật lớn nào cả. Trước đây ta cũng chưa từng quen biết bá tước Lỗ Khắc. Mộ Phong vội giải thích. Không ít tử tước nhìn lại, rất kinh ngạc. Một vài nam tước rụt rịch, ánh mắt không giấu nổi chiến ý cao vút. Mộ Phong thầm mắng Lỗ Khắc. Vài câu nói của ông đã thành công khơi gợi ham muốn chiến thắng của các cường giả ma tộc khác, biến anh thành mục tiêu để họ đánh bại. Vô tình, ông đã kéo đến cho anh vô số thù hận. Sau khi khích lệ Mộ Phong, Lỗ Khắc chậm rãi giơ tay, chỉ về phía Mộ Quang Môn Phi. Ồ! Vô số tiếng hò reo vang dội. Mấy trăm ngàn người tràn vào cánh cửa ánh sáng. Cổng vào bí cảnh tựa như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng tất cả. Mộ Phong và những người khác cũng tiến vào bí cảnh dưới sự dẫn dắt của Hoa Luân. Ánh hào quang lóe lên, họ xuất hiện ở một thế giới rộng lớn. Bên dưới là rừng cây cổ thụ mênh mông, núi non trùng điệp, những ngọn núi đâm thẳng lên trời như lưỡi kiếm. Chư vị, đừng quên nhiệm vụ của mình. Thời gian bí cảnh mở ra chỉ có một tháng. Hy vọng các ngươi tự lo liệu, sống sót trở ra. Hoa Luân nói xong, nhìn Mộ Phong, ngày đặc biệt là ngươi, La Long. Ngươi phải cẩn thận. Hiện tại có rất nhiều người muốn đánh bại ngươi, chứng minh với bá tước rằng họ mạnh hơn ngươi. Thậm chí, một vài tử tước cũng sẽ tìm ngươi để ra tay. Mộ Phong gật đầu, ngày đa tạ đại nhân nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Ngươi là người của ta, ta sẽ phái một người đi theo ngươi. Ít nhất có thể giúp ngươi một tay. Hoa Luân hừ một tiếng, nhìn về phía Tạp Phù bên cạnh. Tạp Phù, ngươi theo La Long, nghe lệnh hắn, đừng để hắn xê hết. Tạp Phù cười ha hả gật đầu, dì hiểu rồi, tử tước đại nhân. Sau đó, nàng tiến đến bên cạnh Mộ Phong. Việc một đại mỹ nhân được đưa đến bên cạnh Mộ Phong khiến không ít nam tước ghen tị. Huống hồ, Tạp Phù là mỹ nữ nổi tiếng dưới trướng Hoa Luân, danh tiếng vang xa. Ngay cả La Đồng bên cạnh Mộ Phong cũng là mỹ nữ ma tộc hiếm có. Hai mỹ nhân đều ở bên cạnh một người, khiến sự ghen tị của người khác biến thành đố kỵ. Mộ Phong hiểu rõ, Hoa Luân phái Tạp Phù đến bên cạnh mình để giám sát. Dù sao, mình đột nhiên nổi lên, ngay cả bá tước cũng đối đãi khác thường, khó tránh khỏi việc người khác liên tưởng anh có chỗ dựa. Vì vậy, anh không từ chối, chỉ chấp tay nói, "Ê đa tạ đại nhân." "Khanh khách, La Long đại nhân, mong được chỉ giáo nhiều hơn." Tạp Phù cười ha hả nói. La Đồng như gặp đại địch, Mộ Phong lại rất nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu. Hoa Luân nhanh chóng rời khỏi, bay về phía xa. Tử tước có thể sai nam tước thu thập linh tài, bá tước cũng có thể sai tử tước tìm kiếm linh tài cho mình. Rõ ràng, Hoa Luân đi làm việc cho Lỗ Khắc. Những nam tước còn lại cũng rời đi, đi về các hướng khác nhau. Trong một tháng này, họ không chỉ phải tìm được linh tài Hoa Luân yêu cầu, mà còn phải tìm kiếm nhiều linh tài hơn cho mình. Chỉ có Mộ Phong và ba người còn bay trên không trung, chưa có động tĩnh gì. La Long, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tác Nhĩ hỏi. Không vội. Mộ Phong chậm rãi nói, dường như có kế hoạch của riêng mình. Lúc này, một nam tước mang theo vài thủ hạ đáp xuống mặt đất. Rừng rậm cổ thụ có rất nhiều thiên tài địa bảo, tìm kiếm từ đâu cũng như nhau. Nhưng họ chưa kịp chạm đất, trên mặt đất đột nhiên mở ra một cái miệng lớn như chậu máu, chu vi đến mười mấy trượng, mạnh mẽ cắn lên, nuốt chửng vài thủ hạ của nam tước. Từ trên không, Mộ Phong thấy rõ chủ nhân của cái miệng lớn. Đó là một bông hoa khổng lồ, xung quanh là những cánh hoa lớn, ở giữa là cái miệng lớn dữ tợn. Ở xa, vài nam tước dẫn thủ hạ bỏ chạy. Một con chim khổng lồ màu vàng kim lao đến, mở miệng nuốt chửng mấy người, móng vuốt dễ dàng xé nát những người còn lại, máu tươi rơi xuống từ không trung. Sâu trong rừng cây, từng trận nổ vang lên, rõ ràng là có người đang giao chiến. Nơi này quả nhiên rất nguy hiểm. Mộ Phong trầm giọng nói, lòng ngưng trọng hơn. Tác Nhĩ tự tin, người ta từng đến đây, biết đại khái vị trí ba loại linh tài tử tước yêu cầu. Đi bên trái có Long Tâm Linh Quả. Tiếp tục đi thẳng, trong lòng núi có thể tìm thấy Huyết Tinh Thạch Tủy. Tiếp tục đi thẳng, sâu trong cánh đồng tuyết có thể tìm thấy Hàng Linh Mộc. Chúng ta vừa đi vừa tìm, cũng có thể tìm thấy rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn vạch ra lộ trình cho Mộ Phong. Mộ Phong đồng ý, "Ê tốt, cứ theo lời ngươi nói. Nhưng ta muốn ba người các ngươi đi trước một bước, ta sẽ đuổi theo sau." La Đồng ngạc nhiên, "Ở ngươi muốn làm gì? Sao thần thần bí bí vậy? Có bí mật gì không thể cho người ta biết?" "Yên tâm, chỉ là một vài việc nhỏ, chậm nhất là 2-3 ngày. Các ngươi đi chậm một chút là được." Mộ Phong cười nói. Mọi người không thuyết phục được Mộ Phong, chỉ có thể xoay người rời đi. Chương 3944A lưu lại cửa sau. Việc Mộ Phong nhất quyết ở lại khiến mọi người khó hiểu, nhưng họ vẫn nghe theo sắp xếp của anh. Nhìn theo họ đáp xuống mặt đất, tiến vào rừng rậm, Mộ Phong mới đi đến bên cạnh lối vào bí cảnh. Lối vào này chính là biên giới bí cảnh, phía trước có một lớp kết giới vô hình. Đưa tay chạm vào, cảm giác như chạm vào một bức tường cứng rắn. Dù sao cũng phải lưu lại đường lui mới được. Một cái bí cảnh như vậy mà chỉ đến được một lần thì chẳng phải đáng tiếc sao? Vì vậy, lưu lại một cửa sau là rất quan trọng. Mộ Phong nở một nụ cười gian xảo, lẩm bẩm. Lúc này mọi người đã rời khỏi, không ai biết anh đang làm gì. Bí cảnh về bản chất là một tiểu thế giới, nhưng bảo lưu dáng vẻ từ rất lâu trước đây, lưu giữ thiên đạo pháp tắc. Nó sẽ mở ra theo chu kỳ cố định, rồi dần dần đi đến diệt vong. Mộ Phong từ lâu đã nắm giữ khả năng cưỡng ép mở một lỗ hổng ở biên giới tiểu thế giới. Vì vậy, anh muốn lưu lại một lối đi để lần sau còn có thể đến. Chỉ thấy 12 lá cờ trận lạc tiên bay ra từ người anh, bao quanh thân thể, hạ xuống theo các hướng khác nhau. Khi thánh nguyên truyền vào trong đó, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Dưới chân anh hiện ra một đạo trận văn huyền ảo, lặng lẽ biến đổi theo thời gian. Đó chính là ba đạo đạo văn mà thần cơ lão nhân đã truyền thụ cho anh. Trong con ngươi Mộ Phong cũng có ánh sáng vàng lưu chuyển. Thiên Diễn Thần Cơ lặng lẽ phát huy tác dụng. Sức mạnh của đạo văn, uy lực của Thiên Diễn Thần Cơ, cộng thêm sức mạnh của trận pháp, giúp anh nhanh chóng bắt đầu ăn mòn biên giới tiểu thế giới. Anh dốc toàn lực. Tuy tu vi không còn mạnh như trước, nhưng trong 3 ngày chắc chắn có thể hoàn thành. Một lúc sau, thánh nguyên trong người Mộ Phong gần như cạn kiệt. Anh vội lấy thánh tinh ra hấp thụ thiên địa linh khí trong đó. Chẳng mấy chốc, hàng chục nghìn thánh tinh cao cấp biến thành bột phấn. Cứ như vậy, Mộ Phong liên tục duy trì trận pháp vận chuyển. Biên giới trước mặt anh cũng bị ăn mòn từng chút một. 2 ngày sau, cuối cùng một cái hang lớn xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Hang lớn này không thể nhìn thấy từ bên ngoài bí cảnh. Chỉ có sức mạnh xé rách không gian mới có thể mở ra nó. Sau khi hoàn thành tất cả, anh thu hồi cờ trận lạc tiên. Bản thân anh có vẻ suy yếu, nhưng sau khi hấp thụ một lượng lớn thánh tinh mới hồi phục lại. Xem ra 2 ngày qua cũng đủ để ngươi quan sát rồi chứ. Mộ Phong duỗi người, đột nhiên lớn tiếng nói vào không khí. Một tiếng cười như chuông bạc vọng lại. Tạp Phù chậm rãi bước ra từ phía sau một đống đá. Hóa ra, trong 2 ngày qua, Tạp Phù luôn giám thị Mộ Phong. Mộ Phong đã nhận ra, nhưng không vạch trần. Nguyên lai La Long đại nhân còn là một trận pháp sư. Thật hiếm thấy. Tạp Phù cười ha hả nói, như thể phát hiện ra bí mật khủng khiếp nào đó. Việc Mộ Phong sử dụng một lượng lớn thánh tinh mà không hề tiếc rẻ càng khiến nàng chắc chắn Mộ Phong không phải người bình thường. Ngạc nhiên lắm sao? Còn nhiều chuyện ngươi chưa biết đấy. Mộ Phong cười lạnh nói. Đúng vậy. Nam Tước đại nhân có rất nhiều bí ẩn. Ta càng tò mò ngươi rốt cuộc là ai. Dường như chỉ có loài người mới hứng thú với những thủ đoạn này. Ma tộc chú trọng chiến đấu, còn những lĩnh vực khác như luyện đan, trận pháp lại rất yếu kém. Phần lớn chiến sĩ ma tộc dù muốn học luyện đan cũng không có chút thiên phú nào. Chủng tộc khác nhau, tự nhiên có sự khác biệt. Mộ Phong không lo lắng về lời nói của Tạp Phù. Sở dĩ anh đồng ý bại lộ trước mặt Tạp Phù là vì tự tin không sợ. Chỉ vì điều này mà thôi, không nói lên điều gì. Có một số việc không nên tìm hiểu quá kỹ. Bằng không khó bảo toàn tính mạng. Tạp Phù che miệng cười khẽ, "Ê, Nam Tước đại nhân đang uy hiếp ta sao?" "Đúng, chính là đang đe dọa ngươi." Mộ Phong cười gằn, "Ê, ngươi muốn thử một lần không?" Tạp Phù xua tay, "Ê, thôi đi. Ta chắc chắn không phải đối thủ của đại nhân. Yên tâm, ta sẽ không lắm mồm." Mộ Phong gật đầu, bước lên phía trước, lướt qua Tạp Phù. "Còn một điều nữa, ta rất không thích cảm giác bị người giá MS ác. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu như ngày nào đó ta không vui, có lẽ ngươi sẽ không còn cơ hội gặp lại Tử Tước Hoa Luân." Nói xong, anh đi về hướng Tác Nhĩ đã nói. Tạp Phù vội vàng đuổi theo, nhưng không tỏ ý kiến về lời nói của Mộ Phong. Là một kiện tướng đắc lực của Hoa Luân, nàng có chút tự tin vào thực lực của mình. Dựa vào thực lực của mình, nàng thậm chí có thể dễ dàng xê ướp đoạt vị trí nam tước. Vì vậy, nàng chỉ coi lời Mộ Phong nói là lời giận dỗi. Hai người tiến vào rừng rậm cổ thụ. Đường kính mỗi cây đại thụ ở đây đều vượt quá một trượng. Mỗi gốc cây như một cây cột chống trời. Trên mặt đất sinh trưởng vô số thực vật. Đi thẳng, họ thậm chí có thể nhìn thấy một vài tê hi tê hệ thần ma. Rõ ràng là do Tác Nhĩ và những người đi trước để lại. Mặt khác, Tác Nhĩ và La Đồng đã đi đường 2 ngày, đi được hơn 1000 dặm, nhưng vẫn tay trắng, chưa tìm được gì. Tác Nhĩ đại nhân, ngươi nói La Long đi làm gì? Còn cả Tạp Phù nữa, sao đột nhiên biến mất vậy? La Đồng lo lắng hỏi. Cô càng sợ Tạp Phù và Mộ Phong có thể ở cùng nhau. Cô nam quả nữ, đừng có củi khô lửa bốc thì tốt. Tác Nhĩ cười. Ờ, nhìn ra được ngươi rất quan tâm đến thằng nhóc đó. Hắn có gì tốt chứ? Gầy yếu như vậy, cứ như là dễ vỡ. La Đồng vội phản bác, "Ê, La Long không yếu. Ngươi là bại tướng dưới tay hắn mà." Sắc mặt Tác Nhĩ khó coi. Anh không muốn nhắc đến ký ức đó, dù sao đó cũng là một thất bại. "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lúc trước ta có cơ hội dê ít hắn." La Đồng đắc ý, "Ngay lúc trước La Long không muốn động. Chỉ cần động thì sẽ công giả tràng. Nhưng ai nói hắn không thể động chứ? Nếu ngươi muốn dê ít hắn, N gửi C hết có lẽ là ngươi mới đúng. Chưa thử sao biết?" Tác Nhĩ mạnh miệng, hối hận ngày đó không thử một chút. Trong lúc hai người tranh cãi, mặt đất đột nhiên rung chuyển, kèm theo tiếng cây cối gãy răng rắc, khiến người ta tê cả da đầu. La Đồng và Tác Nhĩ vội quay đầu lại, thấy một con quái vật khổng lồ bước ra từ rừng rậm cổ thụ. Đó là một con mãnh hổ khổng lồ. Nó cao hơn 2 trượng, thân dài 4 trượng. Cơ bắp cuồn cuộn. Cái đuôi dài như roi thép, khẽ quét qua có thể bẻ gãy một cây đại thụ. Trong cái miệng đầy máu, hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Nó thậm chí không hề đi đường vòng, mà đâm nát hết cây này đến cây khác, tiến thẳng đến trước mặt Tác Nhĩ và La Đồng. Rống. Tiếng hổ gầm chấn động trời đất. Âm thanh dường như muốn đánh bay Tác Nhĩ và La Đồng. La Đồng khó khăn chống đỡ. Tác Nhĩ vẫn vững như Thái Sơn, không hề nhúc nhích. Chạy xa ra. Con thần ma này rất khó đối phó. Lúc này sắc mặt Tác Nhĩ trở nên ngưng trọng. Bởi vì anh phát hiện, con thần ma trước mặt có thực lực luân hồi cảnh cấp 7. Chương 3945A Tru diệt thần ma. Thần ma hiện thân, trên người lượng lờ ma khí, tỏa ra áp lực kinh hồn. Với cảnh giới này, trong ma tộc, nó có thể trở thành một tử tước. Tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, Tác Nhĩ chật vật chống lại sóng âm. La Đồng nhanh chóng lùi về phía sau, biết rằng ở lại chỉ thêm vướng bận. Nhìn con ma tộc che chắn trước mặt, cự hổ thần ma giơ móng vuốt khổng lồ, mạnh mẽ vồ xuống. Lập tức vang lên tiếng xé gió chói tai. Những móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, trực tiếp cắt xé không khí, giải phóng kình khí ác liệt. Lòng Tác Nhĩ trùng xuống. Áp lực kinh khủng từ móng vuốt giáng xuống như một ngọn núi lớn đè lên người, khiến hắn không thể động đậy. Hắn nghiến răng gào thét, hai tay đột nhiên đẩy mạnh lên trên. Chiến ma thương. Sức mạnh cường đại bùng nổ. Ma khí ngưng tụ thành thực chất trước người hắn, tạo thành một cây trường thương dài hơn một trượng. Trường thương đâm mạnh xuyên thủng qua móng vuốt đang vung xuống. Nhưng móng vuốt nhúng máu vẫn mạnh mẽ vỗ vào người Tác Nhĩ. Một loạt tiếng xương vỡ vụn vang lên. Tác Nhĩ bị đập mạnh xuống đất. Nguy rồi, phải trốn nhanh. Tác Nhĩ vội vàng đứng dậy, phát hiện mặt đất bị hắn đập thành một cái hố sâu, đá vụn văng tung tóe. Thần ma há miệng rộng đầy máu, gầm thét xông tới. Vết thương xuyên thấu khiến nó càng thêm cuồng bạo. Mỗi lần vung móng vuốt, nó đều để lại mấy vết thương trên người Tác Nhĩ. Dù từng là nam tước, nhưng ở trong bí cảnh mộ quan môn phi này, nam tước chỉ là pháo hôi. Tác Nhĩ tuyệt vọng. Hắn nhớ rõ ở ngoại vi không có thần ma mạnh như vậy. Vận may của hắn lần này thật tệ. Mãnh hổ nhìn xuống, đôi mắt tràn đầy tàn bạo và khát máu. Móng vuốt khổng lồ lại giơ lên, lần này vồ xuống sẽ nghiền nát đầu Tác Nhĩ. Ngay khi móng vuốt sắp chạm đất, một bóng người lao tới, đâm mạnh vào móng vuốt, thay đổi hướng rơi của nó. Móng vuốt nặng nề đập xuống đất. Đại địa rung chuyển. Tác Nhĩ vội nhìn lại, thấy người ra tay cứu mình chính là Mộ Phong. La Long. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Mộ Phong, Tác Nhĩ và La Đồng đều thở phào nhẹ nhõm. Họ có niềm tin mạnh mẽ vào người đàn ông này. Dù không thể đánh bại mãnh hổ, nhưng anh có thể cứu họ rời đi. Tạp Phù cũng đáp xuống mặt đất, sắc mặt ngưng trọng, theo sao lại có thần ma mạnh như vậy ở đây? Vận may của các ngươi tệ thật. Lời nói của nàng giống với Tác Nhĩ, cho thấy họ đều cho rằng việc thần ma luân hồi cảnh cấp 7 xuất hiện ở đây là bất thường, chỉ là trường hợp đặc biệt. Thông thường, thần ma mạnh mẽ như vậy nên ở sâu hơn trong bí cảnh. Mộ Phong nhìn chằm chằm thần ma trước mặt, sắc mặt cũng nghiêm nghị. Anh lấy ra một bình bất lão thần tuyền, ném cho Tạp Phù, nói, để đưa họ rời khỏi đây. Tạp Phù kinh hãi, ngươi muốn ở lại một mình. Không thể nào. Nếu ngươi có thể thắng, sao không đi thách đấu tử tước luôn đi? La Đồng lo lắng. Cô định khuyên vài câu, nhưng thấy ánh mắt Mộ Phong liền im lặng, chỉ dùng ánh mắt cổ vũ anh. Ta làm việc không cần ngươi chỉ đạo. Nếu không thì ngươi rời đi đi. Mộ Phong luôn muốn Tạp Phù rời đi. Dù sao, có người giám sát bên cạnh, anh không thoải mái chút nào. Tạp Phù lập tức im lặng, tiến lên đỡ Tác Nhĩ đang bị thương nặng, rồi cùng La Đồng nhanh chóng rút lui. Khi họ đi rồi, con mãnh hổ giận dữ xông tới, muốn xé nát người đàn ông trước mặt. Nhưng nó chỉ thấy một trận lay động, người đàn ông biến mất. Thứ bị xé nát chỉ là một tàn ảnh. Sau đó, vô số sương mù bay lên. Rừng cây đại thụ biến mất. Thay vào đó là một thần thành. Bên trong thần thành, bóng người nối tiếp nhau đi ra. Những bóng người khiến mãnh hổ cảm thấy hoảng sợ. Là một thần ma, linh trí của nó không cao, nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mộ Phong đứng trong hải thị thận lâu, lặng lẽ quan sát. Anh có những thủ đoạn đặc biệt, có thể giúp anh bất bại ở cảnh giới luân hồi. Vì vậy, anh không hề căng thẳng như Tác Nhĩ. Thậm chí thay thế tử tước, chỉ là vấn đề thời gian. Từ xa, Tạp Phù thấy sương mù tràn ra từ rừng rậm, bao phủ cả một khu vực. Họ không nhìn thấy gì, nhưng nghe được tiếng gào thét của thần ma. Rất nhanh, tiếng gào thét dần biến mất. Xem ra đã kết thúc. Tạp Phù kinh hãi. Trong mắt nàng lóe lên những tia sáng khó tin. Nàng lấy bình bất lão thần tuyền mà Mộ Phong ném cho La Đồng và Tác Nhĩ mỗi người một nửa. Nàng kinh ngạc phát hiện vết thương của họ đang nhanh chóng khép lại. Rốt cuộc hắn là ai? Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy Mộ Phong càng thêm bí ẩn. Khi sương mù tan đi, Mộ Phong bước ra, tay kéo theo con thần ma cường đại. Nhưng nó đã trở thành một cái XAC hết. Được rồi, không sao rồi. Vết thương của các ngươi thế nào? Mộ Phong cười hỏi, như thể vừa hoàn thành một chuyện nhỏ nhặt. La Đồng nhào vào lòng Mộ Phong, cười nói, thì em không sao rồi. Anh cho tụi em thứ gì vậy? Mộ Phong không biết người ở đây gọi bất lão thần tuyền là gì, chỉ có thể cười nói, để anh quên rồi. Anh chỉ biết nó có thể chữa lành vết thương cho các ngươi. Chương 3946A Tạp Phù bộ mặt thật. Đang nói chuyện, Tạp Phù đến gần, nhìn vết thương trên ngực Mộ Phong, vẻ mặt nghi hoặc, cái vết thương của ngươi bị làm sao vậy? Thực ra, điều nàng muốn hỏi là, vì sao Mộ Phong rõ ràng có khả năng chữa trị mạnh mẽ như vậy, lại không dùng cho bản thân? Nhưng chỉ có Mộ Phong biết, vết thương của anh bị dính hư không lực lượng, mà anh hiện tại không thể loại bỏ. Anh chỉ có thể từ từ làm mờ đi hư không lực lượng, rồi từ từ khép lại vết thương. Vết thương hiện tại của anh, còn nghiêm trọng hơn mọi người tưởng tượng. Ta nghĩ điều này không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Có lẽ ngươi nên về nói với Tử Tước, nói rằng ta có thể đe dọa địa vị của hắn. Mộ Phong cười nói. Anh biết, ở thiên ma giới không chỉ có chiến đấu và bạo lực, mà còn có cả mưu mô. Là người có thể đe dọa địa vị của kẻ khác, thường sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Có lẽ sẽ chết ở một nơi hẻo lánh mà không ai biết. Nếu không phải Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, có lẽ trước khi anh khiêu chiến Nam Tước Mặt Lợi Già, đã có nhiều cao thủ đến tìm anh. Tạp Phù mỉm cười, kể ta nghĩ, ta sẽ đợi thêm một chút, ngươi có rất nhiều điểm hấp dẫn. Mộ Phong ý vị thâm trường nói, hệ vực sâu đầy bí ẩn, nhưng cũng chí mạng. La Đồng nghe không hiểu, chỉ có Tác Nhĩ thầm cười lạnh. Hiện tại hắn tuy không còn là Nam Tước, nhưng lại là thuộc hạ của Mộ Phong. Mà Tạp Phù lại là một mối nguy hiểm. Nếu Tạp Phù kể chuyện này cho Hoa Luân Tử Tước, Mộ Phong chắc chắn không thể yên ổn. Không ai muốn thuộc hạ của mình có một người luôn có thể thay thế mình. Cứ như vậy, mỗi người đều mang những ý đồ khác nhau, tiếp tục lên đường. Trên đường, họ gặp rất nhiều thần ma cường đại. Những thần ma này vốn không nên xuất hiện ở ngoại vi bí cảnh. Vì vậy, trong lòng họ đều biết, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra trong bí cảnh, mới khiến những thần ma này chạy ra. Giống như đang trốn chạy. Cây long tâm ở trong thung lũng. Trong bí cảnh này có không ít cây long tâm, ta chỉ biết nơi này. Tác Nhĩ nhìn thung lũng phía trước, cười ha hả nói. Quả long tâm sinh trưởng trên cây long tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ Hoa Luân Tử Tước giao cho họ. Trên đường đi, Mộ Phong và những người khác cũng thu hoạch một số linh tài. Trong đó có một vài loại là nguyên liệu luyện chế tố nguyên đan, điều này khiến Mộ Phong rất phấn khởi. Quả nhiên, trong bí cảnh đầy nguy hiểm này, họ mới có được nhiều cơ hội như vậy. Bốn người nhanh chóng bay về phía thung lũng. Nhưng lúc này, từ trong thung lũng bay ra một ma tộc chiến sĩ, dường như là một vị nam tước, nhưng giờ phút này lại có vẻ mặt kinh hoàng, trên người còn dính máu. Thấy Mộ Phong và những người khác, hắn lập tức bay tới, lớn tiếng kêu, "Kìa cứu ta." Chưa đợi Mộ Phong và những người khác phản ứng, một xúc tu đột nhiên từ trong thung lũng vươn ra, cực kỳ tráng kiện, trực tiếp cuốn lấy người nam tước kia, nháy mắt kéo hắn về trong thung lũng. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, rồi biến mất ngay khi vào trong thung lũng. Mọi người đều trở nên căng thẳng. Thung lũng dường như đã trở thành một vùng cấm địa, ẩn chứa một loại quái vật đáng sợ nào đó. Này! Chúng ta còn muốn vào không? La Đồng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi sợ hãi, mặt mày tái mét. Trong thung lũng nhất định ẩn giấu một quái vật cực kỳ mạnh mẽ, mới khiến nam tước kia phải trốn chạy. Mộ Phong nhìn Tác Nhĩ, hỏi, hiện tại vòng đường khác, có còn kịp không? Mộ Phong gật đầu, chăm chú nhìn về phía trong thung lũng. Anh dường như cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ từ trong thung lũng, còn mạnh hơn cả Tử Tước. Các ngươi không nên vào, cứ đợi ta bên ngoài. La Đồng theo bản năng nắm lấy tay Mộ Phong, La Long, đừng làm chuyện điên rồ, không làm được nhiệm vụ cũng không đến nỗi chết. Nhưng tiến vào nơi này. Cửu tử nhất sinh. Khà khà, yên tâm đi, ta lúc nào dùng tính mạng của mình để đùa giỡn. Mộ Phong khẽ mỉm cười, rồi trực tiếp bay vào thung lũng. Khi anh rời đi, Tác Nhĩ và những người khác đã rời xa thung lũng, đến một vách núi trống trải. La Đồng ngồi trên vách núi, lặng lẽ đợi Mộ Phong trở về. Còn Tác Nhĩ lại nhìn Tạp Phù, gọi nàng đến một nơi xa. Ha ha, Tác Nhĩ, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Tạp Phù dường như biết chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn không ngừng khuyên nhủ anh. Tác Nhĩ từ từ lắc đầu, ngươi biết, bây giờ ta là thuộc hạ của La Long. Hắn rất khác biệt, mặc dù bị hắn cướp mất vị trí nam tước, ta cũng rất thích hắn. Tương lai, nhất định ta sẽ đánh bại hắn. Ngươi và ta đều biết, nếu thực lực thật sự của hắn bị Hoa Luân Tử Tước biết, hắn sẽ phải đối mặt với điều gì. Theo ta được biết, La Long không thích tranh đấu với người khác, dường như hắn chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó. Tạp Phù tiếp lời, vì vậy, ngươi đã chuẩn bị giết ta, thay hắn giữ bí mật. Tác Nhĩ đột nhiên kinh hãi, vì hắn là để ngươi giết La Long. Hóa ra, từ khi bá tước đại nhân nhắc đến Mộ Phong, đã nảy sinh sát tâm. Hắn không muốn một người có uy hiếp như vậy tiếp tục ở dưới trướng mình. Nhớ lại vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Hoa Luân, Tác Nhĩ không khỏi rùng mình, đồng thời trong lòng cũng sinh ra rất nhiều căm ghét. Vậy thì càng không thể để ngươi còn sống. Tác Nhĩ gầm lên, một cước tiến lên, thân thể đột nhiên lao nhanh, năm ngón tay mở ra, một tay vỗ về phía trước, ma lực cường đại lập tức ngưng tụ thành nửa cây trường thương, phá không đâm tới. Nàng lùi lại phía sau, phất tay, trước mặt xuất hiện vô số bong bóng, bên trong mỗi bong bóng đều phản chiếu hình bóng của nàng. Tác Nhĩ nhíu mày, trong lòng có chút giật mình, đồng thời vội vã lùi lại, vì anh cảm thấy bị đe dọa từ những bong bóng này. Nhưng ngay lúc này, tất cả bong bóng đều bay về phía anh, Bên trong còn có hình bóng tạp phù, mỗi tạp phù trong bong bóng dường như đều đang mỉm cười. Thứ quỷ quái gì vậy? Tác Nhĩ vung tay, cánh tay tạo ra kình phong, cố gắng thổi bay những bong bóng, nhưng không ngờ những bong bóng này lại trực tiếp dính vào tay anh. Âm thanh chói tai vang lên. Chương 3947A thung lũng thảm kịch. Lượng lớn bọt khí không những không bị thổi bay, trái lại dính chặt vào cánh tay và y phục của Tác Nhĩ. Sau đó, tất cả bọt khí trong nháy mắt nổ tung. Ầm. Tiếng nổ lớn khiến vách núi nơi họ đứng nhất thời vỡ vụn, sườn núi bị nghiền thành bột mịn. La Đồng đang ngồi trên đỉnh vách núi đột ngột rơi xuống. Cô dùng cả tay chân luồn lách giữa những tảng đá rơi, cuối cùng an toàn tiếp đất. Lúc này, cô thấy tạp phù đang bay trên không trung và Tác Nhĩ bị đá vụn che lấp. Tác Nhĩ. La Đồng kinh hãi. Cô không biết hai người họ tại sao lại đánh nhau, nhưng vẫn nhanh chóng chạy tới, cào đá vụn và cứu Tác Nhĩ ra. Chỉ là lúc này, tình trạng của Tác Nhĩ vô cùng tệ hại. Toàn thân hắn em mờ áo me bết bát, có chỗ thậm chí có thể thấy bạch cốt âm u, em mờ áo tư nhuộm đỏ cả người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tác Nhĩ cười khổ, khó nhọc đứng dậy, "Ê La Đồng, chuyện này không liên quan đến cô. Cô lùi lại đi, để tôi giải quyết cái tai họa này." La Đồng vội vàng nhìn tạp phù. Bất kể thế nào, cô và Tác Nhĩ xem như cùng một phe, còn tạp phù mới là người ngoài. "Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì?" Tạp phù lắc đầu, "Ê là hắn muốn đánh với ta, không liên quan gì đến ta." "Vậy thì chờ La Long trở lại hẳn nói." La Đồng gào lên. Tạp phù lại cười, "Cô thật sự cảm thấy La Long còn có thể trở về sao? Thung lũng bên trong ẩn giấu nguy hiểm, ta nghĩ không phải là một nam tước có thể đối phó." Tác Nhĩ lúc này cũng kéo La Đồng về phía sau, lạnh lùng nói, "Để cô đi đi, chạy càng xa càng tốt. Ta tin rằng La Long sẽ trở lại, đến lúc đó hắn sẽ đi tìm cô. Nhưng chuyện giữa ta và tạp phù, nhất định phải có kết quả." Dù bị thương rất nặng, hắn vẫn tràn đầy chiến ý, ma khí to lớn từ trên người hắn bùng nổ, hạo hạo đảng đảng. Cần biết trước đây, hắn là một trong những nam tước mạnh nhất dưới trướng Hoa Luân Tử Tước. La Đồng thấy mình không thể ngăn cản, liền gật đầu. Nhưng trước khi đi, cô lặng lẽ đưa cho Tác Nhĩ một bình nhỏ. Đây là thứ Mộ Phong đưa cho cô trước đó. Trong bình ngọc nhỏ xíu đựng nước bất lão thần tuyền. Cách bình ngọc cũng có thể cảm nhận được sinh cơ to lớn bên trong. Tác Nhĩ nuốt xuống một hơi, vết thương trên người nhanh chóng hồi phục. La Đồng nhanh chóng lùi lại, nhưng cô không chạy trốn, mà chạy về phía thung lũng nguy hiểm kia. Dưới con mắt cô, chỉ cần tìm được Mộ Phong trở về là có thể giải quyết tất cả. Cần gì chứ, vì người khác mà tìm xe ái xe hết, đáng giá sao? Tạp phù nhìn Tác Nhĩ, không khỏi nhíu mày. Tác Nhĩ khẽ mỉm cười, "Ở ngươi thì sao, ngươi không cũng vì Hoa Luân bán mạng? Bất quá ta và ngươi bất đồng. Ta xem thường việc dùng thủ đoạn như vậy. Nếu La Long là thủ hạ của ta, ta sẽ tìm hắn đường đường chính chính chiến một trận, chứ không phải trước khi khiêu chiến đã phái người trừ khử hắn." Lời vừa dứt, hắn lại xông lên phía trước, gầm thét như một con quái vật. Mặt khác, bên trong thung lũng, Mộ Phong trực tiếp tiến vào. Chỉ là lúc này, bên trong thung lũng tràn ngập một loại bụi màu xanh lục nhỏ bé. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện những hạt bụi này là từng bào tử cỡ nhỏ, do một loại thực vật nào đó phát tán ra. Chúng tụ tập trong không khí thung lũng, che khuất ánh sáng. Vì vậy, toàn bộ thung lũng mờ mịt một mảnh, tầm nhìn cực kỳ kém. Hơn nữa, trên mặt đất còn có rất nhiều mạch máu màu đỏ, như là bộ rễ, hoặc như một cái lưới lớn, trực tiếp trải trên mặt đất. Đi trên đất đều có chút mềm mại. Những mạch máu màu đỏ này khiến Mộ Phong cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lúc này, anh giống như đang đi vào bên trong cơ thể một sinh vật to lớn. Đi về phía trước không bao xa, Mộ Phong phát hiện một cổ tê hi tê hể. Cổ tê hi tê hể này bị mở ngực xé bụng, và ở vị trí vết thương, mọc ra một cây nấm lớn, đủ lớn bằng một người. Nấm có màu xanh biếc, có đốm đỏ, sinh trưởng trên tê hi tê hể, như đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ tê hi tê hể. Tê hi tê hể rõ ràng xê hết không lâu, nhưng trở nên như thây khô. Khi anh định ngồi xuống kiểm tra, nấm đột nhiên chuyển động. Ở giữa nứt ra một khe hở hình chữ thập, như một cái miệng ba với viền là răng nhọn rậm rạp. Ở giữa đột nhiên phun ra một cái xúc tu dính dính nhơm nhớp. Thì ra là cái lưỡi. Mộ Phong nhất thời nhớ lại cảnh tượng người nam tước bị xúc tu kéo trở lại thung lũng. Lúc này anh mới hiểu, những xúc tu này đều là lưỡi. Lưỡi dường như biết Mộ Phong ở gần, vì vậy rất chuẩn xác đâm về phía mi tâm của anh, thậm chí phía trên còn có rất nhiều gai nhọn nhỏ bé. Cơ hờ ép đi. Mộ Phong rút thanh tu la đao sau lưng. Lưỡi đao xẹt qua, trực tiếp chém đứt lưỡi nấm. Nhưng loại nấm quỷ dị này lúc này đột nhiên duỗi dài, giống như một con rắn độc dài ngoằng, và cái miệng kinh khủng mạnh mẽ cắn xuống về phía Mộ Phong. Đây rốt cuộc là thần ma hay là nấm? Mộ Phong kinh hãi không thôi. Xem ra loại nấm này chỉ là một loại thần ma rất giống nấm. Hàng quang lóe lên trên thanh tu la đao trong tay anh, sau đó đột nhiên một đao chém xuống, chém con quái vật làm đôi. Tưởng rằng như vậy là có thể an toàn, nhưng Mộ Phong vẫn đánh giá thấp loại quái vật này. Sau khi bị chém thành hai khúc, con quái vật đột nhiên nổ tung. vô số bào tử cỡ nhỏ như làn khói, trực tiếp bao phủ Mộ Phong. Những bào tử này cũng giống như sinh vật sống, liều mạng chui vào miệng Mộ Phong. Những bào tử lọt vào miệng, trực tiếp cắm rễ trên huyết nhục của Mộ Phong. Nguyên lai bọn họ xê hết như vậy. Mộ Phong cuối cùng hiểu ra những người tiến vào thung lũng đã xê hết như thế nào. Rõ ràng là hít phải bào tử, bị bào tử sinh trưởng nhanh chóng làm nổ tung thể xác mà xê hết. Chẳng trách lại bị mở ngực xé bụng. Nghĩ đến đây, anh hơi suy nghĩ. Một luồng ngọn lửa màu vàng ống từ trên người anh bùng nổ, từ trong ra ngoài biến anh thành một người lửa. Thiên hỏa, địa hỏa, thêm vào xích dương cực diễm ba loại hỏa diễm chồng chất uy lực. Dù loại quái vật này có khả năng chống lại ngọn lửa, cũng căn bản không chịu nổi. Trong nháy mắt, ngọn lửa tinh luyện cơ thể Mộ Phong một lần. Tất cả bào tử trực tiếp bị đốt thành hư vô. Thậm chí trong phạm vi ba bước quanh anh, tất cả bào tử cũng bị thiêu đốt gần hết, tạo thành một khu vực chân không. Mộ Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy không gian thánh khí mang theo trên người Tê Hi Tê Hễ. Mở ra, anh phát hiện một vài thứ bên trong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bên trong không gian thánh khí của ma tộc chiến sĩ phần nhiều là thuốc nước, đang dược rèn luyện thân thể. Cũng có rất nhiều linh tài. Mộ Phong liếc mắt liền thấy linh tài mình cần. Trước đây, anh lợi dụng quyền lực nam tước, để bộ lạc dưới trướng đi tìm, nhưng hiệu quả rất ít. Không ngờ vẫn là cách này nhanh hơn. Dù sao cũng không phải anh C ướp đoạt, mà là lấy được từ tay N gửi C hết. Chương 3948A Thiên Hỏa Hàng Thế. Mộ Phong thu thập linh tài trong thung lũng. Ngọn lửa nóng bỏng khiến bào tử không thể làm tổn thương hắn. Những con quái vật giống nấm kia cũng bị hắn từng cái giải quyết. Càng đi sâu, Tê Hi Tê Hễ trên đất càng nhiều. Dường như có vài tên nam tước dẫn theo thủ hạ gặp nạn ở đây. Mộ Phong dựa vào việc nhặt nhạnh không gian thánh khí, đã góp nhặt được một nửa số vật liệu luyện chế tố nguyên đan. Đương nhiên, trên những Tê Hi Tê Hễ này đều có một con quái vật nấm. Nhưng thủ đoạn tấn công của chúng không quá mạnh mẽ, nên dễ dàng bị Mộ Phong xé nát. Cuối cùng, Mộ Phong đi tới nơi sâu nhất của thung lũng. Anh thấy cây long tâm. Quả long tâm trên cây theo gió chậm rãi lay động, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Cuối cùng cũng tìm được. Mộ Phong không thể giúp gì được cho những thảm trạng trong thung lũng. Anh nhanh chóng bước tới, định hái quả long tâm rồi rời đi. Dù sao, xúc tu to lớn xuất hiện trước đó trong thung lũng vẫn khiến anh lo lắng. Nhưng khi anh đến gần, toàn bộ thung lũng kịch liệt rung chuyển. Những mạch máu màu đỏ trên mặt đất như sống lại trong nháy mắt. Chúng quấn quýt lấy nhau, tạo thành một con quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ lại, đó là một cây nấm to lớn, gần như bằng cả thung lũng. Xúc tu trước đó chính là lưỡi của con quái vật này. Mộ Phong nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, quái vật cũng nhắm vào anh. Cái miệng to lớn đột nhiên mở ra, răng sắc nhọn như lưỡi dao, chi chít dày đặc. Miệng quái vật trực tiếp nứt ra đến mặt đất, toàn bộ cơ thể như bị xé toạc. Xúc tu cường tráng vươn ra, quất mạnh về phía Mộ Phong. Thấy xúc tu sắp đập vào người, Mộ Phong vội lấy tu la đao, thi triển đao pháp sắc bén. Chém. Một đao rơi xuống, xúc tu to hơn cả người bị chém đứt. Chưa kịp thở ra, từ trong miệng quái vật lại thò ra nhiều xúc tu hơn. Chúng múa may trong thung lũng, mọi tảng đá chạm vào đều hóa thành bột miệng. Ầm ầm ầm. Xúc tu liên tục quất xuống mặt đất, đại địa nứt toát, toàn bộ thung lũng gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Thậm chí không gian cũng bị cổ lực lượng này kéo ra, lộ ra những khe nứt không gian. Con quái vật này là một quái vật cấp 9 luân hồi cảnh. Thực lực như vậy đủ để là một bá tước ở thiên ma giới. Chẳng trách những thần ma cường đại vội vàng trốn khỏi nơi này. Thì ra có quái vật càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, mới dồn những thần ma kia ra ngoại vi. Mộ Phong né tránh các đòn tấn công một cách quỷ dị. Nếu cơ thể anh chịu một đòn, vết thương cũ sẽ tái phát. Vì vậy, anh chỉ có thể né tránh. Trong khi né tránh, anh thi triển thỉnh thần bí thuật, dung nhập mộng quỷ vào cơ thể. Khí tức trên người anh bỗng nhiên xông thẳng lên trời. Thấy một xúc tu lại sắp đập xuống, lần này Mộ Phong không né nữa, mà gầm lên xông lên trên. Kiếm ý kinh thiên trào ra từ người hắn. Dù vũ khí trong tay là tu la đao, nhưng anh vẫn có thể sử dụng kiếm ý to lớn ngưng tụ trước mặt anh thành một bóng mờ cự kiếm, hung hăng chém xuống quái vật. Trong nháy mắt, toàn bộ thung lũng dường như bị chém đôi. Ầm. Đất rung núi chuyển. Quái vật bị một kiếm chém làm đôi, cái miệng to lớn cũng bị xé rách. Nhưng vô số mạch máu như rễ cây lại duỗi ra, ghép hai nửa thân thể lại với nhau. Thương thế như vậy căn bản vô hiệu với quái vật. Nhưng kiếm ý của Mộ Phong dường như chọc giận quái vật. Những mạch máu bao phủ trên mặt đất lúc này bắt đầu sống động, đâm vào những Tê Hi Tê Hễ trong thung lũng. Những Tê Hi Tê Hễ đã bị hút khô, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên đầy đặn. Những ma tộc chiến sĩ đã xê hết kia lúc này cũng đứng lên. Chỉ là trong mắt họ mất đi ánh sáng, chỉ là những xác xê hết di động. Nhưng dưới năng lực của quái vật, họ vẫn duy trì thực lực khi còn sống. Từng ma tộc bay thẳng đến Mộ Phong, phát ra tiếng gào thét của N gửi xê hết. Khs rồi còn bị quái vật đùa bẩn, thật đáng thương. Vậy thì để ta giúp các ngươi giải thoát. Mộ Phong thấp giọng tự nói, rồi vung tay lên. Cảnh tượng chung quanh nhất thời biến hóa. Vô tận sương mù khuếch tán, từng đạo thần ảnh bước ra. Họ xông về những ma tộc chiến sĩ bị quái vật phục sinh. Xương Khê và những thần ảnh cường đại xông về bản thể quái vật. Đao gió sắc bén dễ dàng cắt qua thân thể quái vật, nhưng trong khoảnh khắc lại phục hồi như cũ. Dường như không thể giết hết loại quái vật này. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên truyền đến từ phía bên kia thung lũng. La Long, ngươi ở đâu? Tác Nhĩ và Tạp Phù đánh nhau. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện La Đồng đã tiến vào thung lũng. Cô đâm đầu xông thẳng vào Hải Thị Thận Lâu, thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng cô không sợ hãi, vì cô biết đây là thủ đoạn của Mộ Phong. Lúc này, một xúc tu của quái vật đột nhiên chui ra từ mặt đất, trực tiếp cuốn lấy La Đồng, kéo cô xuống dưới đất. Nguy rồi. Mộ Phong kinh hãi, vội đuổi theo. Nhưng không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.